Chương 6091 nghe được ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, tại trong huyết động kia, đã tuôn ra từng sợi tử khí. Khí tức tử vong, loại khí tức tử vong này cùng từng thông khí tức tử vong không giống với, dạng này khí tức tử vong tràn đầy sinh cơ, tựa hồ, đây là mang theo tử vong sinh cơ. Khí tức tử vong như vậy, không gì sánh được thuần túy, lại cho người ta một loại không nói được khủng bố, bởi vì dạng này khí tức tử vong xuất hiện đằng sau, liền cho người ta một loại người chết sống lại cảm giác, công việc như vậy người chết, ở khắp mọi nơi, ngay tại bên cạnh ngươi, ngay tại phía sau ngươi, ngay tại ngươi trong tâm linh. Thậm chí khí tức tử vong như vậy mới vừa xuất hiện, liền để giữa thiên địa tất cả mọi người run rẩy một chút, tựa như là chính mình là một cái người chết sống lại một dạng. Từng sợi khí tức tử vong một cái chớp mắt ở giữa liền ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một thân ảnh. Tại thời khắc này, có một người đứng ở nơi đó, người này vừa xuất hiện thời điểm, cũng không có ngập trời khí thái, cũng không có dọa người vô thượng thần uy. Người này một thân áo giáp, khôi giáp màu đen, toàn thân đều bao trùm tại áo giáp màu đen phía dưới, thấy không rõ hắn dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt chớp động lên quang mang. Cái này một thân khôi giáp màu đen, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, cả cỗ áo giáp nhìn không gì sánh được ngưng kết, nó tựa như là đọng lại tinh không đêm, tựa như là đọng lại vực sâu đen, lại hình như là đọng lại tử vong tối. Dạng này áo giáp, có không nói ra được khí tức, tựa hồ. Dạng này áo giáp trời sinh mang theo tử vong, lại hoặc là mang theo hắc ám, càng hoặc là nó chính là trong bầu trời đêm một màn kia thâm trầm. Nhưng là, dưới áo giáp này đôi mắt kia, lại cho người ta một loại không nói được khủng bố. Một đôi mắt này không hề giống là, tam sinh ngạc chủ như thế có được một đôi con mắt to lớn vô cùng. Một đôi mắt này, chỉ là chớp động lên quang mang mà thôi, đây là tử vong quang mang. Theo một đôi mắt này tử vong quang mang lóe lên động thời điểm, giữa thiên địa, tất cả sinh linh đều cảm giác được. Chỉ trong nháy mắt, chính mình liền đã bị phán định là tử vong một dạng. Con mắt như vậy quét qua mà địa, nhìn quanh toàn bộ bát hoang thời điểm, liền sẽ để bát hoang bên trong sinh linh cũng cảm giác mình bị phán định là tử vong một dạng. Trước mắt cái này một thân áo giáp tồn tại, chính là một tôn tử vong chi chủ. Cho nên, cái này một cái một thân áo giáp tồn tại, quản chi không có bất kỳ cái gì kinh thiên chi uy. Hắn tại vùng này cho giữa thiên địa mang đến khí tức tử vong, đều để bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh run rẩy sợ sệt. Một tôn này tồn tại vừa xuất hiện, toàn bộ bát hoang giống như là muốn trở thành địa ngục một dạng, giữa thiên địa sinh linh, đều sẽ hóa thành vong linh. Trong nháy mắt này, một tôn này áo giáp tồn tại, tử vong của hắn ánh mắt để mắt tới Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn một chằm chằm tới, cũng làm người ta cảm thấy, tử vong, giáng lâm trên người Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, vô thượng tử vong, liền phải đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập vô tận trong địa ngục. Chết, mới là kết cục. Một tôn này tử vong một dạng tồn tại, nói nhỏ, nói ra. Quy về tử vong của ta. Thấp như vậy ngữ chính là không gì sánh được cổ lão. Nhưng là, khi thấp như vậy ngữ vang lên thời điểm, tử vong, bạn quấn ở trên thân Lý Thất Dạ, khí tức tử vong muốn ăn mòn Lý Thất Dạ. Nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ chí cao vô thượng lực lượng cự chi tại bên ngoài. Bất tử chi chủ, nhìn xem dạng này một tôn tử vong tồn tại xuất hiện, tại cái kia đại khư vô tận mỏ sâu bên trong, có vô thượng cự đầu nói nhỏ. Bất tử chi chủ, bất tử thành, trong nhân thế tu sĩ cường giả, hạng người vô địch. Thậm chí đối với cái này tồn tại, nghe đều không có nghe qua, căn bản cũng không biết trong nhân thế có một chỗ như vậy tồn tại. Nhưng là, giấu tại cái này bát hoang bên trong vô thượng cự đầu, nhìn xem cái này bất tử chi chủ thời điểm xuất hiện, cũng đều không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, xuyên thủng tuyên cổ. Tại cái này bát hoang bên trong, có giấu không chỉ một vị vô thượng tồn tại, những này vô thượng tồn tại, đều ẩn giấu đi ức ức vạn năm lâu, tại dài răng rặc trong dòng sông thời gian, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít. Đều từng lộ ra mặt lại hoặc là từng có một loại nào đó hành động, hoặc là thức tỉnh qua. Mà bất tử chi chủ, cái này tử vong tồn tại, lại tại cái này ức ức vạn năm ở giữa, đều là đang trầm mặc, quản chi là vô thượng cự đầu biết loại tồn tại này. Nhưng là, đối với bất tử chi chủ, hiểu rõ lại là lác đác không có mấy. Chủ thượng, sứ mệnh của ta đã thành. Ở thời điểm này, càn khôn nhất trịch thừa nhận tử vong ăn mòn, có một loại không nói ra được thỏa mãn, có lẽ... Trong chớp mắt này, hắn tựa như là gặp được tử vong thống trị bát hoang, hắn có một loại nói không hết thỏa mãn. Thật sao? Ngay lúc này, bất tử chi chủ nói ra dạng này hai cái 10 phần lạnh lùng chữ, loại này lạnh nhạt, mang theo tử khí. Oanh, oanh, oanh ngay lúc này, đột nhiên, từ càn khôn nhất trịch trong lồng ngực truyền ra một trận lại một trận tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, càn khôn nhất trịch trên lồng ngực tử vong vết tích lại một lần phát sáng lên. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, nghe được răng rắc xé rách thanh âm. Càn khôn nhất trịch lồng ngực bị căng nứt, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, cảm nhận được khoang ngực của mình bị trống ra, càn khôn nhất trịch thét to, vì đó hãi nhiên. Nhưng là, ở thời điểm này, đã muộn, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, toàn bộ lồng ngực bị xé nát. Không, ở thời điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch kêu thảm một tiếng, hắn không kịp phản ứng, cả người đều bị phá tan thành từng mảnh, chỉ để lại tử vong vết tích in dấu trên hư không. Oanh, tại dung chuyển trời đất tiếng vang phía dưới, bất tử chi chủ mở ra một cái cự đại không gì sánh được môn hộ, tùy theo, trong cánh cửa truyền tống ra một tôn quái vật khổng lồ, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, loại quái vật khổng lồ này xé rách không gian mà đến, treo cao trên bầu trời. Cái này thông qua tử vong vết tích mà xuất hiện quái vật khổng lồ chính là một viên to lớn vô cùng ma tinh. Viên ma tinh này, to lớn vô cùng, cao huyền vu không, phun ra nuốt vào lấy màu đen ma diễm. Dạng này một viên ma tinh, nhìn tựa như là ngưng kết nham tương chỗ tạo thành, đen xám ngưng kết, nhưng là, ma tinh phía trên vừa có một đạo lại một đạo thô, to không gì sánh được vết nứt, tại vết nứt chi là phun ra nuốt vào lấy ánh lửa, nhìn giống như là huyết dịch đang chảy một dạng. Đủ cường đại tồn tại ngóng nhìn thời điểm, tựa hồ có thể xuyên thấu viên ma tinh này. Tại viên ma tinh này bên trong, tựa như là nằm một tôn khổng lồ tồn tại, tựa hồ hắn là mai táng tại viên ma tinh này bên trong. Đạt huynh, ở thời điểm này, bất tử chi chủ nói nhỏ. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, tại thời khắc này, ma tinh xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cả viên ma tinh vỡ nát, đang đổ nát trong ma tinh rơi xuống một vật tới. Cái này từ trong ma tinh rớt xuống một vật, vừa rơi xuống ở trên mặt đất thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên. Một cái ức vạn bên trong hải dương trong nháy mắt bị bốc hơi rơi, trong hải dương này cự thú, hung vật đều lập tức bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, ma tinh kia bên trong rơi xuống đồ vật, lại nhìn không khủng bố, giống như là một quả trứng gà đập nát, từ trứng gà bên trong rơi xuống lòng đỏ trứng một dạng. Dạng này một bãi lòng đỏ trứng rơi vào trong một vùng biển mênh mông thời điểm, nó cũng không có bị đại dương mênh mông chỗ cuốn đi hoặc pha loãng. Tương phản chính là, dạng này một bãi lòng đỏ trứng rơi vào trong đại dương mênh mông thời điểm, trong nháy mắt hòa tan toàn bộ đại dương mênh mông, đem toàn bộ đại dương mênh mông bốc hơi, trong đại dương mênh mông tất cả cự thú hung vật đều lập tức hôi phi yên diệt, 10 phần khủng bố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả mọi người không biết dạng này một bãi lòng đỏ trứng là cái gì thời điểm, tại thời khắc này, cái này một bãi lòng đỏ trứng đứng yên đứng lên, tạo thành một cái thân thể khổng lồ, cái này thân thể khổng lồ hay là dán thành một đoàn, giống như là một cái dựng thẳng lên tới trứng lớn vàng một dạng. Ngay một khắc này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, vốn là vỡ nát ma tinh, tất cả mảnh vỡ trong nháy mắt này, từ trên bầu trời bay xuống tới, toàn bộ đều ngưng tụ tại cái này một bãi lòng đỏ trứng trên thân, lập tức ngưng tạo nên một cái vô cùng to lớn thân thể. Ở thời điểm này, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người bên trong, một tôn cự vật sừng sững ở trong bát hoang, mặc dù một tôn này cự vật không bằng tam sinh ngạc chủ khổng lồ như vậy. Nhưng cũng là giống một tòa to lớn vô cùng ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó, loại quái vật khổng lồ này đứng ở nơi đó thời điểm, tuyệt đối có thể trở thành bát hoang đệ nhất cao phong. Loại quái vật khổng lồ này thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa sinh linh đều ngây dại, không biết làm sao để hình dung trước mắt dạng này một tôn quái vật khổng lồ. Một tôn này quái vật khổng lồ, có một cái thật to miệng, giống miệng vịt một dạng, lại dẹp vừa rộng, nó còn có một đôi tròn lại lớn con mắt, cái này một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt. Hẳn là xem ra rất khủng bố mới đúng, nhưng là, nó một đôi con mắt to lớn vô cùng, lại là tràn đầy tròng trắng mắt, xem xét đi, một đôi mắt là không công một mảnh, sau cùng đồng tử chỉ có lớn chừng hạt đậu. Vừa xem xét này xuống dưới, một đôi mắt này, giống như là một mâm lớn lòng trắng trứng mở ra một dạng, sau đó ở giữa có một cái nho nhỏ hạt vừng. Dạng này một đôi mắt to, nhìn giống như là 10 phần ngốc trệ, giống đồ đần một dạng. Một tôn này quái vật khổng lồ. Thân thể nó bị đọng lại nham tương ma tinh nơi bao bọc lấy, nhìn đích đích sắc sắc giống như là một tòa hắc nham thạch to lớn sơn nhạc, thân thể khổng lồ của nó, lộ ra không gì sánh được cồng kềnh, lại mập lại ngu xuẩn cảm giác. Mà lại, một đôi chân cũng là vừa rộng lại ngắn, thoạt nhìn là to lớn vô cùng vịt màng, dạng này chân ngắn, để cho người ta cảm thấy, đều chống đỡ không dậy nổi thân thể của nó, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngốc dưới. Loại quái vật khổng lồ này, bất luận là thế nào nhìn, đều là lại ngốc vừa nát. Nhìn tựa như là không có bất kỳ uy hiếp gì một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này, đây cũng là vô thượng cự đầu sao. Nhìn xem loại quái vật khổng lồ này, tất cả mọi người không khỏi choáng váng, đều không phân rõ trước mắt thứ này là cái gì rồi. Đạt chủ, nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này, tại cái kia thâm khư mỏ lớn bên trong, có vô thượng cự đầu ngưng tụ mắt, nói ra, thiếu chúng ta rất nhiều tính mệnh. Nhưng là, một tôn này khó hiểu vô thượng cự đầu xuất hiện đằng sau, cái gì đều bất động, chính là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có kinh thiên khí thế, cũng không có vô địch chi uy, tựa như là một cái ngốc tử đứng ở nơi đó một dạng. Tử vong, giáng lâm. Ở thời điểm này, Bất tử chi chủ thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại bát hoang giữa thiên địa. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, bất tử chi chủ khí tức tử vong trùng kích hướng bát hoang, tràn ngập ở trong bát hoang. Dưới một tiếng vang thật lớn, khí tức tử vong giây lát hỏi tràn ngập khắp cả bát hoang. Khí tức tử vong này, chỗ ẩn chứa lại không phải tử vong, mà là sinh cơ. Tựa hồ đây là tràn đầy vô tận sinh cơ tử vong thuyết pháp như vậy là tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng là, để bất luận kẻ nào đi cảm thụ tử vong như vậy khí tức thời điểm, đều sẽ cảm giác là đây là mang theo bàng bạc sinh cơ tử vong. Hô, hô, hô thanh âm vang lên, tại tràn ngập sinh cơ khí tức tử vong mạnh khắp cả bát hoang thời điểm, tại cái kia từng cái người chết chi địa, lập tức vũng động lại thành vô số tử vong. Ở thời điểm này, âm phong thổi lên, tại từng tòa cổ lão phần mộ trước đó, từng cái chiến trường cổ lão bên trong, tại từng cái tế tự chi địa, đều thổi lên âm phong. Nghe được soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, có mộ phần mộ bị sốc lên, có người chết từ mộ phần mộ bên trong bò lên đi ra, cũng có trong cổ chiến trường hiện lên cái này đến cái khác âm hồn. Cái này quanh quẩn một chỗ trăm ngàn vạn năm âm hồn ở thời điểm này, ngưng tụ thành thân thể. Tổ tông, ở trong bát hoang, có không ít đại giáo cương quốc, bí môn truyền thừa trong mộ tổ, leo ra ngoài cái này đến cái khác người chết, hoặc là ngưng tụ thành cái này đến cái khác tử hồn liệt tổ liệt tông trá thi. Nhìn thấy trong tông môn trong mộ tổ, leo ra ngoài một vị lại một vị tổ tông, cái này khiến môn hạ đệ tử, lão tổ cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tại cái kia cương quốc vương triều bên trong, tại cổ triều tổ miếu bên trong, từng tôn tổ tiên pho tượng cũng là hiện lên âm khí. Ở thời điểm này, từng cái bị tiến cống tổ tông cũng lập tức hiển linh một dạng, hóa thành âm hồn, đi ra liệt tổ liệt tông. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đệ tử lão tổ đều bị sợ vỡ mật, cũng không khỏi vì đó dùng mình một dạng. Tại thời khắc này, những cái kia đã chết đi trăm ngàn vạn năm lâu tổ tông cổ tổ, không phải, từ trong phần mộ của mình leo ra, chính là lập tức âm hồn ngưng tụ, tựa như là trở thành âm quỷ một dạng. Nháo quỷ, trong lúc nhất thời, bát hoang bên trong, lòng người bàng hoàng, dọa đến bát hoang bên trong rất nhiều cường giả lão tổ đều run lẩy bẩy, nhìn xem chính mình liệt tổ liệt tông lập tức xông ra, đó là sợ vỡ mật. Nếu là lúc trước, chính mình liệt tổ liệt tông hiển linh, đây tuyệt đối là dập đầu cúng bái sự tình, nhưng là, hiện tại nháo quỷ, đó chính là cầm tử tôn tôn đều sợ vỡ mật. Bát Dương Thần Vương, Hoành Thiên Chi Tổ, Lục Đao Thiên Thần, Phá Địa Thần Ngưu, nhìn xem bát hoang bên trong, từng cái người chết bò lên đi ra, từng cái âm hồn hiển hiện, quản chi là đã từng tung hoành thiên hạ hạng người vô địch, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, bởi vì những này từ mộ phần mộ bên trong leo ra hoặc là âm hồn xuất hiện người chết, đều không phải là vô danh tiểu bối, đều là đã từng tung hoành một thời đại tồn tại, đã từng là quét ngang thiên hạ, danh xưng hạng người vô địch. Tại thời khắc này, bát hoang bên trong, kêu thảm chập trùng không dứt, khi vị này lại một vị hạng người vô địch từ trong phần mộ bò lên lúc đi ra, trong nháy mắt toàn bộ bát hoang lâm vào trong điên cuồng. Chỉ gặp vị này lại một vị hạng người vô địch trong nháy mắt xuất thủ. Bát Dương Thần Vương, trương nhất miệng, chính là tám khỏa thái dương phun ra ngoài, trong nháy mắt, đem tông môn của mình thiêu đến hôi phi yên diệt, Hoành Thiên Chi Tổ, từ trên trời giáng xuống, một kích mặc thập tông, giây lát hỏi đánh nát sơn hà, sinh linh đổ thán, Lục Đao Thiên Thần, túng thiên mà lên, đao lên nhật nguyệt rơi, chỉ gặp đao quang tung hoành, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ cương quốc vương triều, máu tươi bão táp, toàn bộ cương quốc bị đổ diệt, mau trốn nha. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong, mặc kệ cường đại cỡ nào tông môn, vừa nhìn thấy tổ tông mình từ trong phần mộ bò lên đi ra, phản ứng đầu tiên, chính là quay người mà chạy, chạy ra tông môn của mình. Tại thời khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, từng cái người chết từ trong phần mộ leo ra, đại sát thập phương, đồ thiên diệt địa, bọn hắn đồ diệt tông môn, vỡ nát cương quốc, tất cả tinh huyết, tất cả sinh mệnh, đều trong nháy mắt bị thu gặt, như là hồng thủy luôn luôn hướng chảy bất tử chi chủ. Đạt được thao thao bất tuyệt tinh huyết, sinh mệnh tẩm bổ, chỉ gặp bất tử chi chủ trên người áo giáp vậy mà chảy ra hào quang, tựa hồ dạng này tinh hoa, đối với hắn mà nói, chính là một loại mỹ thực, rất lâu chưa từng hưởng qua mùi vị kia. Bất tử chi chủ mười phần hưởng thụ cái này cung phụng mà đến tinh huyết, sinh mệnh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, trên trời rơi xuống đồng thương giây lát hỏi xuyên qua thiên địa, quét ngang bát hoang, đồng thương trên trời rơi xuống mà đến. Thời tự lưu chuyển, trong nháy mắt có thể xuyên qua bát hoang vạn cương, trong nháy mắt đinh giết một tôn lại một tôn vô địch người chết. Bát Dương Thần Vương, Hoành Thiên Chi Tổ, Lục Đao Thiên Thần, Phá Địa Thần Ngưu. Một tôn lại một tôn vô địch người chết, đều bị đinh giết trên mặt đất. Tại thời khắc này, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, thiên địa lay động, từng tôn cao lớn không gì sánh được đồng nhân từ trên trời giáng xuống, mỗi một vị đồng nhân đều là dâng trào ra cổ lão quang mang, mỗi một vị đồng nhân từ trên trời giáng xuống đằng sau đều hổ gầm lấy, đạp nát đại địa, xông pha chiến đấu. Ô, theo đồng nhân gào thét, đại sát thập phương, tung ngang tám hoang, ngạnh sinh sinh chế trụ tràn ngập bát hoang tử khí. Ở thời điểm này, từng tôn đồng nhân đạt được chí cao vô thượng lực lượng ẩn dưỡng một dạng, trên người bọn họ phát tán đi ra đồng quang, tựa như là quá mới nở thả một dạng, quét ngang lấy thiên địa hỏi tử khí, thật là bá đạo một chi quân đoàn. Nhìn xem dạng này một chi đồng nhân quân đoàn quét ngang bát hoang, đinh giết một tôn lại một tôn vô địch người chết thời điểm, bát hoang bên trong, bất luận là tồn tại dạng nào, cũng không khỏi kinh sợ. Đồng quân, trong truyền thuyết một chi quân đoàn, nhân thế hỏi chưa bao giờ có người từng thấy, hôm nay cứu vớt bát hoang. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong, có cổ hy không gì sánh được viễn cổ thủy tổ, nhìn thấy dạng này một chi vô cùng to lớn đồng nhân quân đoàn từ trên trời giáng xuống, đinh giết chết người, cũng không khỏi kích động đến lệ rơi đầy mặt. Hắn từng tại trên cổ tịch gặp qua dạng này một cái truyền thuyết, nhưng là, chưa bao giờ thấy qua chân chính trong truyền thuyết đồng quân. Nhưng là, hôm nay, bát hoang đại tai, đồng quân từ trên trời giáng xuống, sát phạt thập phương, đinh giết vô địch người chết. Đây đối với bát hoang sinh linh mà nói, là bực nào rung động. Thấy như thế khổng lồ đồng nhân quân đoàn từ trên trời giáng xuống, muốn áp chế tử khí, bất tử chi chủ cũng không khỏi tức giận, chỉ là ánh mắt lưu chuyển một chút, không tiếp tục để ý, ánh mắt y nguyên tiêu định lý thất dạ. Đối với làm bất tử chi chủ mà nói, mục tiêu của hắn không phải bát hoang, mà là Lý Thất Dạ. Đạt huynh, chúng ta lên. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ đối với cái kia miệng vịt vô thượng cự đầu nói ra, nhưng là, cái này được xưng là đạt huynh vô thượng cự đầu, hoặc là nói là ma tinh vô thượng cự đầu, một chút phản ứng đều không có. Một đôi mắt trống không, lớn chừng hạt đậu đồng tử không nhích động chút nào, tựa như là đứng ngẩn người ở chỗ đó một dạng, lại hình như là đại não trống trơn một dạng, căn bản cũng không có nghe được bất tử chi chủ mà nói. Một cái đột nhiên giáng lâm vô thượng cự đầu, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là cái kẻ ngu một chút, cái này khiến có thể may mắn thấy cảnh này nhân thế gian cường giả, chí tôn lão tổ, cũng đều thấy trợn tròn mắt. Ngốc đạt, bất động còn tốt, khẽ động diệt thế. Tại sâu trong tinh không, có vô thượng cự đầu nhìn xem ma tinh chi chủ, nói nhỏ ngốc đạt, chỉ chính là cái này ma tinh cự đầu, chính hắn không có danh tự, cũng không có xưng hô, bất luận là đạt chủ, hay là ngốc đạt, lại hoặc là đạt trụ chi chủ. Đây đều là hậu thế ở giữa, mặt khác tồn tại cho hắn lấy xưng hô. Ngốc đạt, truyền thuyết hắn là sống tại một cái đạt thẩm kỷ nguyên, hắn chính là một hành tinh cổ, vẫn luôn là yên lặng, toàn bộ kỷ nguyên đều không có bất kỳ phản ứng nào, quản chi hắn là sinh ra tại kỷ nguyên này mới bắt đầu, làm cho cả kỷ nguyên cảm thụ được nhịp đập của hắn. Thậm chí có thuyết pháp cho là, tại hắn đạt trụ kỷ nguyên, hết thảy lực lượng cũng đều bắt nguồn từ hắn rung động. Dạng này kỷ nguyên, đã từng xuất hiện vô số đỉnh phong tồn tại. Đã từng là không gì sánh được lã thịnh, nhưng là, khi kỷ nguyên này không gì sánh được hưng thịnh thời điểm, cái này ngốc đạt đột nhiên thức tỉnh lấy được. Ngốc đạt một khi thức tỉnh, chính là đát kêu to một tiếng, há miệng liền nuốt kỷ nguyên của chính mình. Tại cái này đạt thẩm kỷ nguyên bên trong, vô số phủ ngọn núi tồn tại, rất nhiều hạng người vô địch, xuất thủ nghịch mới ngốc đạt, muốn đồ ngốc đạt, nhưng là, cuối cùng đều không địch lại sớm đạt, toàn bộ nghiên mệnh, chết thảm tại sớm đạt dưới miệng, cuối cùng, nghiên cứu cái kỷ nguyên đều bị sớm đạt ăn rơi. Chỉ là trên trời rơi xuống đại kiếp thời điểm, mới đem ngốc đạt đánh trở về, từ đây trốn đi. Ngốc đạt, không có xưng xin mời, không có bất kỳ cái gì truyền thừa hoặc là đại đạo, quản chi là mặt khác vô thượng cự đầu, đối với ngốc đạt biết, chỉ biết nó bất động còn tốt, khẽ động chính là băng thiên. Bất tử chi chủ nhìn không nhúc nhích đạt chủ một chút, không thể làm gì, không tiếp tục để ý, một bước tiến lên trước, bất tử chi chủ, một bước tiến lên trước, chính là xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt, giây lát hỏi ra tay, tay thẳng đến Lý Thất Dạ lồng ngực. Một tay câu hồn đoạt mệnh, bất tử chi chủ, một tay nhách đuổi đoạt mệnh, nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng là, một tay nhách hoàng thời điểm, giữa thiên địa ngưu linh, vạn vực chi mệnh, đều giống như trừ hỏi bị hắn tích lũy tại tay đường bên trong, mặc kệ là như thế nào tồn tại cường đại, tại chiêu này câu hồn phía dưới, đều chỉ có thể kêu rên một tiếng, căn bản chính là không thể động đậy, chỉ có thể là hạn trợn trợn, mà nhìn xem một bàn tay này đâm xuyên ngực của mình đằng, linh hồn của mình chân mệnh bị ngạnh sinh sinh vẽ cướp lại. Một tay câu hồn, đơn giản một thức, nhưng là, từ vô thượng cự đầu không chết chi phong trong tay thi triển đi ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau, một tay câu hồn, có thể hô diệt sớm không, có thể nghiền nát thế giới, có thể đánh xuyên thời gian trường hà. Chiêu này câu hồn, đừng nói là nhân thế hỏi cường giả, liền xem như kinh diễm đến đâu lại vô địch đạo quân tiên đế, đó cũng là không một kích, cơ hội bị chiêu này thông độc đoạt đi chân mệnh, đừng đi đại đạo, một mạng hô tại chiêu này câu hồn phía dưới. Lưu tiên mệnh, đoạt thiên vận, ngủ ở giữa khắc hướng Lý Thất Dạ ngực trượt, muốn đoạt Lý Thất Dạ thẳng mệnh, muốn đến Lý Thất Dạ đại đạo, tại cái này đến cái kia ở giữa, thiên địa lục ở giữa yên tĩnh vô cùng, bất luận là tinh không chỗ sâu nhất vô thượng cự đầu, hay là thành lớn bên trong vô thượng tồn tại, tại cái này đến cái kia ở giữa, cũng không khỏi vì đó bình phong kiện hô hấp, đều từng đôi sâu di con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Chân tướng, liền muốn trong chớp mắt này muốn hiểu, tất cả vô thượng cự đầu, đều muốn biết, Lý Thất Dạ phải chăng có sức phản kháng, thiên thương là nghiêm trọng đến mức nào, tất cả mọi người chờ lấy bất tử chi chủ một tay câu hồn, cái này sẽ là thế nào kết cục? Một tay câu hồn, muốn đoạt Lý Thất Dạ tính mệnh, dạng này một tay câu hồn, nhìn lại bình thường, nhưng là, một tôn vô thượng cự đầu, chúa tể kỷ nguyên, lại làm sao có thể có bình thường tri thức, liền xem như tiện tay nhất câu hồn, chính là cũng luyện nhật nguyệt, rút tinh thần. Phanh một tiếng vang lên, đoạt tiên mệnh, luyện âm dương, dạng này một tay câu hồn, lại bị dễ như trở bàn tay tiếp nhận, ngồi ở chỗ đó chữa thương Lý Thất Dạ, liền nhìn cũng không nhìn một chút, ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Chỉ là nghênh tay vừa tiếp xúc với, liền ngăn trở bất tử chi chủ một tay câu hồn. Một chiêu chặn lại ở giữa, nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là, trong đó kinh tâm động phách, lại chỗ nào là hạng người vô danh có khả năng nhìn ra được, trong đó thối diệu, cũng chỉ có vô thượng cự đầu có thể đột được đi ra. Lý Thất Dạ nghênh tay chặn lại, liền đỡ được bất tử chi chủ một tay câu hồn. Cái này khiến từng tôn vô thượng cự đầu không khỏi trong nội tâm nhảy một cái, ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Giữa lúc này, có vô thượng cự đầu chính là đánh giá, Lý Thất Dạ thiên thương tại thân, đã bị thiên thương vững vàng siết chặt ở, có thể là không thể động đậy. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ nghênh tay vừa tiếp xúc với, không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không trêu chọc một chút, xem ra, hay là có lực đánh một trận. Lý Thất Dạ nhân vật khủng bố như vậy, một khi là có lực đánh một trận, vậy coi như ghê gớm, bất luận là trong thâm không vô thượng cự đầu, hay là tại cái kia táng địa chỗ sâu vô thượng cự đầu, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh, càng là không dám tùy tiện vọng động. Bất tử chi chủ cũng không khỏi biến sắc, Lý Thất Dạ tiện tay đón lấy, tiếp nhận hắn một tay câu hồn, hắn có thể minh bạch cái này tiện tay đón lấy phân lượng. Bất tử chi chủ một tay câu hồn cùng Lý Thất Dạ, tiện tay đón lấy đóng cùng một chỗ. Nhất thời chi vấn, để bất tử chi chủ đâm lao phải theo lao. Đạt huynh. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ một tay chống đỡ lấy Lý Thất Dạ một trưởng, hướng Ngốc Đạt kêu một tiếng. Nhưng là, Ngốc Đạt đứng ở nơi đó, hai mắt trắng dã, không nhích động chút nào, tựa như là si ngốc một dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngốc Đạt phản ứng như vậy, cũng làm cho từng tôn vô thượng cự đầu trong nội tâm không khỏi vì đó cô đích. Bởi vì Ngốc Đạt ra hỏa này, mọi người đối với hắn hiểu rõ ít càng thêm ít, bất tử chi chủ cũng không thể thân gì. Hắn mang Ngốc Đạt đến, vốn cho rằng là có một cái cường đại hữu lực giúp đỡ, không nghĩ tới, Ngốc Đạt đứng ngẩn người ở chỗ đó. Khởi tử hoàn sinh. Ngay lúc này, bất tử chi chủ than nhẹ. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bất tử chi chủ tử khí trong nháy mắt khoách tán khắp giữa thiên địa, nghe được phanh một tiếng, thiên khung giống như mở ra một dạng, một đạo chết phù treo ở trên bầu trời, ngay tại sau một khắc, tại phanh tiếng vang phía dưới, đạo này chết phù vững vàng đính tại phía trên đại địa. Tại chết phù đính tại phía trên đại địa thời điểm, trong nháy mắt, thuần túy mà tràn đầy vô tận sức sống tử khí, như là nước suối một dạng phun ra ngoài, như vậy tử khí phun ra ngoài thời điểm, không chỉ có mang theo đại đạo sinh cơ, càng là mang theo đại đạo sức sống. Tại xì, xoạt, xoạt sinh cơ cuộn nhưng tử khí bên trong, tách ra tử vong chi hoa, ngay một khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, vô tận cổ minh chi khí trong nháy mắt giống như, từ dưới đất chỗ sâu phóng lên tận trời một dạng. Tại thời khắc này, cổ minh lực lượng dây lát hỏi tràn ngập ở thiên địa chi vấn, tiên đế chi uy, từng tôn cổ minh tiên đế từ tử vong bên trong đi ra, cầm đầu chính là một tôn hùng thao vĩ lực vô song tiên đế, thiên đổ tiên đế, thiên đổ tiên đế, hùng bá vô địch, xuất lĩnh lấy một tôn lại một tôn cổ minh tiên đế từ sinh tại trong lòng đất. Trong nháy mắt này, cổ minh lực lượng tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch thiên địa, một cỗ lại một cỗ tiên đế lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, khủng bố tuyệt luân phong bạo một dạng. Muốn xé nát toàn bộ bát hoang má ơi, ở thời điểm này, bát hoang bên trong sinh linh nhìn thấy nhiều như vậy cường đại chết nhân tiên đế xuất hiện, đem bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều dọa đến sắc mặt như đất. Đây là thăm dò. Nhìn xem cổ minh tiên đế một tôn lại một tôn thời điểm xuất hiện, có vô thượng cự đầu nói nhỏ bất tử chi chủ lấy cái chết của mình, phù gọi ra cổ minh một tôn lại một tôn tiên đế tử hồn. Đây là muốn để tiên đế tử hồn đến trợ chính mình một chút sức lực, có lẽ lại là mặt khác thủ đoạn đi dò xét thử Lý Thất Dạ. Nhìn hắn có thể hay không giận tím mặt, đứng lên ra tay đánh nhau ngay tại chết phù đinh tại trên đại địa thời điểm, ngay tại chớp mắt này chi vấn, ngẩn người Ngốc Đạt tựa như là lập tức tỉnh lại. Ngốc Đạt lập tức tỉnh lại, cúi đầu liền bắt đầu mổ, giống như là gà con mổ thóc một dạng, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên. Ngốc Đạt cúi đầu xuống mổ, giây lát hỏi mổ nát một tòa lại một tòa sơn nhạc, mổ sập cái này đến cái khác cương quốc môn phái. Tại từng tòa sơn phong này, từng cái cường quốc môn phái bị mổ nát thời điểm, trăm ngàn vạn sinh linh bị nó nuốt ở trong miệng oanh, từng tiếng tiếng vang, tại trên đại địa này, bị Ngốc đặt chỗ mổ môn phái truyền thừa, trong đó không thiếu có đạo quân truyền thừa, thế gia cổ lão, từng cái môn phái truyền thừa chính là đế uy mênh mông, đạo quân pháp tắc phóng lên tận trời, một tôn lại một tôn thủy tổ, vô địch thần vương phóng lên tận trời, đao nứt thập phương, kiếm chảm nhật nguyệt, oanh sát hướng Ngốc đạt. Nhưng là, mặc kệ là thủy tổ thần đao, hay là thần vương tiên kiếm, một chiêu lại một chiêu kinh thiên, oanh ở trên thân Ngốc đạt, lại đối với hắn không thể tạo thành tổn thương chút nào. Trong lúc nhất thời, từng cái tông môn vỡ nát, từng mảnh nhỏ sơn hà vỡ vụn, trăm ngàn vạn sinh linh đều táng thân làm Ngô Đạt trong miệng, mặc kệ cường đại đến cỡ nào thần làm, không chấn tồn tại, tại Ngô Đạt cái kia dẹp lớn trong mồm, đều tựa như là từng cái nhỏ yếu không gì sánh được sâu kiến thôi. Oanh, từng tiếng tiếng vang, ngay một khắc này, từng tôn cổ minh tiên đế ngưng tụ thành lực lượng cường đại vô cùng, lay động đất trời, vượt qua vạn vực, hướng Lý Thất Dạ vị trí đánh giết mà đi phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng mà cái này từng tôn cổ minh tiên đế còn không có giết tới Lý Thất Dạ trước mặt, to lớn mà bằng phẳng miệng từ trên trời giáng xuống, tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, giây lát hỏi đem từng tôn cổ minh tiên đế đập ngã trên mặt đất. Thiên Đồ Tiên Đế hùng bá vô địch, chư vị cổ minh tiên đế cũng là hung mãnh bá đạo, cuồng hống nghênh thiên mà lên, chiến Ngốc Đạt. Nhưng mà, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, Thiên Đồ Tiên Đế cũng tốt, cổ minh chư đế cũng được, tại Ngốc Đạt gà con mổ thóc lớn mếu máo phía dưới, lập tức bị nện đến nát bét, Thiên Đồ Tiên Đế, Long Minh Tiên Đế, các loại cổ minh tiên đế đều lập tức bị Ngốc Đạt mổ vào trong miệng, bị Ngốc Đạt nuốt mất rồi. Đạt huynh một nhìn thấy chính mình triệu hoán mà đến tử hồn, trong nháy mắt liền bị Ngốc Đạt cho nuốt chửng, cái này khiến bất tử chi chủ 10 phần không thể thân gì. Lúc đầu coi là tìm một người trợ giúp, không nghĩ tới làm trở ngại cái này ngốc vịt, ai có thể phỏng đoán. Liền xem như mặt khác vô thượng cự đầu nhìn thấy làm như vậy cười một màn, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Bất luận cái gì vô thượng cự đầu xem ra, về sau có chuyện gì, tuyệt đối không cần mời Ngốc Đạt kẻ như vậy, nói không chừng hắn đột nhiên sẽ thần trí không rõ, đầy miệng mổ đi qua, đây không phải là rốt cục đánh ngỗng, bị ngỗng mổ vào mắt. Bị bất tử chi chủ kêu một tiếng đằng sau, Ngốc Đạt tựa như là có phản ứng, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu bất động, cũng không mổ, cái kia một đôi vừa trắng vừa to lại ngốc si con mắt, tựa như là kẻ ngu một dạng nhìn xem bất tử chi chủ. Phanh một tiếng vang lên, bất tử chi chủ nhanh chóng thối lui. Chịu một cái, để hắn qua một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Bất tử chi chủ nhanh chóng thối lui đằng sau, lồng ngực chập trùng, nhìn xem ngã ngồi nơi đó Lý Thất Dạ, lồng ngực chập trùng không dứt. Giờ này khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ thể nội truyền ra một trận lại một trận tuyết minh thanh âm, cướp tuyết thiểm điện tại trong thân thể của hắn một lần lại một lần thoáng hiện, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, tựa hồ thiên kiếp tuyết điện bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn thân thể nổ tung một dạng. Thiên thương rất nặng, nhưng hay là có nhất định lực lượng. Nhìn xem Lý Thất Dạ loại trạng thái này, trong thâm không vô thượng cự đầu cũng không khỏi thấp giọng đánh giá. Bất tử chi chủ lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình vừa ra tay liền ăn lớn nghẹn, nhất thời chi vấn hắn là tiến thối lưỡng nan. Tốt, ta cũng phải thử một lần. Bất tử chi chủ gặp Lý Thất Dạ ngã ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, hắn không khỏi chết, ngẩng đầu nhìn một chút Ngốc Đạt, mà Ngốc Đạt một chút phản ứng đều không có, cũng không có muốn đi nuốt Lý Thất Dạ. Ngốc Đạt phản ứng như vậy, để bất tử chi chủ 10 phần không thể làm gì. Keng, ở thời điểm này, bất tử chi chủ thần thái ngưng trọng, lộ ra ngay binh khí của mình. Bất tử chi chủ, tay trái cầm thuẫn, tay phải xách mâu. Bất tử chi chủ thuẫn cùng mâu, một nơi tay thời điểm, thiên địa tối sầm lại. Trong chớp mắt này, thiên địa chi tràn đầy tử vong chi khí, tất cả tử vong chi khí đều tuôn hướng hắn thuẫn cùng mâu. Bất luận là đương thế gian người chết, hay là trăm ngàn vạn năm đã chết đi người, lại hoặc là tại gặp xa không gì sánh được tuế nguyệt chết đi toàn bộ bát hoang, tựa như là tràn đầy tử khí địa ngục thâm uyên. Một màn này, cảm nhận được thiên địa chi vấn vô tận tử khí, để tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong, liền xem như tất cả sinh cơ, tất cả sức sống đều tụ tập lại, đều không thể cùng tràn ngập vô tận tử khí so sánh, bởi vì tại bát hoang trăm ngàn vạn năm chi vấn, đã chết đi vô số sinh linh. Vô tận tử khí, ngưng tụ cùng một chỗ, đó là kinh khủng cỡ nào, nhất thời chi vấn, vô tận tử khí tràn đầy toàn bộ bát hoang. Nhưng là, cái này vô tận tử khí không phải phục sinh người chết, mà là vô tận tử khí như là chiều dâng một dạng, toàn bộ đều tuôn hướng bất tử chi chủ. Bất tử chi chủ trong tay thuẫn cùng mâu tựa như là thôn tính một dạng, thôn vệ lấy giữa thiên địa tất cả tử khí, giây lát hỏi ngưng tụ nhân thế hỏi nhiều nhất tử khí. Tựa hồ, đạt được thiên địa chi vấn vô lượng tử khí đằng sau. Chịu sau một kích bất tử chi chủ, giống như lập tức khôi phục nguyên khí. Tay trái đỡ thuẫn, tay phải nắm mâu, lúc này bất tử chi chủ, để thiên địa hỏi toàn bộ sinh linh đều run rẩy, tử vong chi chủ,

nó liền càng cường đại, tại Lý Thất Dạ tế ra thể phương thời điểm, liền trong nháy mắt trúc tạo thành không phá phòng ngự. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ đều có chút tuyệt vọng, hắn mỗi một mâu, đều có thể diệt thế, nhưng là, lại không cách nào công phá thể phương. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một mực ngẩn người ngốc Đạt rốt cục động, hắn lấy lại tinh thần, giống như rốt cục nhớ lại chính mình muốn tới nuốt Lý Thất Dạ, một đường chạy chậm tới. Ngốc Đạt một đường chạy chậm, mỗi một bước đạp xuống thời điểm, chính là phanh, phanh, phanh từng tòa ngọn núi bị dẫm đến vỡ nát, dọa đến vô số sinh linh chạy trốn, chậm một bước sinh linh, đều lập tức bị dẫm thành thịt vụn phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp Ngốc Đạt bước đi chính mình cái kia lại ngắn lại lớn hai chân, hướng Lý Thất Dạ chạy tới. Mặc dù Ngốc Đạt động tác nhìn rất vụng về, nhưng là, hắn bắt đầu chạy tốc độ, nhưng thật ra là hết sức kinh người. Trong nháy mắt liền vượt qua lĩnh vực, trong nháy mắt ngất trời Lý Thất Dạ trước mặt. Trong chớp mắt này, Ngốc Đạt cúi đầu xuống, liền hướng Lý Thất Dạ mổ đi, nặng nề mà mổ vào thể phương phía trên. Cùng bất tử chi chủ không giống với, bất tử chi chủ vĩnh tử mâu điên cuồng chuyển vận, mỗi một đâm đều là vô thanh vô tức, mỗi một đâm đều vô cùng chí mạng, không có kinh thiên thần uy, nhưng là, mỗi một đâm đều là tại xúc tích tử vong phán định. Mà Ngốc Đạt miệng bằng phẳng lại to lớn kia mổ một cái mà xuống. Như gà con mổ thóc, mặc dù không có bất kỳ thần uy hiện ra, không có bất kỳ cái gì thanh thế hạo nhiên, nhưng, nó mổ một cái đánh ra lực lượng, chính là khủng bố vô địch, mỗi một mổ, đều có thể đem đại địa mổ xuyên, đem tinh thần đánh nát, đem ngân hà đánh xuyên. Mỗi một mổ, nhìn chỉ bất quá giống như là gà con mổ thóc thôi, không có đại đạo biến hóa ảo diệu, nhưng mà, chính là dựa vào cường đại nhất sức mạnh khủng bố nhất, cứng rắn nhất, lợi hại nhất miệng, Ngốc Đạt hắn cái kia bằng phẳng miệng chính là trong nhân thế cường đại nhất đáng sợ nhất binh khí, có thể xưng là kỷ nguyên trọng khí. Trong nhân thế, lại có bao nhiêu đồ vật, binh khí, phòng ngự có thể đỡ nổi Ngốc Đạt mổ một cái đâu. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Ngốc Đạt miệng nặng nề mà mổ vào thể phương phía trên. Mỗi một lần mổ kích lực lượng, đều là khủng bố tuyệt luân. Tinh hỏa bắn tung tóe, mỗi một hạt bắn tung tóe đi ra tinh hỏa, đều có thể san bằng một phương sơn hà. Chỉ gặp tinh hỏa bắn tung tóe thời điểm, rơi vào phía trên đại địa, nghe được oanh tiếng vang. Một hạt tinh hỏa đều có thể đem một phương sơn hà nổ vỡ nát, trực tiếp đem đại địa sơn nhạc cho hòa tan, không gì sánh được nhiệt độ cao tinh hỏa, trong nháy mắt đem ngàn dặm đại địa hóa thành nham tương chi địa, để cho người ta thấy rùng mình. Mà tại Ngốc Đạt mổ kích phía dưới, vang dội vô địch thanh âm tạo thành như kinh đào hải lãng một dạng sóng âm bay thẳng mà ra, trong nháy mắt phá hủy ngàn dặm vạn dặm ngọn núi cự mạch, tại oanh sóng âm trùng kích phía dưới, trăm ngàn vạn tòa ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngốc Đạt mổ một cái, cùng bất tử chi chủ tử vong phán định, là hoàn toàn khác biệt uy lực, hoàn toàn khác biệt phương thức. Tại phanh, phanh, phanh một lần lại một lần giận mổ phía dưới, vậy mà xuất hiện cảnh tượng khó tin, tại Ngốc Đạt trùng điệp mổ một cái phía dưới, mỗi một mổ, đều lưu lại ngấn nhạt, mỗi một đạo ngấn nhạt giống như là muốn đem thể phương kích thương một dạng. Mỗi một mổ, đều ở trên thể phương lưu lại ngấn nhạt, tựa hồ có thể phá hư thể phương, một màn này, để vô thượng cự đầu nhìn cũng không khỏi thần thái chấn động. Phải biết, bất tử chi chủ vĩnh tử mâu đang điên cuồng chuyển vận thời điểm, cũng không thể ở trên thể phương lưu lại vết tích, nhưng là, Ngốc Đạt vẻn vẹn dựa vào chính mình bằng phẳng miệng lớn, điên cuồng mổ kích, liền lưu lại dấu vết mờ mờ, cái này có thể nghĩ, Ngốc Đạt bằng phẳng miệng lớn là đáng sợ đến cỡ nào uy lực. Cái này cũng có thể tưởng tượng, tại Ngốc Đạt kỷ nguyên của chính mình bên trong, hắn vì sao có thể dựa vào miệng của mình, đem toàn bộ kỷ nguyên tiêu diệt, đem toàn bộ kỷ nguyên cho nuốt chửng. Nhưng là, mặc dù Ngốc Đạt bằng phẳng miệng lớn không gì sánh được sắc bén, lực lớn vô cùng, mỗi một mổ ở trên thể phương lưu lại ngấn nhạt, nhưng là, ở thời điểm này, chỉ gặp thể phương là ông một tiếng vang lên, tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được đạo văn hiển hiện, thiên địa bắt đầu quang mang như là nước chảy đang chảy lấy, trong nháy mắt, cái này chảy xuôi quang mang, liền đem thể phương bên trong vết tích cho dội rửa mất rồi, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mặc dù tại vừa rồi Ngốc Đạt chính là trong nháy mắt mãnh mổ, lưu lại ngấn nhạt, nhưng là, lúc này, thể phương lại lập tức đem ngấn nhạt chữa trị. Thấy cảnh này, bất tử chi chủ cũng trong nội tâm run lên. Cửu đại thiên bảo, danh bất hư truyền. Có vô thượng cự đầu thấp giọng nói ra. Mặc dù vô thượng cự đầu đều biết, cửu đại thiên bảo thập phần cường đại, 10 phần đáng sợ, nhưng là, đáng sợ nhất hay là Lý Thất Dạ, bởi vì bọn hắn cũng đều biết, coi như ngươi có được thiên bảo, cũng không đủ thực lực cường đại. Cũng giống vậy không có khả năng đem thiên bảo uy lực phát huy ra. Đạt huynh, một mỏ vạn cổ vô song. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ khen một tiếng, nói ra, Đạt huynh lấy vô thượng chi lực phá đi, thể phương tất phá. Ngốc Đạt mãnh mổ có thể trên thể phương lưu lại ngấn nhạt, cái này để bất tử chi chủ thấy được hy vọng, có lẽ Ngốc Đạt điên cuồng công kích Thể Phương, có thể đem Thể Phương đánh xuyên một cái hố đến, hoặc là đem Thể Phương bên trong Lý Thất Dạ bước đi ra. Nhưng mà, Bất Tử Chi Chủ ca ngợi lời nói vừa mới nói xong, Ngốc Đạt lập tức thu miệng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đạt huynh, Bất Tử Chi Chủ kêu một tiếng, muốn giật dây Ngốc Đạt tiếp tục công kích Lý Thất Dạ, nhưng là, Ngốc Đạt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như lại lập tức lâm vào ngẩn người bên trong. Cái này khiến Bất Tử Chi Chủ không thể làm gì, gặp được dạng này đồng đội, hắn cũng cầm Ngốc Đạt không có gãy, biết sớm như vậy, hắn còn không bằng không ca ngợi Ngốc Đạt, để hắn liều mạng công kích Lý Thất Dạ Thể Phương. Trong lúc nhất thời, Bất Tử Chi Chủ lâm vào khốn cảnh, lúc này, đối với hắn mà nói, tiến thối lưỡng nan, nếu là lui, một khi Lý Thất Dạ chữa trị xong thiên thương, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, thù này đã kết, căn bản cũng không có lượn vòng chỗ trống. Nếu là tiến, nhưng là, hắn không phá được Thể Phương mà nói, đừng nói cái gì chém giết Lý Thất Dạ. Ba vị đạo huynh, đã đến phán định tử vong thời điểm. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ chỉ có thể kéo Tử Tiên, Tam Sinh Ngạc Chủ, Thâm Hải Di Chủ ba người bọn hắn vô thượng cự đầu xuống nước. Nhưng là, giờ này khắc này, Tử Tiên, Tam Sinh Ngạc Chủ, Thâm Hải Di Chủ ba người bọn họ kịch chiến không ngừng, đều bị Thiên Cổ Lão Quỷ, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Đạm Đài Nhược Nam, Vô Thượng Bệ Hạ bọn hắn kiềm chế, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng giết tới Lý Thất Dạ trước mặt. Tử Tiên đạo huynh, ngươi hay là cất giấu thời điểm sao? Nên ngươi phá cục. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ không có lựa chọn khác, chỉ có bóc cục. Ở thời điểm này, Tam Sinh Ngạc Chủ, Thâm Hải Di Chủ, quản chi là tại trong lúc kịch chiến, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tử Tiên. Ta còn có cái gì có thể giấu? Tử Tiên kịch chiến không ngừng, nhưng là, liền không có bày át chủ bài. Tử Tiên đạo huynh chú tử, thế nhưng là nhất cử định càn khôn. Bất Tử Chi Chủ bóc Tử Tiên nội tình. Cái này trăm ngàn vạn năm, ngươi thế nhưng là suy nghĩ đủ. Gặp Bất Tử Chi Chủ bóc Tử Tiên nội tình, Thâm Hải Di Chủ cũng không khách khí. Bọn hắn vốn không phải bằng hữu, giữa lẫn nhau đều có lòng đề phòng, giữa lẫn nhau đều có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận đối với Bất Tử Chi Chủ, hay là Tam Sinh Ngạc Chủ bọn hắn, đều đã không có đường lui có thể đi, hoặc là nuốt Lý Thất Dạ, hoặc là chính là Lý Thất Dạ chữa cho tốt thiên thương, để Lý Thất Dạ đem bọn hắn toàn bộ đồ. Ha ha, tử chú, đây chính là phải bỏ ra phi phàm không gì sánh được đại giới. Đại giới này, cũng không phải muốn ta một người đến gánh chịu a. Tử Tiên cũng không che giấu, mở miệng thừa nhận. Nên chúng ta thẳng thắn bố công thời điểm. Tam Sinh Ngạc Chủ cũng hét lớn, chúng ta nên lộ ra bài. Vậy liền mở nội tình. Thâm Hải Di Chủ cũng nhất khẩu đồng ý, ở thời điểm này, bọn hắn không có lựa chọn khác, lựa chọn duy nhất, đều là không thèm đếm xỉa. Vậy liền cần Tử Tiên huynh tử chú kiềm chế lại bọn hắn. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ mở miệng. Có thể, nhưng, ta muốn đại giới, muốn kỷ nguyên chân huyết trèo chống nó. Ở thời điểm này, Tử Tiên cũng không chút khách khí, ra giá. Ta không có dị nghị. Ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ dứt khoát lưu loát, nghe được ông một tiếng vang lên, mi tâm của hắn mở ra, vô cùng chân quý vô thượng kỷ nguyên chân huyết hiển hiện. Nghe được oanh tiếng vang bên tai không dứt, kỷ nguyên chân huyết hiển hiện thời điểm, giống như đem toàn bộ thế giới lật tung một dạng, kinh khủng nguyên thủy lực lượng đánh thẳng vào cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, Bất Tử Chi Chủ ngưng tụ ra một viên minh châu lớn nhỏ kỷ nguyên chân huyết, nhường lại, đánh vào Tử Tiên trong thân thể. Tốt, một lời đã định, chúng ta toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt này, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ đều nhất khẩu đồng ý, quát to một tiếng, đều dâng ra chính mình một phần nhỏ kỷ nguyên chân huyết. Đối với bọn hắn dạng này vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn kỷ nguyên chân huyết chính là đại biểu cho kỷ nguyên tuổi thọ, bọn hắn là lấy ra chính mình một phần nhỏ kỷ nguyên tuổi thọ hiến tặng cho Tử Tiên. Không tốt, gặp Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ đều dâng ra chính mình kỷ nguyên chân huyết, Thiên Cổ Lão Quỷ bọn hắn đều chợt cảm thấy đến không ổn, muốn lấy lực lượng cường đại nhất chém giết Tử Tiên, nhưng là, lại bị ngăn trở. Chú đến, tại thời khắc này, Tử Tiên thét dài một tiếng, cả người kết thành một cái chú tử chi phù. Không tốt, trong nháy mắt này, những cái kia giấu tại chỗ sâu vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó run lên, lập tức tránh lui, bọn hắn biết có bất diệu sự tình phát sinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, tại cái kia xa xôi trung khư chỗ sâu, bay ra một bộ cổ quan chính là do cổ lão không gì sánh được tử chú chi phù chỗ tế luyện, mà thành, riêng là cổ quan này vừa xuất hiện, liền đã tản mắt ra đáng sợ không gì sánh được lực lượng nguyền rủa. Chú chớ lực lượng, cùng thiên địa công pháp lực lượng không giống với, cùng đại đạo lực lượng không giống với, nó là khóa chặt âm dương, khóa chặt luân hồi, lực lượng như vậy là công pháp lực lượng, đại đạo lực lượng không cách nào ngăn cản. Chú tử, ở thời điểm này, Tử Tiên trong miệng ngâm sướng đáng sợ không gì sánh được cổ lão nguyền rủa, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Tử Tiên, mở ra cái kia đáng sợ không gì sánh được cổ lão hòm quan tài. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Tam Điệp Kỷ Nguyên, Hạo Hãn Kỷ Nguyên, Bàng Sinh Kỷ Nguyên thời gian Trường Hà đều lập tức vỡ nát, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ, đều trong nháy mắt thời gian quy vị, mặt khác sáu vị vô thượng cự đầu biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Vô Thượng Bệ Hạ, Đạm Đài Nhược Nam đều muốn xông về phía Tử Tiên ba người bọn họ. Không thể, ở thời điểm này, Thiên Cổ Lão Quỷ thét dài một tiếng, cổ rìu quét ngang, chặt đứt luân hồi, một búa phong thiên, quát to, thủ, trong nháy mắt này, oanh tiếng vang, Thiên Cổ Lão Quỷ kỷ nguyên thời gian trong nháy mắt hóa thành vô cùng cường đại che chở, ngăn tại Vô Thượng Bệ Hạ, Tam Sinh Vĩnh Tiên các nàng trước mặt. Tam Sinh Vĩnh Sinh, Vô Thượng Bệ Hạ, Đạm Đài Nhược Nam đều là tuyệt thế vô song hạng người, trong nháy mắt này cũng đều cảm thấy không ổn. Trong chớp mắt này, Vô Thượng Bệ Hạ quát một tiếng, quy về Thái Sơ thụ dưới, Thái Sơ quang mang buông xuống, che chở tại thân. Tam Sinh Vĩnh Tiên cũng thét dài một tiếng, vô tận tiên quang phun ra nuốt vào. Đạm Đài Nhược Nam cùng chư thiên chúng thần hét lớn phía dưới, hư không môn, thế giới thụ lực lượng chút xuống. Tại thời khắc này, lực lượng nguyền rủa bạo phát, quản chi nguyền rủa này lực lượng cũng không phải là phóng hướng thiên ở giữa toàn bộ sinh linh, nhưng là trong chớp mắt này, giữa thiên địa rất nhiều sinh linh đều lây nhiễm chú tử lực lượng. Chú tử lực lượng, nó vẻn vẹn phóng tới Thiên Cổ Lão Quỷ, Vô Thượng Bệ Hạ, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Đạm Đài Nhược Nam bọn hắn thôi. Nhưng là, chú tử, quản chi là một chút xíu lực lượng rơi vào trong nhân thế. Tia này hào chú tử, là như vậy rất nhỏ, thật giống như vẻn vẹn gió nhẹ thổi lên cái kia một hạt bụi cảm nhiễm đến chú tử. Nhưng là, sau đó một khắc, chú tử lực lượng lại tại trong nhân thế truyền bá. Một tiếng vang lên, ở trong nhân thế, thật nhiều nhỏ yếu sinh linh bị chú tử lây. Quản chi cái này chú tử vẻn vẹn chỉ có một hạt bụi cực kỳ nhỏ cảm nhiễm thôi, trong nháy mắt, đều có thể đem những này nhỏ yếu sinh linh chú tử. Tại A từng tiếng kêu thảm ở trong nhân thế vang lên, ngay tại chú tử cảm nhiễm trong nháy mắt, chỉ gặp cái này từng cái nhỏ yếu sinh linh, trong thân thể trong nháy mắt mọc ra màu đen gai nhọn, từng cây màu đen gai nhọn trong nháy mắt từ trong thân thể mọc ra, như là từng cây vừa mịn lại nhọn trường mâu một dạng, trong nháy mắt tay cầm thân thể của mình đâm lạnh thấu tim, thân thể lập tức bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Mà tu sĩ cường giả, quản chi bị một hạt bụi một dạng chú tử lây, thân thể của bọn hắn cũng trong nháy mắt biến thành màu đen, trong cơ thể của bọn hắn đại đạo chi lực, thiên địa tinh hoa, hỗn độn chân khí các loại hết thảy lực lượng muốn đối kháng cái này chú tử, lực lượng thời điểm, nghe được A tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong chớp mắt này, từng cây hắc mâu từ trong thân thể bọn họ mọc ra, trong nháy mắt đem bọn hắn đâm xuyên, trong nháy mắt đem bọn hắn giết chết. Chú tử, cái này căn bản là không cách nào chống cự lực lượng, đây là một loại khủng bố tuyệt luân nguyền rủa. Oanh trong tiếng nổ, ở thời điểm này, Tử Tiên mở ra hắn cổ quan, cổ chú chi quan, trong chớp mắt này, cổ chú chi quan bên trong xuất hiện một bộ thiên thi, cái này một bộ thiên thi ẩn chứa đáng sợ không gì sánh được chú tử, tất cả chú tử đều là từ cái này thiên thi bên trong ẩn dưỡng sinh sôi mà đến, dạng này chú tử trong chớp mắt này trong nháy mắt xông về Thiên Cổ Lão Quỷ, Vô Thượng Bệ Hạ, Đạm Đài Nhược Nam, Tam Sinh Vĩnh Tiên bọn hắn. Thiên Tác Cổ, ở thời điểm này, Thiên Cổ Lão Quỷ cuồng hống một tiếng, nghe được giống rít lên một tiếng. Giống như thiên cổ hóa thi, há miệng thẳng nuốt chú tử chi lực, nhưng là, nghe được tư thanh âm vang lên, quản chi Thiên Tác Cổ, đều như thế không thể thừa nhận dạng này chú tử chi lực, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thiên Tác Cổ đều trong thời gian ngắn ngủi sinh trưởng gai đen. Ở thời điểm này, Thiên Cổ Lão Quỷ, Tam Sinh Vĩnh Sinh, Vô Thượng Bệ Hạ, Đạm Đài Nhược Nam bọn hắn đều tụ tập ở cùng nhau, ngưng tụ tất cả lực lượng, đối kháng kinh khủng chú tử. Trong nháy mắt này, Vô Thượng Bệ Hạ quát, huyết khí cùng Thái Sơ thụ hòa là một thể, tại oanh tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận Thái Sơ chi lực tràn ngập giữa thiên địa, gia trì tại trên người của bọn hắn toàn bộ đều chiếm được Thái Sơ chi thụ che chở, mà Tam Sinh Vĩnh Tiên, cả người tựa như là hóa thành vô thượng tiên tuyền, dâng trào ra thao thao bất tuyệt Tam Sinh tiên lực, cuồn cuộn vô tận tiên lực một lần lại một lần gia trì tại trên người của bọn hắn, gột rửa lấy bọn hắn thân thể cùng chân mệnh, Đạm Đài Nhược Nam ngự giá lấy hư không chi lực, thế giới thụ chi lực, lấy bá đạo nhất lực lượng rót vào bọn hắn tất cả mọi người thể nội, đối kháng cái này đột nhiên tới chú tử. Tại thời khắc này, bất luận là Thiên Cổ Lão Quỷ, hay là Vô Thượng Bệ Hạ, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Đạm Đài Nhược Nam, bọn hắn tất cả lực lượng gia trì cùng một chỗ, bọn hắn đều đã trở thành trong nhân thế tồn tại cường đại nhất. Nhưng là, nghe được tư thanh âm vang lên, vô cùng kinh khủng chú tử như là bóng ma một dạng bao phủ bọn hắn, vô khổng bất nhập, bất kỳ cái gì phòng ngự đều không thể đi chống cự. Ở thời điểm này, bất luận là Thiên Cổ Lão Quỷ, Vô Thượng Bệ Hạ, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Đạm Đài Nhược Nam, trên người bọn họ làn da cũng bắt đầu phiếm hắc, không hề nghi ngờ, khủng bố tuyệt luân chú tử đã tại trên người của bọn hắn phát huy tác dụng. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, thiên cổ chi đạo, thái sơ chi quang, tam sinh chi tuyền, hư không chi lực, một lần lại một lần hạo địch lấy bọn hắn thân thể, rội rửa lấy chú tử, lúc này mới không có thể làm cho tử chú trên người bọn hắn sinh trưởng ra gai đen. Ở thời điểm này, chú tử cùng thiên cổ lão quỷ bọn hắn sức mạnh lớn nhất so sánh lấy ở cùng nhau, chỉ cần có chút sơ suất, chú tử lực lượng liền sẽ hoàn toàn công hãm thiên cổ lão quỷ bọn hắn, sẽ ở trong chớp nhoáng này để bọn hắn thể nội sinh trưởng ra gai đen, lấy lực lượng của mình giết chết chính mình. Chú tử, nhìn thấy một màn này, quản chi là mặt khác vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy. Lực lượng như vậy, không phải chiêu thức gì công pháp, không phải cái gì vô địch chi thuật, mà là một loại khủng bố tuyệt luân nguyền rùa. Đây là không cách nào tránh né tổ chú. Nếu như vậy chú tử, chỉ cần có chút sơ suất, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng sẽ chết thảm tại dạng này chú tử phía dưới. Tử tiên, lấy thiên thi nuôi chú tử, nếu không, không có khả năng cường đại đến tình trạng như vậy. Có tại trong thâm không, có vô thượng cự đầu nói nhỏ. Trên thực tế, có vô thượng cự đầu gặp qua tử tiên chú tử, nhưng là, còn không có khả năng đạt, tới trong nháy mắt cướp đoạt vô thượng cự đầu tính mệnh tình trạng. Nhưng là, hiện tại nếu không phải thiên cổ lão quỷ bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, kháng cự dạng này chú tử, như vậy, thiên cổ lão quỷ loại tồn tại này, chỉ sợ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chết thảm ở dưới chú tử. Nguyên lai, tử tiên năm đó đạt được thiên thi về sau, chính là lấy thiên thi nuôi chú tử. Thiên thi chi sát, đã đầy đủ đáng sợ, lấy nó đến nuôi chú tử, đó là kinh khủng bực nào sự tình đâu. Tử tiên luyện ra dạng này chú tử, không phải đối phó mặt khác tồn tại, mà là dùng để đối phó bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu. Đương nhiên, tử tiên chính mình mở ra cổ chú chi quan, thúc giục chú tử, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn chính là công lực tổn hao nhiều, khi lấy được tam sinh ngạc chủ, thâm hải di chủ bọn hắn chân huyết cùng nhau bổ đằng sau, lúc này mới thở nổi. Ở thời điểm này, trong nhân thế tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rất nhiều sinh linh chết thảm tại cái này chú tử phía dưới, phía sau, ngay cả đại giáo lão tổ, viễn cổ chi tổ, một khi bị chú tử cảm nhiễm, đều không thể đối kháng khủng bố như vậy lực lượng nguyền rùa, thân thể mọc ra gai đen, một mệnh ô hô. Phải biết, rơi vào trong nhân thế chú tử, vậy cũng chẳng qua là một tia một sợi thôi, giống như là gió nhẹ thổi lên một sợi chú tử, tiến nhập trong nhân thế mà thôi, không có trăm ngàn vạn sinh linh vì đó mất mạng. Nếu như nói, giống phóng tới thiên cổ lão quỷ bọn hắn nhiều như thế chú tử, như vậy, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ bát hoang tiêu diệt, tất cả sinh linh cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này toàn thân sinh trưởng ra gai đen, một mệnh ô hô. Ngay tại chú tử muốn cảm nhiễm bát hoang sinh linh, muốn lan tràn thời điểm, tại cái kia Bồ Tát thành bên trong, có một đạo bạch quang chớp động một chút. Ngay tại bạch quang này chớp động một chút ở giữa thiên địa sinh linh đột nhiên giống như bị tỉnh lại một dạng. Trong lòng mình không khỏi vì đó ấm áp, tại cái này ấm áp ở giữa, ra đời từ bi, ra đời thương hại, ra đời không minh. Tại thời khắc này, giữa thiên địa sinh linh, không chỉ là phàm nhân, không chỉ là tu sĩ cường giả, không chỉ là vô địch lão tổ, liền xem như phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối, đều ở trong nội tâm ra đời trong nháy mắt đó ấm áp phát, có không minh, có thương hại. Lương chi, có thiện lương, mà có biết, đây là đại trí tuệ. Ở thời điểm này, giữa thiên địa sinh linh trên thân chớp động bạch quang, theo bạch quang chớp động thời điểm, toàn bộ bát hoang đều ở thời điểm này phát sáng lên, từng cái sinh linh đốt sáng lên chính mình lương chi. Khi bạch quang lấp lóe thời điểm, phát ra tại bát hoang bên trong, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, bạch quang tại xua tan tin tức manh mối nhập trong nhân thế chú tử, theo bạch quang cùng chú tử quấn giao, bị đuổi tản ra chú tử liền sẽ hóa thành tro bụi. Đây là, ở thời điểm này, liền xem như vô thượng cự đầu, đều bị dạng này xuất hiện màn sợ ngây người. Mặc dù nói, rơi vào trong nhân thế chú tử, vậy chỉ bất quá là một tơ một hào thôi, nhưng là, vô thượng cự đầu biết, dạng này chú tử, trừ bọn hắn có thể đối kháng bên ngoài, trong nhân thế vô lực có thể giải, coi như bọn hắn, cũng vô pháp đi giải chú tử, chỉ có thể đối kháng. Nhưng là, tại thời khắc này, bát hoang lại có xua tan chú tử chi lực, cái này thật sự là để vô thượng cự đầu đều kinh đến. Đây là đại cục. Tại thời khắc này, tại cái kia trung khư chỗ sâu, có vô thượng cự đầu nói nhỏ. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tam sinh ngạc chủ rơi vào trong nhân thế, để mắt tới bát hoang vô số sinh linh. Mà thâm hải di chủ cùng tử tiên đồng loạt bước ra một bước, hướng thiên cổ lão quỷ, vô thượng bệ hạ bọn hắn bước tới, bọn hắn muốn thừa dịp thiên cổ lão quỷ, vô thượng bệ hạ, tam sinh vĩnh tiên bọn hắn đối kháng chú tử thời điểm, nhất cử đem bọn hắn đều diệt. Thời gian không chờ chúng ta. Ở thời điểm này, bất tử chi chủ lạnh lùng nhất, nói ra, trước lấy lý thất dạ. Chỉ cần nuốt lý thất dạ, tất cả thiên địa là chúng ta. Bất tử chi chủ lời như vậy, đả động tam sinh ngạc chủ bọn hắn. Dù sao, chỉ cần là lý thất dạ còn sống, bọn hắn chính là treo ở đường danh sinh tử. Ở thời điểm này, tam sinh ngạc chủ thu hồi chính mình tham lam thực muốn, tử tiên, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn cũng đều rơi xuống, rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Thể phương, nên như thế nào phá đi? Ở thời điểm này, Tam Sinh Di Chủ, con mắt thật to kia ở trên không trung nhìn chằm chằm che chở Lý Thất Dạ thể phương. Tại thời khắc này, Bất Tử Chi Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ đều nhìn nhau một chút. Bọn hắn làm vô thượng cự đầu, đều biết cửu đại thiên bảo lợi hại, muốn phá đi, nói nghe thì dễ. Lại để ta thử một lần. Ở thời điểm này, Tử Tiên nói nhỏ, ra bên trên toát ra Tiên Chi Tử Hỏa. Nghe được bồng một tiếng vang lên, Tiên Chi Tử Hỏa vừa nhô ra, cũng không nhiệt độ cao, nhưng là, một sợi tiên hỏa chi ấm tràn ra thời điểm, đem ngàn dặm đại địa trong nháy mắt hòa tan mất, cái này vẻn vẹn yếu ớt dư ôn thôi. Nếu là dạng này Tiên Chi Tử Hỏa rơi ở trong bát hoang, tùy thời đều có thể đem bát hoang luyện hóa thành nham tương. Bồng, ngay một khắc này, Tiên Chi Tử Hỏa trong nháy mắt bao trùm ở trên thể phương, trong nháy mắt, nghe được tư thanh âm vang lên, Tiên Chi Tử Hỏa. Lửa này 10 phần khủng bố, chính là Tử Tiên lấy chính mình vô thượng chi lực luyện, chính là ngưng tụ chính mình kỷ nguyên thập đại tiên hỏa thối lấy mà thành, như vậy Tiên Chi Tử Hỏa, có thể đốt cháy một cái kỷ nguyên. Lúc này Tiên Chi Tử Hỏa bao trùm tại thể phương thời điểm, lấy đáng sợ nhất tiên tử chi lực đi đốt cháy, trì trệ Tiên Chi Tử Hỏa uy lực tiêu thăng, chỉ gặp thể phương xuất hiện màu đỏ, giống như là một khối sắt bị thoáng nung đỏ. Nhưng là, theo Tử Tiên liều mạng đi thôi động, đi đốt cháy thể phương thời điểm, liền lại khó tiến một bước. Vẻn vẹn đem thể phương thoáng nung đỏ thôi. Bất luận là Thâm Hải Di Chủ, hay là Tam Sinh Ngạc Chủ, lại hoặc là Bất Tử Chi Chủ, bọn hắn cũng đều biết Tử Tiên chiêu này Tiên Chi Tử Hỏa là bực nào uy lực. Nhưng là, tại thời khắc này, liền xem như Tử Tiên dốc hết toàn lực, đều như cũ không cách nào đốt xuyên thể phương. Dạng này Tiên Chi Tử Hỏa rơi vào trong kỷ nguyên này, tuyệt đối có thể đem kỷ nguyên này đốt xuyên, lại không cách nào đốt xuyên thể phương, vẻn vẹn nung đỏ thôi. Mở, gặp Tử Tiên Tiên Chi Tử Hỏa đốt không xuyên Lý Thất Dạ thể phương, Thâm Hải Di Chủ quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt này, trên người hắn sinh trưởng ra từng cái cánh tay, mỗi một cánh tay đều tựa như là xúc tu một dạng, trong nháy mắt vững vàng hút tại thể phương phía trên. Thâm Hải Di Chủ sinh trưởng đi ra cánh tay, lấy thiên cương vị trí phong tỏa ngăn cản Lý Thất Dạ thể phương, vững vàng hút vào thể phương tất cả lực lượng, trong nháy mắt này, cánh tay tựa như là rác hút một dạng, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này muốn đem thể phương hút khô. Theo Thâm Hải Di Chủ thôi động toàn thân mình công lực thời điểm, hút ở trên thể phương cánh tay trong nháy mắt khóa âm dương, luyện luân hồi, nuốt đại đạo, ăn thiên địa. Tại lực lượng như vậy trong nháy mắt thôi động bộc phát thời điểm, toàn bộ bát hoang đều là thời gian vặn vẹo, tất cả sinh linh, toàn bộ thiên địa, đều giống như là bị hút vào khủng bố như vậy tuyệt luân giác hút bên trong, toàn bộ bát hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ một dạng. Nhưng là, coi như Thâm Hải Di Chủ đáng sợ như vậy khóa âm dương, luyện luân hồi, nuốt đại đạo, ăn thiên địa, đều như cũ là luyện hóa bất động thể phương, đều như cũ hút bất động thể phương vẻn vẹn bị luyện đến có chút hóa rắn thôi, không cách nào lại tiến một bước đi phá hư thể phương lực lượng. Phải biết, Thâm Hải Di Chủ dạng này một tay, có thể trong nháy mắt đem nhật nguyệt tinh thần hút thành phế thải, tại hắn dạng này cánh tay giác hút phía dưới, trong tinh không ngàn vạn tinh thần có thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhưng mà, lại như cũ không cách nào hút động thể phương, không cách nào đem thể phương luyện hóa. Lúc này, coi như Tử Tiên cùng Thâm Hải Di Chủ liên thủ, đều như cũ gặm không nổi thể phương, lấy lực lượng của bọn hắn, đã có thể hủy diệt một cái kỷ nguyên, tại bọn hắn uy lực cường đại nhất phía dưới, vẫn là sừng sững không ngã. Tại thời khắc này, Thâm Hải Di Chủ, Tử Tiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đối mặt thể phương cứng rắn như thế xác, bọn hắn đều gặm không nổi tới. Làm sao buộc hắn đi ra? Ở thời điểm này, Tam Sinh Ngạc Chủ có chút không giữ được bình tĩnh. Đem hắn bước đi ra, cũng không nhất định là việc khó. Bất Tử Chi Chủ trong nội tâm chính là suy nghĩ lóe lên, bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu lập tức giao một cái ánh mắt. Tại cái này một cái ánh mắt phía dưới, bất luận là Tam Sinh Ngạc Chủ, hay là Tử Tiên, lại hoặc là Thâm Hải Di Chủ, cũng trong nháy mắt minh bạch. Ngao ô, ngay một khắc này, Tam Sinh Ngạc Chủ rít lên một tiếng, mở ra hắn cái kia to lớn vô cùng miệng, dùng sức khẽ hấp, trên bầu trời đám mây trong nháy mắt bị hút không còn một mảnh. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ bát hoang đều bị chấn động đến hai tai nhức óc. Ngay một khắc này, chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn xuất hiện, chỉ gặp, biển cả ngập trời nước biển đảo lưu, hướng lên bầu trời trào lên mà đi, thiên quân vạn mã. Bởi vì Tam Sinh Ngạc Chủ dùng sức khẽ hấp, đem đại dương mênh mông đều hút, há miệng ra, liền có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông hút khô. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, Bất Tử Chi Chủ chính là trong nháy mắt bạo phát tử khí, tại thời khắc này, khủng bố tuyệt luân tử khí ở trên bầu trời hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy, toàn bộ vòng xoáy cực lớn đến đem toàn bộ bát hoang đều bao trùm, toàn bộ vòng xoáy đang xoay tròn làm dính kết thời điểm, tùy thời đều có thể đem toàn bộ bát hoang thôn phệ. Tử Tiên khẽ nói một tiếng, tại thời khắc này, thân thể của hắn giống như là chất lỏng một dạng chảy xuôi. Nghe được tư một tiếng vang lên, đáng sợ không gì sánh được một màn xuất hiện, thân thể của hắn lập tức giống như hóa thành trong nhân thế nhanh nhất chất lỏng, trong nháy mắt hướng bát hoang bao trùm. Trong thời gian ngắn nhất, thân thể của hắn muốn đem toàn bộ bát hoang bao trùm ở. Nếu là đem bát hoang bao trùm đằng sau, toàn bộ bát hoang liền trở thành trong miệng hắn mỹ vị. Thâm Hải Di Chủ thét dài một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, hắn hóa thành vô tận đại dương mênh mông, trùng kích mà ra, trong nháy mắt quét sạch ức vạn dặm thiên địa. Bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều hét lên một tiếng, trong nháy mắt này, cảm giác mình là bị đại dương mênh mông bao phủ một dạng. Nuốt bát hoang. Ở thời điểm này, những cái kia không có lộ mặt vô thượng cự đầu lập tức biết Tử Tiên, Tam Sinh Ngạc Chủ bọn hắn muốn làm gì. Nếu Lý Thất Dạ tránh ở trong thể phương không ra, như vậy, Tử Tiên bọn hắn liền muốn nuốt bát hoang, bức Lý Thất Dạ đi ra. Lý Thất Dạ cũng không thể trơ mắt nhìn kỷ nguyên của chính mình bị Tử Tiên, bọn hắn nuốt không còn một mảnh. Nếu là dạng này, như vậy, Lý Thất Dạ kỷ nguyên cũng tất sẽ bị hủy diệt. Ở thời điểm này, tứ đại vô thượng cự đầu đều đã mở ra chính mình tham lam không gì sánh, được miệng rộng, tùy thời đều muốn ăn, muốn đem bát hoang nuốt không còn một mảnh. Bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến run rẩy, vô số sinh linh đều bị sợ vỡ mật. Liền xem như có vô song thần vương, viễn cổ chi tổ, vô địch thiên tôn, bọn hắn muốn phản kháng, hoặc là muốn chạy trốn, nhưng, đều bất lực, tại tứ đại vô thượng cự đầu lực lượng phía dưới, bọn hắn đều triệt để bị trấn áp, tựa như là sâu kiến đồng dạng không thể động đậy, run lẩy bẩy. Phanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, bát hoang muốn diệt thời điểm, một tiếng trầm thấp sấm rền nổ tung. Một tiếng này trầm thấp sấm rền vừa nổ tung thời điểm, trong nháy mắt nổ tung vô thượng linh hồn, tựa như là thương thiên hạ xuống vô thượng trừng phạt, trong nháy mắt ép diệt chí cao vô thượng thiên kiếp. Trong chớp mắt này, liền xem như vô thượng cự đầu cũng vì đó hãi nhiên, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ cũng không khỏi vì đó kinh hãi một chút, những cái kia chưa lộ mặt vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, đáng sợ sấm rền kinh hô, đánh gãy Tử Tiên bọn hắn bốn tôn vô thượng cự đầu thi pháp, bọn hắn trong nháy mắt lui về sau một bước. Trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ thể phương bên trong đi ra, tại thời khắc này, trong thân thể của hắn nổ tung thiên lôi, đây là thiên kiếp lôi hỏa. Tại thời khắc này, tứ đại vô thượng cự đầu mưu lược có thể nói là thành công, bọn hắn cuối cùng đem Lý Thất Dạ từ thể phương bên trong bước đi ra, dù sao, Lý Thất Dạ không có khả năng trơ mắt nhìn bát hoang bị nuốt, bát hoang bị gặm đến không còn một mảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, vô thượng cự đầu cũng là hãi nhiên thất sắc. Chỉ thấy thiên kiếp lôi hỏa từ Lý Thất Dạ trong thân thể bắn ra mà ra, hóa thành vô tận lôi quang thiểm điện thẳng oanh ra ngoài. Thiên kiếp lôi điện, đây là vô thượng cự đầu đều sẽ e ngại run rẩy lực lượng, lúc này, hóa lôi quang thiểm điện thẳng oanh mà ra, đánh vào tràn đầy chú tử thiên thi phía trên. Oanh tiếng vang rung chuyển cửu thiên thập địa, toàn bộ bát hoang tại tiếng vang này oanh tạc phía dưới, đều trong nháy mắt mất tiếng. Thiên kiếp lôi điện oanh diệt thiên thi, oanh diệt chú tử, nghe được tư thanh âm vang lên, thiên thi, chú tử tại thiên kiếp lôi điện phía dưới, đều hôi phi yên diệt. Thiên thi chú tử mặc dù đáng sợ không gì sánh được, nhưng là, thương thiên chi lực thiên kiếp lôi điện càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt đem thiên thi chú tử đều chôn vùi. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong thân thể cuối cùng một lượt thiên kiếp lôi hỏa đều lập tức chôn vùi, thiên thương triệt để biến mất không thấy. Hắn chữa cho tốt thiên thương. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thể nội thiên kiếp lôi hỏa bị oanh ra đằng sau, còn oanh diệt thiên thi chú tử, tại trong thâm không vô thượng cự đầu cũng nói nhỏ, biết toàn thịnh Lý Thất Dạ trở về. Bất Tử Chi Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, toàn thịnh Lý Thất Dạ nhanh như vậy liền trở về, bọn hắn còn có thể là trời thương có thể kéo Lý Thất Dạ một hồi, vì bọn họ tranh thủ là lớn thời gian. Cuối cùng là không đợi được nha. Lý Thất Dạ thấp giọng thở dài. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn phía Bất Tử Chi Chủ, Tử Tiên, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông tới. Chúng ta chính là địa ngục. Tam Sinh Ngạc Chủ cười lớn một tiếng, thanh trấn bát hoang. Tam Sinh Ngạc Chủ cũng tốt, Tử Tiên cũng được, bọn hắn đều là vô thượng cự đầu, chi phối lấy một cái kỷ nguyên, thấy qua vô số sinh tử, trải qua vô số kinh thiên chi hiểm, coi như Lý Thất Dạ toàn thịnh trở về, bọn hắn cũng vẻn vẹn kinh ngạc tiến, cũng là rất nhanh liền khôi phục. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hôm nay bữa tối, liền toàn cá sấu yến đi. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Bị Lý Thất Dạ dạng này chế giễu, Tam Sinh Ngạc Chủ cũng có chút không nhịn được sắc mặt, dù sao, còn có một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu nhìn xem.

Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ bảo kiếm trong tay còn không có chém xuống, vẫn đứng ngơ ngác bất động đạt chủ, đột nhiên liền ngã sấp trên mặt đất, giống như một kiếm đem hắn chém ngã trên mặt đất một dạng. Ngốc Đạt thân thể khổng lồ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa như là một bộ tùy ý Lý Thất Dạ làm thịt bộ dáng. Ngốc Đạt trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, để cho người ta đều thấy choáng, tốt xấu, hắn cũng là một tôn vô thượng cự đầu, nuốt chửng một cái kỷ nguyên, từng chúa tể một cái kỷ nguyên, hắn có được có thể cùng bất luận cái gì kỷ nguyên chi chủ khiêu chiến thực lực. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn không có chém hắn, hắn liền đã trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, hoàn toàn tùy ý Lý Thất Dạ làm thịt, không đánh mà hàng. Thế gian nơi nào có như thế không có cốt khí vô thượng cự đầu, vị nào vô thượng cự đầu không phải kinh lịch sinh tử. Ai sẽ xem thường đầu hàng đâu. Nhưng là, hiện tại Ngốc Đạt lại làm được. Lúc này, bất tử chi chủ, thâm hải di chủ, tử tiên, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cắn răng một cái, đều không thèm đếm xỉa. Hôm nay, bọn hắn không đường có thể đi, bọn hắn không chỉ là cùng Lý Thất Dạ không nể mặt mũi, mà lại, bọn hắn chỗ ẩn thân, cũng là bại lộ, coi như bọn hắn chạy trở về, Lý Thất Dạ cũng giống vậy sẽ giết tới. Tam sinh ngạc chủ chết thảm, Ngốc Đạt nằm xuống, lúc này còn sót lại thâm hải di chủ, bất tử chi chủ, tử tiên ba vị này vô thượng cự đầu. Tại thời khắc này, thâm hải di chủ, bất tử chi chủ, tử tiên bọn hắn cũng chỉ có một trận chiến đến cùng. Đi ra hôm nay một bước này, hoặc là bọn hắn chiến tử, hoặc là bọn hắn đánh bại Lý Thất Dạ, nuốt kỷ nguyên này. Nhìn ngươi kỷ nguyên như thế nào? Ở thời điểm này, thâm hải di chủ bước ra một bước. Tại thời khắc này, thâm hải di chủ bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu, đã không có lựa chọn khác, càng thêm chí mạng là, lúc này Lý Thất Dạ, không chỉ là kỷ nguyên này chúa tể, hơn nữa còn là huyết khí tráng thịnh. Bọn hắn thì là huyết khí đều là suy, đều thụ thương thiên chấn áp. Chém các ngươi, dư xài. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đại thủ quét qua, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, kiếm minh không ngừng bên tai. Chín đại kiếm đạo, vô thượng thiên bảo, trong nháy mắt này, bát hoang bên trong, kiếm đạo oanh minh, giữa thiên địa tất cả bảo kiếm đều vang lên không ngừng. Chín đại kiếm đạo phóng lên tận trời, hóa thành giữa thiên địa hết thảy pháp tắc. Trong nháy mắt này, kiếm ý ở khắp mọi nơi. Không đâu không có, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, đều tại thời khắc này đắm chìm tại vô thượng kiếm đạo bên trong. Chín đại kiếm đạo, chúa tể càn khôn, chìm nổi kỷ nguyên, bất luận là nhật nguyệt tinh thần, hay là đại địa vạn nhạc, đều tại chín đại kiếm đạo vang lên bên trong vui mừng dụ. Cửu đại thiên bảo một trong thể phương, trong nháy mắt này, hóa thành chín đại thiên kiếm, cùng cửu đại thiên thư một trong chỉ kiếm cửu đạo hoàn toàn hòa thành một thể. Lúc này, chín đại thiên kiếm, chìm nổi sau lưng Lý Thất Dạ. Mỗi một chiếc thiên kiếm, không chỉ là đại biểu cho thiên bảo vô thượng, càng là đại biểu cho kiếm đạo vô thượng. Đại địa kiếm đạo, cự uyên kiếm đạo, huyền viêm kiếm đạo, chiến thần kiếm đạo, vạn thế kiếm đạo, chí thánh kiếm đạo, cuồng nhật kiếm đạo, bay kiếp kiếm đạo, hạo hải kiếm đạo. Chín đại kiếm đạo, chín đại thiên kiếm, kiếm cùng đạo làm một thể, kiếm vô thượng, đạo vô tôn, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Lúc này Lý Thất Dạ, hóa thành vạn cổ kiếm đạo chúa tể. Bất luận là kỷ nguyên này, hay là vượt qua thời gian, xuyên qua vạn cổ, kiếm đạo của hắn cùng trời kiếm đều mặc thấu kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, thấm nhẫm tại trong thời gian. Lúc này, đối với kiếm châu mà nói, kiếm đạo chi uy, thiên kiếm tôn sư, càng thêm có thể rõ ràng cảm thụ, loại kia quán xuyên tuyên cổ, thôn nạp thiên địa vạn đạo cảm giác là những vật khác không cách nào so sánh. Thiên thư cùng trời bảo, tại thời khắc này hoàn mỹ vô cùng dung hợp, vạn cổ độc tôn, trên người Lý Thất Dạ phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Trong chớp mắt này, bất luận là thâm hải di chủ, hay là bất tử chi chủ, lại hoặc là tử tiên, đều là thần thái ngưng trọng. Lên, trong chớp mắt này, thâm hải di chủ thét dài, thân hóa vô tận thâm uyên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắn vô thượng đại đạo triển khai thời điểm, vốn là giữa thiên địa lớn nhất đại dương mênh mông. Tại cái này trong đại dương mênh mông, có vô thượng pháp tắc cuồng vũ, có chí cao chương pháp đang diễn hóa, có thiên địa đại đạo hóa thành cự kình, cũng có vạn pháp ảo diệu hóa thành thần quy. Càng là có phun ra nuốt vào thần hoa tiên bạng. Đây là một cái vô tận đại dương mênh mông thế giới, cũng là một cái đại đạo pháp tắc đại dương mênh mông, vạn pháp chi diệu thế giới. Nhưng là, ứng tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thâm hải di chủ thân hóa vô tận thâm uyên, thôn phệ đại đạo, ăn vô tận kỷ nguyên, hắn dạng này một ngụm vực sâu, cũng là nuốt chửng chính mình hạo hãn kỷ nguyên. Vực sâu, hắc ám vô tận, coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đạo quy, tại thời khắc này, tử tiên cũng khẽ nói một tiếng, nghe được đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên, vào lúc này chỉ gặp tử tiên trên thân hóa thành vô tận thiểm điện, đủ loại thiểm điện đều có, mỗi một loại thiểm điện đều hình thái không đồng nhất, có lôi kiếp chi điện, có đại địa chi điện, cũng có sinh linh chi điện. Theo đôm đốp thanh âm thiểm điện bay lượn thời điểm, chỉ gặp Tử Tiên cả người lập tức hòa tan mất, hóa thành một bãi như là ngân thủy một dạng đồ vật. Sau đó một khắc, quỷ dị không gì sánh được một màn xuất hiện, chỉ gặp tư một tiếng vang lên, hóa thành ngân thủy Tử Tiên chậm rãi đứng lên, hóa thành một người. Mọi người xem xét người này thời điểm, cũng không khỏi ngây dại, bởi vì người này, cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc. Nhưng là, cẩn thận đi xem, lại không giống với, người này mặc dù dáng dấp cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc, bất luận là khí thế, hay là hình thái, đồng tử lại không giống với, trong mắt của nó thoạt nhìn như là màu bạc. Hai cái Lý Thất Dạ, rằng có đứng đấy thời điểm, để rất nhiều người đều thấy choáng mắt, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng sau một khắc, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp cái này Tử Tiên biến thành Lý Thất Dạ, vung tay lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chín đại kiếm đạo oanh thiên mà lên, chín đại thiên kiếm nguy nga mà đứng. Keng, kiếm vô thượng, đạo vô cương, chín đại thiên kiếm cùng chín đại kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vô thượng chí cao, kiếm đạo vạn cổ độc tôn. Tại thời khắc này, giữa thiên địa sinh linh đều thấy choáng mắt, liền xem như mặt khác cự đầu, cũng đều là vì đó kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Tiên còn có ngón này. Thậm chí, tại thời khắc này, khi Tử Tiên Lý Thất Dạ thi triển ra chín đại thiên kiếm cùng chín đại kiếm đạo thời điểm, đều có chút khó mà phân biệt cái nào Lý Thất Dạ mới thật sự là Lý Thất Dạ, thậm chí nhìn không ra chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo ai mạnh ai yếu. Chín đại thiên kiếm cùng chín đại kiếm đạo dung hợp, vạn cổ độc tôn, xưng là cửu đại đạo kiếm. Giết, bất tử chi chủ xuất thủ trước, hắn không cần bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không cần có bất kỳ chiêu thức phóng thích. Hắn thét dài một tiếng, vĩnh tử mâu một kích mà ra, một kích chí mạng, một kích này so thiểm điện nhanh đến mức ngàn vạn lần, tại một mâu này trực kích mà ra trong nháy mắt, thời gian đều trong nháy mắt dừng lại. Cực tốc, vô tận cực tốc, trong nháy mắt này, bất tử chi chủ đã giết ra chí mạng nhất một mâu, thi triển ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Khi cái này cực tốc phía dưới, thời gian đình chỉ, tất cả mọi người lập tức trệ đậu ở chỗ đó, vẻn vẹn một cái hô hấp, đều muốn kéo dài đến ngàn vạn năm lâu. Tại thời gian cực tốc phía dưới, tất cả mọi người cảm giác không thể động đậy, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình khỏa kẹp ở trong thời gian thời điểm, trong nháy mắt bị lúc định chỗ giam cầm, căn bản chính là thân bất do kỷ. Cực tốc phía dưới, mặc kệ là đại đạo hay là vạn pháp, đều lập tức bị phong ấn. Nhưng, cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là khi vĩnh tử mâu một kích cực tốc thời điểm, vĩnh tử trong nháy mắt tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt có thể tràn ngập toàn bộ thế giới. Mâu chưa dồn, đã phán tử. Cho nên khi vĩnh tử mâu còn không có đánh trúng Lý Thất Dạ thời điểm, tại cực tốc phía dưới, phán định cái chết đã trên người Lý Thất Dạ có hiệu lực, vĩnh tử, đã siêu việt thời gian, siêu việt pháp tắc. Ở thời điểm này, tại tư thanh âm phía dưới, Lý Thất Dạ da thịt nổi lên màu đen, hắn bị phán định là tử vong, nếu là hắn ngăn không được dạng này phán định cái chết, coi như vĩnh tử mâu chưa đâm vào trên người hắn, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Cực tốc giam cầm, đối với Lý Thất Dạ cũng không đưa đến tác dụng, dù sao, hắn mới là kỷ nguyên này chúa tể, hắn có thể nhảy ra thời gian, nhảy ra không gian, nhảy ra luân hồi, nhảy ra âm dương. Keng, kiếm minh vang, bát hoang động, bát hoang ở giữa, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình trong lồng ngực kiếm khí hạo nhiên, tựa hồ, trong nhân thế, trừ kiếm, rốt cuộc không có vật gì khác. Kiếm đã động, một kiếm chém xuống, chí thánh kiếm, cửu đại đạo kiếm, Lý Thất Dạ chỉ lấy một đạo kiếm. Chí thánh, vô thượng chi thánh, khi chí thánh đạo kiếm một chém mà rơi thời điểm, thần thánh, quy về trong nhân thế, vô tận thánh quang chiếu rọi trong nhân thế, che chở chư thiên sinh linh, xua tan vạn cổ hắc ám. Vô thượng chi thánh, nhân thế chi thánh vậy. Hết thảy hắc ám, hết thảy chết đi, hết thảy sợ hãi. Đều tại chí thánh phía dưới tan thành mây khói. Tại thời khắc này, giữa thiên địa sinh linh đều quên hết thảy sợ hãi, quên đi tử vong, đều tắm rửa tại chí thánh phía dưới. Thánh nhân trị thế, vô tận đến quang mộc tắm lấy thiên địa sinh linh, che chở lấy vạn cổ thịnh thế, đây chính là chí thánh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chí thánh đạo kiếm đối cứng lên vĩnh tử mâu, song song liều mạng thời điểm, băng thiên chi uy, dọa người không gì sánh được, nhật nguyệt tinh thần đều sẽ tùy theo hủy diệt. Vĩnh tử mâu, phán định tử vong, nhưng là, nó gặp chí thánh đạo kiếm, chí thánh, khu trục tử vong, tiêu diệt hắc ám. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt. Tại chí thánh phía dưới, tại vô tận thần thánh nguyên quang phía dưới, tử vong, cũng giống vậy là tan thành mây khói. Tại thời khắc này, vĩnh tử mâu cũng tại chí thánh khu trục phía dưới, tại tư thanh âm phía dưới, chỉ gặp vĩnh tử mâu tại phân giải, tử vong tiêu tán thời điểm, vĩnh tử mâu cũng một tấc lại một tấc hóa thành khói xanh. Trong chớp mắt này, bất tử chi chủ vì đó một giật mình, bất tử thuẫn gác ở trước mặt mình, tất cả khí tức tử vong oanh thiên mà lên. Nghe được oanh tiếng vang, vô tận tử vong trong chớp mắt này được phóng thích đi ra, tràn đầy trong nhân thế, nghe được kít, kít thanh âm bên tai không dứt, tại cái kia vô số trong phần mộ, vô số người chết đạt được tử vong triệu hoán, muốn từ trong phần mộ leo ra. Tại chí thánh phía dưới, vĩnh tử mâu triệt để bị phân giải, chí thánh một kiếm chém xuống dưới, nghe được phanh tiếng vang, chạm tại bất tử thuẫn phía trên. Nghe được ông thanh âm vang lên, vô thượng chí thánh, thánh quang chiếu rọi vạn cổ, chiếu rọi vô tận nhân gian. Tại tư thanh âm phía dưới, tràn ngập trong nhân thế khí tức tử vong, trong nháy mắt bị chí thánh chi quang chỗ khu trục, hòa tan, hóa thành phiêu tán mà đi khói xanh, từ trong phần mộ bỏ ra tới người chết, cũng giống vậy là hóa thành khói xanh. Bất tử thuẫn, nhưng là, tại chí thánh phía dưới, bất luận là nó không chết, hay là tử vong, đều sẽ bị khu trục, thần thánh chiếu rọi, chí thánh chi nguyên có thể tẩy địch tiêu diệt hết thảy không thánh sự tình. Ở dưới chí thánh đạo kiếm, nghe được tư thanh âm vang lên, bất tử thuẫn bắt đầu tịnh hóa, bắt đầu trở nên trong suốt. Tại thời khắc này, bất tử chi chủ cũng theo đó một giật mình, vô tận kỷ nguyên pháp tắc chìm nổi, tại bất tử thuẫn vỡ nát thời điểm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ triệt thoái phía sau. Giết, tại lý thất dạ chí thánh một kiếm chém ở trên bất tử thuẫn thời điểm, thâm hải di chủ cũng xuất thủ. Vực sâu vô tận hắn, tùy theo một tiếng hét lên, vô tận đại dương mênh mông oanh thiên mà ra, quét sạch bát hoang. Tại cái này vô tận trong đại dương mênh mông, nghe được keng một tiếng vang lên, vô tận kỷ nguyên luân hồi, vô tận kỷ nguyên thời gian, trong nháy mắt này, lực lượng mênh mông hóa thành vĩnh hằng, trong nháy mắt khóa lại lý thất dạ. Kỷ nguyên luân hồi, thời gian khóa chặt, trong nháy mắt này, thâm hải di chủ bạo phát chính mình lực lượng cường đại nhất, không giữ lại chút nào, khóa lại lý thất dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa đại dương mênh mông, vẻn vẹn hóa thành một phương nước gạch, nặng nề mà đánh tới hướng lý thất dạ. Kỷ nguyên thủy gạch, đây là ngưng tụ ức vạn đại dương mênh mông chi lực, ngưng tụ kỷ nguyên chi lực, cả khối nước gạch không lớn, nhưng là trong đó lại bao hàm toàn bộ kỷ nguyên chi lực. Tại nước này gạch bên trong có ức vạn tinh hà lưu chuyển, 3000 đại thế giới sinh linh chìm nổi, một cái kỷ nguyên chi trọng trong nháy mắt chấn sát mà tới. Một cái kỷ nguyên chi trọng, cỡ nào chi trọng, ức vạn tinh hà, vô ngần cương thổ, vô cùng vô tận. Như vậy một khối nước gạch thẳng nện mà đến, thời gian bị nghiền vỡ nát, không gian trong nháy mắt chôn vùi. Vạn pháp cũng là hôi phi yên diệt. Không chỉ có như vậy, tại kỷ nguyên thời gian khóa chặt, nước gạch đập tới trong nháy mắt, tại một kích chí mạng này thời điểm, hóa thành vô tận thâm uyên thâm hải di chủ, cũng là trong nháy mắt hướng lý thất dạ thôn phệ đi qua. Vực sâu vô tận, có thể nuốt thập phương, một khi chìm nhập trong vực sâu, vạn kiếp bất phục, bất luận là nhanh cỡ nào tốc độ, bất luận là sức mạnh mạnh cỡ nào, đều sẽ vĩnh cửu rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Một thức tam sát chiêu. Thâm hải di chủ xuất thủ, chính là đoạt tính mạng người, băng thiên địa, thôn nhật nguyệt, đọa luân hồi, cường hãn như vậy vô địch chi thức, thật là đáng sợ vậy. Không hổ là vô thượng cự đầu. Ngay tại một thức tam sát chiêu đánh vào trên người mình thời điểm, lý thất dạ hai mắt ngưng tụ. Nghe được canh kiếm minh, cửu đại đạo kiếm, bay ra hai đại đạo kiếm, nói cho đúng, hai kiếm làm một, đây là huyền viêm đạo kiếm. Huyền là cực hàn, viêm là cực xí, cả hai chính là đối lập cực hạn nhất. Một lạnh một nóng, đây là đạo kiếm cực kỳ. Tư, một tiếng vang lên, huyền viêm đạo kiếm, huyền đạo kiếm lên, phong vạn vật, đông lạnh tuyên cổ, thời gian, vĩnh hằng, luân hồi, diễn hóa. Hết thảy đều trong nháy mắt này bị băng phong. Cực hạn chi số 0, vô tận chi số 0, tuyệt đối chi số 0, nhất cứu cực cực lạnh. Tại dạng này cực lạnh phía dưới, trong thiên địa tất cả đều có thể bị băng phong. Bất luận là cường đại nhất pháp tắc, hay là sức mạnh khủng bố nhất, cũng sẽ ở cực hạn này phía dưới mà bị băng phong. Bất luận là kỷ nguyên chi quang, hay là vô thượng nước gạch, lại hoặc là vô tận thâm uyên, trong nháy mắt này, đều bị trung cực băng lãnh số không vực cho đóng băng ở, quản chi cực kỳ nhỏ bé hạt, đều trong nháy mắt bị đóng băng, không có bất kỳ cái gì vận động. Tại cực hạn băng phong trong nháy mắt, viêm đạo kiếm lên, tối trung cực chi nóng bỏng, trong nhân thế tối vô thượng đại đạo chi hỏa, nhiệt độ cao chính là cực lạnh một chỗ khác, trong nháy mắt có thể thiêu hết thảy. Quản chi là trên bầu trời Thái Dương, tại dạng này cuối cùng cứu dưới nhiệt độ, đều trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành một sợi khói xanh thôi. Mặc kệ là kỷ nguyên lực lượng cường đại đến cỡ nào, bất luận kỷ nguyên đại đạo đến cỡ nào ảo diệu, trong nháy mắt, đều sẽ bị tối trung cực nhiệt độ cao hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt là cứu cực chi lạnh, trong nháy mắt lại là cứu cực chi dực, như vậy một lạnh một nóng, đều là cực hạn nhất, lại chỗ nào có thể tiếp nhận vậy. Nghe được tư một tiếng vang lên, thâm hải di chủ kỷ nguyên chi kích cũng trong nháy mắt chôn vùi, ngay cả cặn cũng không còn, ngăn không được như vậy hai cái tuyệt đối tương phản cực đoan. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, người chết chín đại kiếm đạo thẳng oanh mà đến rồi, chín đại thiên kiếm vậy, chín đại kiếm đạo vậy. Toàn bộ đều trong nháy mắt oanh sát mà đến, đánh phía Lý Thất Dạ. Đại địa kiếm đạo, nặng nề vô địch, nặng vô lượng vậy. Một chém vỡ thiên địa. Cự Uyên kiếm đạo vô cương, thôn vệ thập phương, một kiếm vệ 3000 thế giới. Hạo Hải kiếm đạo, vô cùng mênh mông, kiếm lên, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, vạn cổ vô biên. Chín đại kiếm đạo, chín đại thiên kiếm, tề oanh mà đến, chấn động không gì sánh nổi, thiên địa sinh linh đều chỉ bất quá là bụi bặm thôi, cửu kiếm ra, vạn cổ diệt, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Như vậy một tay, liền xem như mặt khác cự đầu, đều thấy tâm thần chấn động, ai nấy đều thấy được, lúc này Tử Tiên chính là phục chế Lý Thất Dạ chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo. Quản chi đây không phải thuộc về Tử Tiên vô thượng chi đạo, nhưng là, từ trong tay hắn sao chép được thời điểm, uy lực cũng không gì sánh kịp. Hủy thiên diệt địa, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu thấy như thế chi thức, cũng không dám đối diện phong mang vậy. Keng, ngay tại hủy thiên diệt địa chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo tề oanh hướng mình thời điểm, Lý Thất Dạ chính là một kiếm chỉ thiên, một kiếm vô tận nguy nga. Đại địa đạo kiếm, thiên kiếm cùng kiếm đạo hợp hai làm một, nguy nga sừng sững, đại địa nặng nề, một kiếm có thể áp sập vạn cổ, một kiếm có thể gánh chịu vô tận, một kiếm có thể thụ vô lượng, một kiếm có thể uẩn vô cương. Đại địa đạo kiếm, một kiếm chỉ thiên thời điểm, kiếm bất động, thiên địa bất động, vạn thế bất động, một kiếm là đủ. Một kiếm như vậy, chấn thiên địa, định càn khôn, có thể thủ vạn thế. Oanh, oanh, oanh. Từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, Tử Tiên chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo đều điên cuồng oanh kích thẳng hướng Lý Thất Dạ thời điểm, đều bị đại địa đạo kiếm chỗ ngăn trở. Đại địa đạo kiếm, nguy nga vô thượng, khi nó một kiếm chỉ thiên thời điểm, Tử Tiên hết thảy công kích đều bị đại địa đạo kiếm chỗ ngăn trở. Không cách nào dung chuyển một kiếm như vậy. Mặc dù, Tử Tiên chính là chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo tề oanh mà ra, uy lực không gì sánh kịp, hủy diệt đại thế. Nhưng, hắn có, cuối cùng không phải cửu đại thiên bảo một trong, cuối cùng không phải cửu đại thiên thư một trong, chẳng qua là lấy chính mình nghịch thiên không gì sánh được kỷ nguyên chi bí chỗ phục chế, mà tới. Đối mặt chân chính thiên kiếm thời điểm, vẫn là công chi không phá, toàn bộ đều bị đại địa đạo kiếm chỗ ngăn trở, một kiếm nguy nga vô thượng, vạn cổ bất động. Phanh, một tiếng vang lên, khi ngăn trở Tử Tiên chín đại thiên kiếm, chín đại kiếm đạo thời điểm, nguy nga bất động đại địa đạo kiếm động, một kiếm vòng chém xuống. Không có kiếm đạo ảo diệu, không có vạn pháp chi biến, chém xuống một kiếm, vô lượng chi trọng, này trọng liên toàn bộ kỷ nguyên đều không chịu nổi, thiên địa đều sẽ trong nháy mắt băng diệt. Phanh, phanh, phanh, từng đợt vỡ nát âm thanh bên trong, coi như lúc này Tử Tiên chính là chín đại thiên kiếm. Chín đại kiếm đạo trở lại hộ thể, đều như cũ ngăn không được đại địa đạo kiếm, một tầng lại một tầng kiếm đạo vỡ nát, một thanh lại một thanh thiên kiếm vỡ vụn. Oanh, tiếng vang phía dưới, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, đồng loạt nhận lấy nặng nhất một kích. Bất Tử Chi Chủ thân trúng một cái chí thánh chém xuống ở trên người hắn, thánh ngấn không cách nào ma diệt, trên người áo giáp vỡ nát, một nửa thân thể bị thánh ngấn yết mở một dạng. Thâm Hải Di Chủ cũng không chịu nổi cực hàn cùng cực xí. Tại một tiếng hét thảm phía dưới, hắn hơn phân nửa đầu lâu bị chôn vùi, nhúc nhích thân thể giống như là bị đào qua một dạng, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Tử Tiên một tiếng hét thảm phía dưới, trên thân tất cả thiểm điện đều chôn vùi, hắn cái kia vốn là có thể biến ảo các loại hình thái thân thể, trong chớp mắt này như là bị đập dẹp một dạng, đập dẹp đến như một tầng tờ giấy mỏng, tại nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục lại. Thôn Vệ Tinh không chỉ đánh dấu thành thần ba vị vô thượng cự đầu, liên thủ một kích chí mạng, không chỉ là không thể chém giết Lý Thất Dạ, ngược lại là bị Lý Thất Dạ bị thương nặng. Như vậy một màn, cỡ nào rung động, thiên địa sinh linh đều không thể lấy lại tinh thần, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng bị uy hiếp ở Lý Thất Dạ, kỷ nguyên chúa tể, đây là hắn kỷ nguyên, thời gian chảy xuôi tại hắn kỷ nguyên bên trong, tại trong kỷ nguyên này, hắn chi phối lấy hết thảy, mặt khác tồn tại, bất luận là cường đại đến cỡ nào vô thượng cự đầu, chẳng qua là kỷ nguyên này khách lạ thôi, một khi là xâm nhập Lý Thất Dạ kỷ nguyên. Cường đại tới đâu vô thượng cự đầu, cũng giống vậy sẽ mất đi ưu thế. Huống chi, Lý Thất Dạ lúc này đứng tại chính mình trên đỉnh phong, xuất thủ liền có thể chém vô thượng cự đầu. Ở thời điểm này, những cái kia đứng ngoài quan sát vô thượng cự đầu, trong nội tâm cũng theo đó phát lạnh, nếu như Lý Thất Dạ, tại kỷ nguyên của chính mình bên trong muốn cày bình mặt khác vô thượng cự đầu, trừ phi bọn hắn trốn đi, hoàn toàn phong bế chính mình tất cả thần thức, tất cả lực lượng, hoàn toàn tiêu nặc tại 3000 thế giới. Nếu không, Lý Thất Dạ có thể đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ. Nhìn xem Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn thảm bại, mặt khác đứng ngoài quan sát vô thượng cự đầu trong lòng cũng không khỏi vì đó hối hận, bọn hắn không nên thức tỉnh xuất thế, hẳn là một mực duy trì vĩnh cửu ngủ say, vĩnh cửu mà xa vào trong yên lặng, chỉ cần dạng này, bọn hắn ẩn thân tọa độ liền sẽ không bại lộ. Nhưng là, bọn hắn chịu không được tham lam, sống chết mặc bây, Lý Thất Dạ chưa chết thảm tại Tử Tiên trong tay bọn họ, cuối cùng lại đem chính mình ẩn thân tọa độ phá tan lộ. Tại thời khắc này, coi như vô thượng cự đầu trong nội tâm hối hận, muốn tránh đứng lên, chỉ sợ cũng đều trễ. Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, tam đại vô thượng cự đầu thảm bại, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bọn hắn còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực. Trước đó, bọn hắn cũng là đã từng đối kháng qua mặt khác kỷ nguyên, coi như bọn hắn cũng không có diệt đi một cái kỷ nguyên nào đó, nhưng, bọn hắn chí ít có thể toàn thân trở ra, thậm chí là có thu hoạch. Hiện tại bọn hắn lại là ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo. Tại trong nháy mắt này, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, bọn hắn tam đại vô thượng cự đầu, không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Vô thượng cự đầu, quay người mà chạy, tốc độ của bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn là có thể vượt qua không gian, mà lại bọn hắn hướng khác biệt thứ nguyên cùng không gian bỏ chạy mà đi, để cho người ta muốn đuổi theo, đều là phân thân thiếu phương pháp. Nhưng là, ngay tại Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ tam đại vô thượng cự đầu đào tẩu trong nháy mắt. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, một tôn lại một tôn cường đại vô thượng tồn tại phong tỏa không gian, trong nháy mắt khóa vạn cương, thủ kỷ nguyên, ngăn chặn Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn đường đi. Cái này đột nhiên xuất thủ phong tỏa Tử Tiên bọn hắn bỏ chạy đường đi người, không phải người khác, chính là Tam Sinh Vĩnh Tiên, Thiên Cổ Lão Quỷ, Vô Thượng Bệ Hạ bọn hắn. Giờ này khắc này, kỷ nguyên không gian bị khóa, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn đều bị phong tỏa lại, trở thành con chim trong lồng, rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Ở thời điểm này, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu, đều là không chỗ có thể trốn, bị Lý Thất Dạ đến cái bắt rùa trong hũ. Nếu đều tới, còn muốn đi sao? Lý Thất Dạ gợn sóng cười một tiếng. Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ sắc mặt khó coi, Bất Tử Chi Chủ nhìn xem ngã sấp trên mặt đất ngốc Đạt, nói ra, Đạt huynh, lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Nhưng là, ngốc Đạt nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi. Lúc này, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, bọn hắn đều không chỗ có thể trốn, chỉ có một trận chiến đến cùng. Đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, thiên địa lại lớn, đó cũng là tại trong thời gian, kỷ nguyên bên trong, trừ phi có thể đào thoát tại thời gian bên ngoài, nhảy thoát tại kỷ nguyên bên ngoài. Nếu là bọn họ có thể đào thoát tại thời gian, từ trong dòng sông thời gian nhảy thoát đi ra, như vậy, bọn hắn liền không cần xuất hiện tại kỷ nguyên như vậy bên trong. Đối với vô thượng cự đầu mà nói, không cùng lập tức kỷ nguyên chúa tể có bất kỳ va chạm cùng xung đột, đó chính là thâm tàng tại kỷ nguyên biên giới, thâm tàng tại thời gian chi mạt, chỉ có dạng này mới có thể rời xa kỷ nguyên này, sẽ không bị một cái kỷ nguyên chúa tể để mắt tới. Lúc đầu, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là Tử Tiên hay là Bất Tử Chi Chủ, lại hoặc là Thâm Hải Di Chủ, bọn hắn đều là thâm tàng mà không ra. Tại lần này, chung quy là không thể chống đỡ được chính mình tham lam, muốn nuốt Lý Thất Dạ, cuối cùng đem chính mình mắc vào. Ăn hết, cuối cùng là phải phun ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, chôn vùi các ngươi, vừa vặn phì nhiêu vùng thiên địa này. Lý Thất Dạ từ từ nói đến, thiên địa yên tĩnh, bất luận là Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu, hay là những cái kia chưa từng lộ mặt vô thượng cự đầu, trong nội tâm đều là vì một trong lạnh. Bọn hắn để mắt tới Lý Thất Dạ huyết thực, như vậy, Lý Thất Dạ sao lại không phải để mắt tới đồ ăn của bọn họ đâu? Mặc dù nói, bọn hắn kỷ nguyên đã vỡ nát, nhưng là, làm một tôn vô thượng cự đầu, thế nhưng là ngưng tụ chính mình kỷ nguyên thiên hoa địa bảo, ngưng tụ chính mình kỷ nguyên đại đạo tinh hoa, thậm chí là có vô thượng cự đầu, đem chính mình kỷ nguyên trực tiếp nuốt chửng. Chính bọn hắn bản thân, chính là màu mỡ huyết thực, liền xem như Lý Thất Dạ không nuốt bọn hắn, nếu là đem bọn hắn chém giết, cũng giống vậy có thể phì nhiêu bát hoang kỷ nguyên. Tam sinh ngạc chủ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, mặc dù hắn nuốt chửng bát hoang một góc, nhưng là, khi hắn bị chém giết đằng sau, không chỉ là bị hắn nuốt bát hoang tinh khí sẽ trả lại tại bát hoang, mà lại chính hắn toàn thân huyết nhục tinh khí, cũng giống vậy sẽ tẩm bổ bát hoang. Đây đối với bát hoang mà nói, đây là phì nhiêu sự tình, cái này sẽ phúc cùng hậu đại sinh linh. Liều mạng, ở thời điểm này, Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ bọn hắn nhìn nhau một chút, âm thầm cắn răng một cái, lúc này, trừ huyết chiến đến cùng bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn khác. Trừ vị đạo huynh, thiên địa đã biến, quy tắc cũng thay đổi. Đang liều giết thời khắc, Bất Tử Chi Chủ thanh âm lạnh lùng truyền lại hướng bát hoang các nơi, truyền vào sâu trong tinh không, cũng truyền vào trung khư chỗ sâu, cũng truyền vào nhất sâu thẳm chi địa, hôm nay, chúng ta vẫn lạc, phì nhiêu kỷ nguyên này, như vậy, kế tiếp, chính là các ngươi. Bất Tử Chi Chủ thanh âm lạnh lùng truyền lại vào bát hoang biên giới chi địa, đây là đang giật dây lấy mặt khác một mực chưa lộ mặt vô thượng cự đầu. Muốn đem những này vô thượng cự đầu cổ động, để bọn hắn đứng ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chém giết Lý Thất Dạ. Thiên hạ mặc dù lớn, qua hôm nay, cũng là không có chư vị đạo huynh chỗ ẩn thân. Tử Tiên cũng là thuyết phục những cái kia ẩn mà không ra vô thượng cự đầu, nói ra, hôm nay chém chúng ta ở đây, ngày mai, cũng nhất định chém các ngươi, phì nhiêu bát hoang, đây là tất phát sinh sự tình. Cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chia ăn kỷ nguyên, lại nối tiếp chúng ta huy hoàng. Ở thời điểm này, Thâm Hải Di Chủ, cũng tại cổ động mặt khác một mực chưa từng lộ mặt vô thượng cự đầu. Gặp Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu đều, tại cổ động mặt khác ẩn tàng không ra vô thượng cự đầu, Lý Thất Dạ cười mỉm đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn cổ động sợ động, cũng không ngăn cản. Nhưng là, bất luận Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu như thế nào cổ động, toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có bất luận cái gì động đậy. Giữa lúc này, vốn là sẽ nói nhỏ vô thượng cự đầu, vào giờ phút này, thậm chí là lặng yên im ắng, tựa như là biến mất khỏi thế gian này một dạng. Đối với những này chưa từng lộ mặt vô thượng cự đầu mà nói, vào giờ phút này, bọn hắn đều không phát âm thanh, bọn hắn ẩn thân tọa độ đều đã bại lộ, bọn hắn cũng không muốn lại đưa tới tai họa ngập đầu. Hiện tại bọn hắn suy nghĩ làm, hẳn là thế nào giấu kín chính mình mới đúng, lại chỗ nào sẽ ngốc đến lại chạy đi ra. Ở thời điểm này, thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đáp lại Bất Tử Chi Chủ, bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu cổ động. Đạt huynh, ở thời điểm này, Bất Tử Chi Chủ chưa từ bỏ ý định, lại gọi một lần Ngốc Đạt. Nhưng là, Ngốc Đạt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản cũng không có để ý tới Bất Tử Chi Chủ ý tứ. Xem ra, không người nào để ý các ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm, mà nhìn xem Bất Tử Chi Chủ bọn hắn cái này ba tôn vô thượng cự đầu. Giờ này khắc này, Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu cũng mặt trầm như nước. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có lựa chọn chính là huyết chiến đến cùng, mà lại, bọn hắn chiến tử tỷ lệ quá lớn. Cũng chính bởi vì vậy, mặt khác vô thượng cự đầu mới lặng yên im ắng. Nếu như nói, không nhỏ, tỷ lệ có thể chém giết Lý Thất Dạ mà nói, còn cần bọn hắn đi giật dây cổ động sao? Chỉ sợ mặt khác vô thượng cự đầu đã sớm ngao ngao vọt ra, hận không thể một ngụm đem Lý Thất Dạ nuốt, đem toàn bộ bát hoang kỷ nguyên ăn đến không còn chút nào. Động thủ đi. Tại thời khắc này, Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu không đường có thể đi, chỉ có thể là không thèm đếm xỉa. Trận chiến này, không chết không thôi. Binh đến, trong nháy mắt này, Bất Tử Chi Chủ cuồng hống một tiếng. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cái kia vô tận sâu thẳm bên trong, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một tòa cổ lão không gì sánh được tử thành hiển hiện, đây là không chết chi thành. Không chết chi thành, có tinh thần vườn quanh, có nhật nguyệt nâng đỡ, tại cái kia sâu thẳm không gì sánh được chi cảnh, chính là sâu không thấy đáy. Cả tòa Bất Tử thành tràn đầy tử khí, tựa hồ, tại vạn cổ đến nay, tất cả tử vong đều ngưng tụ tại cái này không chết chi thành bên trong. Đây là thế giới tử vong, tựa hồ, tại thế giới này bên trong, hết thảy sinh linh đều lấy lao tới tại tử vong bên trong. Sinh tại tử vong, chết bởi tử vong, bất luận như thế nào luân hồi, đều vĩnh viễn tại tử vong bên trong, không thể thoát khỏi. Tử vong, quẩn dưỡng cái này không chết chi thành hết thảy. Dạng này một tòa tử vong chi thành, nếu là rơi vào trong nhân thế, sẽ đem trong nhân thế toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt luyện hóa. Trong nháy mắt đem ức ức vạn sinh linh nuốt, hóa thành đáng sợ nhất lực lượng tử vong. Phốc, một tiếng vang lên, tại không chết chi thành bên trong, đột nhiên một đạo tiên quang bắn ra, đạo tiên quang này một bắn mà ra trong nháy mắt, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác thời gian tại đảo lưu, trong chớp mắt này, vạn pháp giống như biến mất một dạng, tại đảo ngược thời gian trong nháy mắt, thiên địa tựa như là lập tức lùi lại mà đi, lùi lại về hôm qua. Tại tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, tiên quang đã giữ tại Bất Tử Chi Chủ trong tay. Mặt khác vô thượng cự đầu xem xét, chỉ gặp Bất Tử Chi Chủ tay nắm lấy một đạo tiên quang như nửa cong chi cưa, nhỏ cưa như tiêu, như vậy tiên quang như nhỏ cưa chi tiêu, nhìn không ra là cái gì tiên thiết đúc thành, tại cái này nhỏ tiêu bên trong, cất giấu ẩn dưỡng lấy vô tận thời gian, tựa như là ức vạn năm đều chỉ bất quá là, áp xúc tại một tấc thời gian bên trong. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem, phát hiện dạng này nhỏ cưa tiên tiêu, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, tại tiên tiêu bên trong. Có tiên quang hay là ở vào hỗn loạn bên trong, không thể triệt để thành hình. Thời quang tiên tiêu, tay nắm lấy chính mình kỷ nguyên trọng khí thời điểm, Bất Tử Chi Chủ nói nhỏ, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn giống như được thắp sáng một dạng, chưa đại thành kỷ nguyên trọng khí. Vừa nhìn thấy Bất Tử Chi Chủ tay nắm lấy thời quang tiên tiêu, có vô thượng cự đầu nhịn không được nói nhỏ. Thời quang tiên tiêu, đây là Bất Tử Chi Chủ đúc thành kỷ nguyên trọng khí, chỉ bất quá, hắn kỷ nguyên trọng khí còn chưa đại thành. Hắn kỷ nguyên cũng đã không có ở đây. Cũng chính bởi vì vậy, hắn kỷ nguyên trọng khí thời quang tiên tiêu một mực chôn sâu tại Bất Tử Thành bên trong, lấy chính mình kỷ nguyên cuối cùng còn sót lại đi ẩn dưỡng nuôi nó, chờ mong nó đại thành. Oanh, tiếng vang, tại cái kia xa xôi vô tận trong đại dương mênh mông, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn xuất hiện trong nháy mắt, giống như có thôn thiên chi uy, vô tận đại dương mênh mông đều trong nháy mắt khuynh đảo vào vòng xoáy lớn bên trong. Quản chi là trong nhân thế ngàn vạn đại dương mênh mông đổ vào dạng này, vòng xoáy lớn bên trong đều khó có khả năng đem nó lấp đầy. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, vòng xoáy lớn bên trong trong nháy mắt này dâng lên lấy vô cùng vô tận ánh sao, nhìn xem vô tận ánh sao dâng trào thời điểm, giống như cái này vòng xoáy lớn đã từng là nuốt chửng chư thiên tinh thần, lấy ức vạn tinh thần luyện thành vô tận ánh sao, mỗi một sợi ánh sao đều tựa hồ toát ra cổ lão quang mang. Phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, theo vô tận ánh sao dâng trào thời điểm, một kiện vô thượng tiên vật bay ra, trong nháy mắt đã rơi vào Thâm Hải Di chủ trong tay. Định nhãn xem xét, chỉ gặp Thâm Hải Di chủ trong tay nâng một khối hình vuông tinh thể, cái này một cái hình vuông tinh thể chính là óng ánh lấp lóe, cẩn thận đi xem, ở phía này trong tinh thể, có thâm thúy không gì sánh được tinh không. Chỉ cần một phương này tinh thể mỗi tản mát ra một sợi ánh sao, liền có thể nhìn thấy từng đầu ngân hà ở trong đó lưu chuyển. Tựa hồ đang một phương này trong tinh thể, vốn là ẩn dưỡng lấy toàn bộ vũ trụ, ở trong đó ẩn dưỡng lấy ức vạn tinh thần. Nhưng là, một phương này tinh thể, có một ít vết nứt, tựa hồ, ở phía này trong tinh thể, ẩn dưỡng lấy quá nhiều tinh thần. Thiên địa tinh không lực lượng thật sự là quá cường đại, quá mức kinh khủng. Một phương này tinh thể không có khả năng hoàn toàn thu nạp như vậy lực lượng vô tận. Kỷ nguyên lập phương. Thâm Hải Di chủ tay nâng chính mình kỷ nguyên trọng khí thời điểm, không khỏi ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ông, một tiếng vang lên, tại cái kia vô tận đại khư bên trong, tại cái kia vô tận biên giới bên trong, hiện lên một cái tiên hồ chính là sóng nước lấp loáng, toàn bộ tiên hồ tựa như là mạo xưng đổ đầy thủy ngân một dạng, lóe ra không đổi quang mang. Tại cái này tiên hồ bên trong, không nhìn thấy đáy hồ, tựa hồ, đây là dưới bầu trời đêm tiên hồ, nó luôn luôn toát ra một loại không nói được ngân quang. Tựa hồ, dạng này ngân quang là, có thể dẫn dắt đến cái này tiên hồ vượt qua bất kỳ một cái nào kỷ nguyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, tiên hồ bên trong, oanh thiên vọt lên một vòng vòng xoáy màu bạc, trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt, treo cao tại tử tiên trên đỉnh đầu. Vòng xoáy màu bạc, khi nó vừa xuất hiện thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, vòng xoáy màu bạc bên trong tiên sinh vô số kiếp điện. Đây là thiên kiếp lôi điện, vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa kinh tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương thiên qua, tử tiên kỷ nguyên trọng khí, chỉ bất quá, thương thiên qua bên trong có một cái lỗ thủng, cũng không phải là trong vòng xoáy cửa xoáy, nhìn thương thiên có thiếu. Cái này y nguyên không phải đại thành kỷ nguyên trọng khí, nhưng là, theo thương thiên qua vòng xoáy chuyển động thời điểm, thiên kiếp lôi điện đang quẫy loạn, mỗi một đạo thiên kiếp lôi điện đang quẫy loạn thời điểm, tựa như là chặn đánh mặc tâm thần của người ta một dạng, quản chi là vô thượng cự đầu. Cũng đều không khỏi tâm thần hơi nhúc nhích một chút. Không hề nghi ngờ, tử tiên cái này kỷ nguyên trọng khí vừa ra, đừng nói là giữa thiên địa sinh linh, chính là vô thượng cự đầu, trong nội tâm cũng là lập tức không thoải mái, có một loại thiên kiếp treo ở trên đỉnh đầu cảm giác, hay là kém một chút hỏa hầu. Lúc này, giấu mà không ra vô thượng cự đầu cũng không khỏi nói nhỏ một tiếng. Bất tử chi chủ thời quang tiên tiêu, Thâm Hải Di chủ kỷ nguyên lập phương cùng tử tiên thương thiên qua, đều là kỷ nguyên trọng khí. Kỷ nguyên trọng khí luyện chi 10 phần khó khăn, điều kiện cũng là 10 phần hà khắc, thường thường cũng chỉ có thể tại kỷ nguyên của chính mình bên trong mới có thể luyện thành. Như vậy trọng khí, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không nhất định có thể luyện thành. Một khi kỷ nguyên trọng khí đại thành, uy lực của nó không gì sánh kịp, đối với một cái kỷ nguyên chúa tể mà nói, có kỷ nguyên trọng khí, thường thường cũng là đối kháng mặt khác vô thượng cự đầu áp đáy hòm binh khí. Dù sao, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên cũng có thể gặp phải vô thượng cự đầu uy hiếp. Lúc này, tử tiên, Thâm Hải Di chủ, bất tử chi chủ, ba vị vô thượng cự đầu đều là kỷ nguyên trọng khí nơi tay, trong nháy mắt, trọng khí chi uy tràn ngập, quản chi kỷ nguyên trọng khí còn chưa bộc phát cường đại nhất thần uy, từng sợi trọng khí chi uy tràn ngập thời điểm, liền tựa như là áp sập chư thiên, trong thiên địa tất cả sinh linh, đều run lẩy bẩy. Tại dạng này kỷ nguyên trọng khí phía dưới, toàn bộ bát hoang đều tựa như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, dạng này kỷ nguyên trọng khí đánh rơi xuống. Tựa như lúc nào cũng có thể đem toàn bộ bát hoang đánh cho hôi phi yên diệt, thậm chí toàn bộ bát hoang cũng không còn tồn tại. Ba kiện kỷ nguyên trọng khí, mặc dù không thể đại thành, nhưng, đồng thời xuất hiện ba kiện kỷ nguyên trọng khí thời điểm, đó đã là 10 phần kinh khủng. Đừng nói là chư thiên sinh linh, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Coi như vô thượng cự đầu, thử hỏi một chút, mình liệu có thể đồng thời đối kháng ba kiện kỷ nguyên trọng khí? Ba kiện kỷ nguyên trọng khí, tử tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xử xuất, bọn hắn đều lấy chính mình kỷ nguyên còn sót lại uẩn dưỡng chi, muốn hy vọng thông qua thời gian dài rằng giặc đi bù đắp nó, cuối cùng có thể trở thành đại thành kỷ nguyên trọng khí. Nhưng là, lúc này bị Lý Thất Dạ làm cho không đường có thể đi, Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu, không thể không gọi ra chính mình kỷ nguyên trọng khí. Kiếm lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ dẫn đầu ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chín đại vô thượng kiếm đạo trải rộng ra, nghịch thời gian, chuyển càn khôn, vô tận kiếm ý tràn ngập, bao phủ vạn vực, phun ra nuốt vào vô thượng. Nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, vạn cương chi kiếm cùng vang lên, kiếm vực hiển hiện, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cùng Bất Tử Chi Chủ, bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu đều trong nháy mắt bị bao phủ, tại vô thượng kiếm vực bên trong. Vô thượng kiếm vực, cách thời không, đoạn âm dương, nát luân hồi, tại cái này vô thượng kiếm vực bên trong, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể bỏ trốn ra ngoài, bất kỳ cái gì oanh sát đều mặc chi không thấu. Giết, tại trong nháy mắt này, Bất Tử Chi Chủ xuất thủ trước, thời quang tiên tiêu trong nháy mắt ném ra. Thời quang tiên tiêu ném một cái mà ra, nó cũng không phải là từ trong không gian ném ra, không phải từ nơi này bắn tới một nơi khác, mà là từ thời gian bên trên ném ra, là từ hôm nay bắn về phía hôm qua, lại bắn về phía hôm trước. Liền ngay trong chớp mắt này, thời quang tiên tiêu đi ngược thời gian, nghe được xùy thanh âm vang lên, lục sát, một tiêu lục sát Lý Thất Dạ. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ còn đứng tại đó bên trong, mà hôm qua Lý Thất Dạ đã một tiêu phong hầu, hôm trước Lý Thất Dạ cũng là một tiêu phong hầu. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là, tại thời khắc này, lại phát sinh, đi ngược thời gian, không chém hôm nay Lý Thất Dạ, mà là chém hôm qua Lý Thất Dạ, một mực đuổi sóc đến Lý Thất Dạ lúc mới sinh ra. Vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ sẽ không còn tồn tại, chân chính làm đến tại Lý Thất Dạ vừa sinh ra thời điểm, liền bị giết chết, từ đây trong nhân thế không tồn tại Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện ở trong bát hoang, tiên tiêu lục sát hôm qua, như vậy, hôm nay ra đời toàn bộ sinh linh đều lập tức tan thành mây khói, tựa như là chưa bao giờ ở trong nhân thế xuất hiện một dạng, tiên tiêu lục sát hôm trước thời điểm, như vậy, hôm qua ra đời toàn bộ sinh linh, cũng đều lập tức hôi phi yên diệt. Theo thời quang tiên tiêu nghịch sát thời gian mà lên, tất cả ngày thứ hai ra đời sinh linh, đều là hôi phi yên diệt, không còn tại trong nhân thế. Theo tiên tiêu nghịch sát thời gian càng dài, trong nhân thế hôi phi yên diệt sinh linh thì càng nhiều. Như vậy một màn, để bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng, mà lại, một chiêu như vậy giết chóc, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì tồn tại cường đại, đều là không cách nào chống lại, bởi vì đây là nghịch sát thời gian mà lên. Cái này để người ta thế gian sinh linh thế nào đi chống đỡ cái này, kinh thiên một chiêu. Ngay tại thời quang tiên tiêu nghịch sát thời gian mà lên thời điểm, nghịch sát hôm qua, nghịch sát hôm trước. Tại cái này không có gì sánh kịp trong thời gian, Lý Thất Dạ xuất thủ, keng kiếm minh, quanh quẩn tại trong thời gian trường hà, một kiếm không nhanh, càng là trong nhân thế cực tốc, tốc độ của nó, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Một kiếm này, cũng giống vậy là đi ngược thời gian, nhưng là, tốc độ nhanh hơn thời quang tiên tiêu, nếu là thời quang tiên tiêu nghịch sát hướng hôm qua thời điểm, mà một kiếm này đã tại ngày trước chờ lấy nó. Phi kiếp đạo kiếm, đến cực điểm chi kiếm, cực tốc lại cực sắc, kiếm này nhanh chóng, trong nhân thế đã mất nhanh hơn nó vậy. Trong nhân thế lại không so với nó càng sắc bén vậy. Phanh một tiếng vang thật lớn, phi kiếp đạo kiếm, ở trong thời quang trường hà đánh trúng vào thời quang tiên tiêu, đem nó từ trong thời gian trường hà đánh lui đi ra. Khi thời quang tiên tiêu bị phi kiếp đạo kiếm đánh lui ra thời quang trường hà thời điểm, hết thảy tiêu tán sinh linh lại xuất hiện ở trong nhân thế. Tại phanh một tiếng bên trong, phi kiếp đạo kiếm cực tốc cực sắc đánh vào thời quang tiên tiêu phía trên, nghe được rắc xem xét thanh âm vang lên. Thời quang tiên tiêu, đây là chí cao vô thượng kỷ nguyên trọng khí, cực kỳ khủng bố, nhưng là, y nguyên chưa cản ra phi kiếp đạo kiếm. Tại bị đánh ra thời gian trường hà thời điểm, thời quang tiên tiêu, bị đánh chúng xuất hiện một lần lại một lần nhỏ bé không gì sánh được vết nứt. Thời quang tiên tiêu bị hao tổn, đau lòng đến Bất Tử Chi Chủ cũng không khỏi quát to một tiếng. Nhưng là, phi kiếp đạo kiếm cũng không như vậy đình chỉ. Phi kiếp đạo kiếm từ trong thời gian trường hà bay ra, thẳng đến Bất Tử Chi Chủ. Phi kiếp đạo kiếm, so thời quang tiên tiêu nhanh hơn, như vậy một chiêu một kích, trong nhân thế cũng chỉ có vô thượng cự đầu có thể thấy rõ ràng. Mà thời quang tiên tiêu bị đánh ra thời gian trường hà thời điểm, phi kiếp đạo kiếm đã một kiếm thẳng đâm về Bất Tử Chi Chủ yết hầu. Bất Tử Chi Chủ vì đó kinh hãi, ngay tại sinh tử trong chớp mắt, Thâm Hải Di Chủ hét lớn một tiếng, ôm ấp kỷ nguyên lập phương. Oanh tiếng vang, kỷ nguyên lập phương trong nháy mắt tách ra vô lượng quang mang. Óng ánh vô lượng quang mang trong nháy mắt sáng chói lấy toàn bộ bát hoang, đầy trời tinh thần, 3000 thế giới nhật nguyệt đều bao phủ tại bát hoang thiên địa, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tựa như là dừng lại một dạng, liền xem như lại nhanh thời gian, cũng đều đình trệ xuống tới, để cho người ta tựa như là thấy được mỗi một tia mỗi một sợi thời gian đang chảy một dạng. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa, tại phi kiếp đạo kiếm một kiếm đoạt mệnh thời điểm, bị Thâm Hải Di Chủ Kỷ Nguyên Lập Phương đỡ được. Tại phanh tiếng vang dưới, Thâm Hải Di Chủ là đông đông đông lui về sau vài chục bước, oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, chịu không được một kiếm như vậy. Nghe được rắc xem xét một tiếng vang lên, Thâm Hải Di Chủ ôm ấp Kỷ Nguyên Lập Phương xuất hiện vết nứt. Trong lúc nhất thời, bất luận là Thâm Hải Di Chủ hay là Bất Tử Chi Chủ, bọn hắn đều vừa sợ lại đau lòng, bọn hắn Kỷ Nguyên trọng khí, cỡ nào vô địch, nhưng là, lại ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, Kỷ Nguyên trọng khí đều kém chút bị Lý Thất Dạ phi kiếp đạo kiếm chỗ đánh nát. Kỷ Nguyên trọng khí, mặc dù cử thế vô địch, nhưng là, Lý Thất Dạ trong tay, thế nhưng là cửu đại thiên bảo một trong, thiên bảo cùng thiên thư hợp nhất, đạo cùng kiếm hợp hai là một, uy lực của nó cùng cường đại, chính là ở trên Kỷ Nguyên trọng khí. Trong lúc nhất thời, bát hoang yên tĩnh, mặc kệ là thế nào vô thượng cự đầu, cũng không dám lớn tiếng thở một cái. Thâm Hải Di Chủ, Bất Tử Chi Chủ, song song lấy Kỷ Nguyên trọng khí một kích, không chỉ có là không thể làm bị thương Lý Thất Dạ, còn ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, giữa lẫn nhau thực lực cách xa, đã là liếc qua thấy ngay. Không thể đơn đả độc đấu. Một mực vững vàng Tử Tiên, lúc này nói nhỏ. Vào giờ phút này, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, Tử Tiên bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu đều giao một cái ánh mắt, đứng tại cái này kiếm vực bên trong, đều chiếm một cái phương vị, tạo thành tuyệt sát sừng, muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Tại thời khắc này, bát hoang kinh nghi, giữa thiên địa sinh linh, đều biết bát hoang tổn vong, đã đến một khắc cuối cùng, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, tại thời khắc này đều là bất lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn một màn này. Ẩn mà không ra vô thượng cự đầu, vào giờ phút này, cũng đều ngừng thở, hai đôi mắt xuyên thấu qua tinh không đêm tối, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Lúc này, bất luận tồn tại gì đều biết, một kích gặp sinh tử. Ra tay đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng xuôi tay, cửu đại đạo kiếm sừng sững ở sau lưng, nguy nga vô thượng, vạn cổ không thể dung chuyển. Giết, tại thời khắc này, Bất Tử Chi Chủ bọn hắn ba tôn vô thượng cự đầu đồng thời đồng quát một tiếng, đồng thời trong nháy mắt xuất thủ. Trong chớp mắt này, bọn hắn đã đạt thành không có gì sánh kịp ăn ý. Xuất hiện trong nháy mắt, ba tôn vô thượng cự đầu không chỉ là cùng một thời gian chuẩn đến mỗi một mili giây. Mà lại, bất kỳ một cái nào thật nhỏ tiết tấu đều đạt, đến không gì sánh kịp hoàn mỹ đồng bộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thương thiên qua thiên kiếp lôi điện oanh minh thời điểm, trên trời rơi xuống cự thủ, một cái thương thiên chi thủ từ trên trời giáng xuống, chấn sát hướng Lý Thất Dạ. Oanh, oanh, oanh vô cùng kinh khủng thiên kiếp tiếng vang lay động đất trời, đáng sợ vô địch thương thiên chi kiếp chút xuống, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi điện hướng Lý Thất Dạ đánh tới, muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ. Đáng sợ nhất hay là chấn sát xuống thương thiên cự thủ, tại cái này thương thiên cự thủ phía dưới, ngay cả vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Thương thiên, đây là vô thượng cự đầu kiêng kỵ nhất tồn tại. Thương thiên, một tay chấn chi, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ toàn thân quang mang ảm đạm, đây là thương thiên chấn sát, bao nhiêu vô thượng cự đầu cũng đều là nghe đến đã biến sắc. Thương thiên cự thủ chấn sát mà xuống, trong nháy mắt muốn diệt Lý Thất Dạ, đại đạo của hắn. Thời gian, pháp tắc, không gian, nhân quả đều tại thương thiên chấn sát phía dưới, khủng bố tuyệt luân. Tử Tiên một kích này, có thể nói là kinh diễm không gì sánh được, phảng phất thương thiên, chỉ sợ không có người nào có thể làm được hắn tình trạng như vậy. Giết, tại thương thiên chấn sát xuống đồng thời, tại cùng một cái tiết tấu, Bất Tử Chi Chủ thời quang tiên tiêu xuất thủ, trong nháy mắt thiêu đốt chính mình kỷ nguyên chân huyết, trong nháy mắt này, thời quang tiên tiêu đã hóa thành tiên đạo thời gian, không còn là ngắn ngủi vượt qua, mà là trong nháy mắt trăm vạn năm vượt qua. Thời quang tiên tiêu vừa ra, giết vạn cổ, không còn là một tiêu giết chết ngày hôm qua Lý Thất Dạ, hôm trước Lý Thất Dạ. Mà là, trong nháy mắt này, thời quang tiên tiêu phát huy đến cực hạn nhất, trong nháy mắt bắn về phía ngàn vạn năm trước, đi ngược thời gian, không có gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn năm, thẳng ngược dòng tại Lý Thất Dạ lúc mới sinh ra, muốn tại thời điểm này đinh giết Lý Thất Dạ. Oanh tiếng vang, tại thời quang tiên tiêu ngược dòng ngàn vạn năm thời điểm, trong chớp mắt này tiết tấu phía trên. Thâm Hải Di Chủ Kỷ Nguyên Thể Phương trong nháy mắt đánh ra toàn bộ kỷ nguyên lực lượng, trong nháy mắt này, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà lại, sáng chói không gì sánh được kỷ nguyên chi quang, tựa như là đem mở kỷ nguyên chi môn, toàn bộ kỷ nguyên vững vàng khóa tại Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn khóa kín tại cái này kỷ nguyên đã hủy diệt bên trong. Tại như vậy dưới một kích, muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập kỷ nguyên hủy diệt bên trong, toàn bộ kỷ nguyên nổ tung lực lượng. Trong nháy mắt dung chuyển toàn bộ kiếm vực, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, muốn đem toàn bộ đạo kiếm kiếm vực phá hủy một dạng. Quản chi là có chí cao vô thượng kiếm vực chịu đựng lấy tất cả dư bao oanh kích, nhưng là, y nguyên có một tia một sợi kỷ nguyên chi lực xuất ra, trùng kích hướng bát hoang, trong nháy mắt này, bát hoang bên trong tựa như là chịu đựng lấy thế giới tận thế một dạng, nhật nguyệt tinh thần tại dạng này một tia một sợi kỷ nguyên lực lượng hủy diệt phía dưới, đều muốn vỡ nát. Bát hoang bên trong sinh linh đều bị sợ vỡ mật, nếu như toàn bộ kỷ nguyên ở trong bát hoang hủy diệt mà nói, như vậy, toàn bộ bát hoang cũng giống vậy sẽ bị mắc vào, tại trong nháy mắt này, bát hoang cũng đều sẽ bị tạc hủy, trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt, giữa thiên địa ức vạn sinh linh, trong nháy mắt này cũng đều hóa thành tro bụi. Bất luận là cường đại cỡ nào viễn chi cổ tổ, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô song thần vương, nếu là ở lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, giống nhau là hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Oanh, vô thượng một kích, dung chuyển vạn giới, tam đại vô thượng cự đầu đều trong nháy mắt đạp chuẩn cùng một cái tiết tấu, tại thương thiên cự thủ chấn áp Lý Thất Dạ trong nháy mắt, đều oanh sát hướng yếu ớt nhất thời điểm Lý Thất Dạ, cũng chính là vừa ra đời trong nháy mắt Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để từ lúc vừa ra đời thời điểm liền xóa đi rơi. Nhưng là, Lý Thất Dạ há lại sẽ ngồi tại đợi chết, tại cái này một cái tiết tấu trong nháy mắt, nghe được keng, keng, keng đạo kiếm thanh âm quanh quẩn tại trong dòng sông thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có thể quanh quẩn chín đại kiếm đạo thanh âm. Keng, cuối cùng, cửu đại đạo kiếm hợp nhất, thiên địa vạn đạo, tuyên cổ đến nay, tương lai xa xôi, đều chỉ có một kiếm, cũng chỉ có một đạo. Một kiếm, một đạo, trong nhân thế, cũng chỉ có này. Tại cửu đại đạo kiếm hợp nhất thời điểm, bất luận thời gian hay là không gian lại hoặc là vạn pháp chi đạo, đều trong nháy mắt này hòa làm một thể, trong nháy mắt hết thảy đều dung nhập đạo kiếm bên trong. Kiếm lên, thời gian, không gian, vạn pháp đều tựa như là tùy theo vận chuyển một dạng, trong nháy mắt này, trong thiên địa tất cả, đều giống như là được mở ra điệp gãy một dạng, mỗi một khắc, trong nhân thế hết thảy đều lập tức biến thành ức vạn lâu. Thời gian, vốn là trong nháy mắt, nhưng, tại thời khắc này, theo đạo kiếm lên, thời gian nhăn nheo tựa như mở ra giải phẳng đồng dạng. Một khắc chính là ức vạn năm lâu. Không gian, vốn là một tấc, nhưng là, tại thời khắc này, một tấc không gian nhăn nheo mở ra, chính là 3.000 thế giới. Vạn pháp, vốn là một sợi đại đạo chi văn thôi, nhưng là, tại một thời khắc này, một sợi vạn pháp nhăn nheo mở ra, đây là vô thượng chi trương, vô cùng mênh mông, vạn pháp đều ở trong đó. Chỉ kiếm, đang thì thầm thanh âm tại vạn cổ quanh quẩn, một kiếm này, đạo này, đã là thể hiện tất cả hết thảy. Chỉ kiếm, chín đại thiên kiếm hợp nhất. Chín đại kiếm đạo hợp nhất, cửu kiếm hợp nhất, đây là chỉ kiếm. Chỉ kiếm, cũng không phải là kiếm chi rừng, mà là thiên địa vạn vật chi rừng, vạn cổ chi rừng. Bất luận là binh khí gì, bất luận là pháp tắc gì, bất luận là cái gì công phạt, dưới một kiếm này, tại đạo này phía dưới, cũng vì đó rừng, chỉ có một chữ, chỉ. Quản chi là thương thiên cự thủ chấn sát mà xuống, quản chi thời quang tiên tiêu trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến vừa ra đời thời điểm, quản chi là kỷ nguyên lực lượng hủy diệt oanh sát mà tới thời điểm. Nhưng, tại một kiếm này trước đó, tại đạo này trước đó, đều trong nháy mắt dừng bước, đều trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Coi như thời quang tiên tiêu, một tiêu ra, có thể vượt qua ngàn vạn năm lâu. Nhưng là, khi thời gian nhăn nheo thời điểm mở ra, một tiêu vượt qua ngàn vạn năm, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt thôi. Thương thiên cự thủ chấn sát mà tới, nhưng là, tại chỉ kiếm trước đó, vậy chỉ bất quá là vạn pháp một văn mà thôi. Cho nên, trong nháy mắt này, mặc kệ là thương thiên cự thủ, hay là kỷ nguyên hủy diệt, lại hoặc là thời quang tiên tiêu, đều xa xa không cách nào chạm tới Lý Thất Dạ, tại dưới một kiếm, hết thảy đều là tùy theo đột nhiên ngừng lại. Chỉ kiếm, đây là thiên thư cùng trời bảo hợp hay là một cuối cùng cấp ảo diệu. Hết thảy đều dừng ở đây, không sai, hết thảy đều dừng ở đây. Tại nhăn nheo mở ra đằng sau, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ chủ đạo phía dưới. Keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm, một đạo mà thôi, kiếm cùng đạo hợp hay là một, một kiếm chém xuống, chỉ kiếm. Một kiếm này, bất luận là bất tử chi chủ, hay là thâm hải di chủ, lại hoặc là tử tiên, bọn hắn đều không thể chống đỡ. Dưới một kiếm này, bất luận bọn hắn kỷ nguyên chi lực như thế nào vô địch, bất luận bọn hắn vạn đạo như thế nào cuối cùng diễn hóa. Chỉ kiếm rơi, hết thảy đều dừng ở đây, kỷ nguyên trọng khí, cũng giống vậy cản không chỉ một kiếm này, song phương khác biệt treo thật sự là quá xa vời. Một tiếng hét thảm, chỉ kiếm rơi xuống, bất tử chi chủ, tử tiên, thâm hải di chủ bọn hắn tam đại cự đầu đều thân tử đạo tiêu. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa, quanh quẩn tại thời gian trường hà phía trên. Bất tử chi chủ, thân thể cùng áo giáp trong nháy mắt vỡ nát, hết thảy tử khí tiêu tán, đương tử khí bị gột sạch thời điểm, vô tận tinh khiết mà thuần túy thiên địa tinh hoa, vạn pháp chi tinh đều trong nháy mắt chảy xuôi tại bát hoang bên trong, chỉ cần có sinh linh có cơ duyên hô hấp đến một sợi như vậy tinh hoa, đều sẽ ích thọ duyên niên, đại đạo đột nhiên tăng mạnh. Tử tiên trong nháy mắt bị đánh trúng băng diệt, thân thể của hắn trong nháy mắt chảy xuôi tại trên đại địa. Vô tận lực lượng sinh mệnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn bộ bát hoang đồng dạng, có một phương đại địa, đến như vậy lực lượng sinh mệnh, đến trời tạo hóa, vạn thế vĩnh xương, vô số sinh linh đạt được bằng bạc sinh mệnh. Thâm Hải Di Chủ, dưới một kích, hôi phi yên diệt, huyết khí của hắn, chân mệnh của hắn, huyết nhục của hắn, hết thảy đều tựa như là một cái mênh mông vượng dương biển cả vỡ nát một dạng, giống như triều dâng một dạng tịch quyển thiên hạ, trong nháy mắt che mất bát hoang. Bát hoang bên trong nháy mắt đạt được như vậy dư thừa huyết khí, như vậy vô tận tẩm bổ, thiên địa tạo hóa, vạn cương hưng thịnh. Ở giữa thiên địa này, còn có ba điểm yếu ớt không gì sánh được nhỏ bé hạt ánh sáng tại phiêu đãng. Đây là Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ sau cùng một chút xíu chân mệnh hồn phách chi quang. Chỉ cần một chút chân mệnh hồn phách chi quang bất diệt, bọn hắn không thể phục sinh. Dạng này ba hạt nhỏ bé không gì sánh được chân mệnh hồn phách chi quang muốn phiêu tán, mà đi, muốn trốn ở trong nhân thế chỗ sâu nhất, nhưng là, lại làm sao có thể thoát khỏi Lý Thất Dạ vô thượng pháp nhãn đâu. Vốn là tản mát tại bát hoang, không cùng một hẻo lánh một hạt nhỏ bé không gì sánh được chân mệnh hồn phách chi quang, muốn bỏ chạy mà đi thời điểm. Chỉ nghe được xùy một tiếng vang lên, phi kiếp đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, quản chi là hơi đến lại chỗ bí ẩn hạt nhỏ chi quang, cũng đều trong nháy mắt bị chôn vùi, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, ba tôn vô thượng cự đầu, tại cuối cùng một cái phi kiếp đạo kiếm phía dưới, chết một cách triệt để hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Thân thể của bọn hắn đại đạo tinh hoa, bọn hắn vạn pháp chân huyết, cuối cùng đều chảy xuôi vào bát hoang bên trong. Hóa thành bát hoang dưỡng phân, tư dưỡng bát hoang thiên địa sinh linh. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu, đều triệt thể rét lạnh. Chỉ kiếm rơi xuống, tam đại vô thượng cự đầu hôi phi yên diệt, quản chi cuối cùng một hạt nhỏ bé không gì sánh được chân mệnh hồn phách chi quang, đều không thể trốn qua một kiếp, không thể lưu lại bất luận cái gì còn sót lại, một chút xíu hy vọng đều trong nháy mắt này chôn vùi. Tam đại vô thượng cự đầu hạ tràng, cái này đã cho tất cả vô thượng cự đầu chỉ rõ con đường. Bọn hắn cùng Lý Thất Dạ đối kháng, kết quả duy nhất chính là tầm bổ bát hoang, trở thành bát hoang dưỡng phân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thái sơ chi quang rủ xuống, bao phủ bát hoang, ở trong bát hoang, bất luận là cỡ nào biên hoang chi địa, bất luận là sâu bao nhiêu thúy vực sâu, bất luận là đến cỡ nào xa xôi chỗ, đều tại thái sơ chi quang bao phủ bên trong. Thái sơ thụ, phách trời mà đứng, toàn bộ bát hoang đều tại nó trấn thủ che chở vây bên trong. Ở thời điểm này, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu muốn chạy trốn cũng chuyện không thể nào, bọn hắn chỗ tọa độ đã hiện lên thái sơ chi quang, bọn hắn đã bị Lý Thất Dạ khóa chặt, bát hoang bên trong, bọn hắn không có bỏ chạy chi địa, không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một tay chỉ thiên, mở ra kỷ nguyên của chính mình chi trương, vô thượng đại đạo trương tự. Giữa thiên địa, tất cả cự đầu, chỉ có hai con đường có thể đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm quanh quẩn tại bát hoang bên trong. Bất luận tồn tại gì đều nghe được Lý Thất Dạ lời nói, hoặc là đem các ngươi chính mình chân mệnh mở nhập vô thượng chi chương bên trong, cùng kỷ nguyên cùng tồn tại. Hoặc là, ta xuất thủ chém các ngươi, tẩm bổ bát hoang. Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, bát hoang bên trong tất cả vô thượng cự đầu, đều hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, hoặc là tất cả cự đầu, đều là cùng bát hoang kỷ nguyên khóa lại, bát hoang diệt, bọn hắn cũng diệt, bát hoang phồn vinh, bọn hắn cũng hưng thịnh. Hoặc là, Lý Thất Dạ giết bọn hắn, để bọn hắn trở thành bát hoang dưỡng phân. Không phù hợp quy tắc nằm, chính là chết, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu đều không lên tiếng. Đối với bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn đều đã từng là vô thượng chúa tể, cao cao tại thượng, chưa bao giờ ở người phía dưới, bọn hắn lại làm sao có thể ở người phía dưới đâu. Nhưng, nếu là ở lúc này, không đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu, thác xuống chính mình vô thượng đạo trương. Cùng thái sơ thụ làm một thể, cùng bát hoang kỷ nguyên làm một thể, như vậy, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ chém giết bọn hắn. Tại thời khắc này, đối với một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu mà nói, nếu là bọn họ không cùng thái sơ thụ khóa lại, không cùng bát hoang chung phồn vinh hưng suy, như vậy, bọn hắn chính là có một con đường có thể đi. Ở thời điểm này, đối với một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn nhất định phải ước lượng một chút chính mình, có thể hay không đối kháng Lý Thất Dạ, chính mình có thể. Lại liên hợp bao nhiêu mặt khác vô thượng cự đầu đi đối kháng Lý Thất Dạ đâu. Nếu là ở trước kia, đối với một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn có thể lặn sâu giữa thiên địa, theo ẩn vào vô tận chi uyên. Nhưng là, hôm nay bọn hắn tất cả mọi người đã bại lộ chính mình chỗ ẩn thân. Tại thời khắc này, khi thái sơ thụ chiếu dọi bát hoang thời điểm, thái sơ chi quang tràn ngập tại bát hoang mỗi một hẻo lánh thời điểm, bất luận cỡ nào biên hoang chi địa, đều bị thái sơ chi thụ bao phủ thời điểm, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu tọa độ đã bại lộ. Tại thái sơ chi quang dưới, bọn hắn tọa độ đã lóe ra thái sơ chi quang. Tại thời khắc này, đối với một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu mà nói, coi như để bọn hắn đào tẩu, Vậy cũng chuyện không thể nào, thiên hạ mặc dù lớn, bát hoang mặc dù rộng, nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể trốn chạy chỗ. Trong lúc nhất thời, bát hoang thiên địa yên lặng, tất cả vô thượng cự đầu cũng không khỏi trầm mặc. Ở thời điểm này, trừ phi bọn hắn có thể trong nháy mắt liên hợp lại đối kháng Lý Thất Dạ, xông về phía Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, bọn hắn không khóa lại Thái Sơ Thụ, cùng bát hoang trung phồn vinh suy sụp, như vậy, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Đạt, ngay lúc này, nằm rạp trên mặt đất Ngốc Đạt Giát Đạt kêu một tiếng, theo, nghe được oanh tiếng vang vang lên, Ngốc Đạt toàn thân dâng trào ra ngập trời chi diễm. Ngay sau đó, nghe được ông một tiếng vang lên, vô thượng đại đạo hiển hiện, chìm nổi tuyên cổ ở giữa, phun ra nuốt vào vạn vực, tựa như là cự ma nuốt thiên địa, như vậy vô thượng đạo trương, để thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy, cường đại tới đâu sinh linh, tại mê dạng ma diễm phía dưới, đều như hạt bụi một dạng nhỏ bé. Ngốc Đạt, có diệt thế chi uy, thôn thiên chi công. Nhưng là, Ngốc Đạt bạo phát đi ra vô thượng đạo trương cũng không có đánh phía bát hoang, cũng không có chém tới Lý Thất Dạ, tại ông một tiếng phía dưới. Ngốc Đạt vô thượng đạo trương lạc ấn tại Thái Sơ Thụ phía trên. Nghe được tư thanh âm vang lên, Ngốc Đạt vô thượng đạo trương tại Thái Sơ Thụ lưu lại lạc ấn đằng sau, dung nhập trong đó, Ngốc Đạt chi đạo cùng Thái Sơ Thụ hòa làm một thể, tại thân cây kia phía trên có Ngốc Đạt chi ấn. Tại thời khắc này, cùng Thái Sơ Thụ hòa làm một thể thời điểm, Ngốc Đạt thân thể chính là ông một tiếng vang lên, hiện lên Thái Sơ chi quang, hắn đại sơ bên trong cũng hiện lên Thái Sơ lạc ấn. Thái Sơ chi thụ, Thái Sơ chi khí cũng tại Ngốc Đạt thể nội lưu chuyển không thôi. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Ngốc Đạt thần phục tại Lý Thất Dạ, cùng Thái Sơ thụ cột vào cùng một chỗ, cùng bát hoang cộng đồng phồn vinh suy sụp. Liền cược một thế này. Tại thời khắc này, Thiên Cổ lão quỷ cũng nói nhỏ nói ra. Vừa dứt lời xong, chính là oanh tiếng vang, Thiên Tướng Cổ, Vô Thượng Đạo Trương hiển hiện, tại Thiên Cổ lão quỷ Vô Thượng Đạo Trương phía dưới. Bát hoang giống như trong kinh đào hải lãng thuyền nhỏ, mà trời ở giữa sinh linh, vậy liền tựa như là nằm nhoài một mảnh lá rách phía trên phủ du, bất cứ lúc nào cũng sẽ kinh đào hải lãng nuốt mất. Cuối cùng, tại tư thanh âm phía dưới, chỉ gặp Thiên Cổ lão quỷ Vô Thượng Đạo Trương cũng lạc ấn tại Thái Sơ Thụ phía trên, cùng Thái Sơ Thụ khóa lại, cùng bát hoang chung suy quang vinh. Ở thời điểm này, Thiên Cổ lão quỷ toàn bộ bao phủ tại Thái Sơ chi quang bên trong, toàn bộ phun ra nuốt vào lấy Thái Sơ chi quang. Tại thời khắc này, Thiên Cổ lão quỷ cả người huyết khí càng là thịnh vượng, tựa như là sống thêm một thế đồng dạng. Từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, Thiên Cổ lão quỷ chính là thuộc về bát hoang kỷ nguyên vô thượng tồn tại. Ông, một tiếng vang lên, tam sinh vĩnh tiên chính là tiên quang trùng thiên, vượt qua kỷ nguyên thời gian trường hà, tại tiên diễm phun ra nuốt vào bên trong, chỉ gặp bát hoang đều tại tiên diễm phía dưới, tựa như là tuyên cổ bất diệt một dạng. Ở thời điểm này, tam sinh vĩnh tiên kỷ nguyên chi trương, Vô Thượng Đạo Trương đều lạc ấn tại Thái Sơ Thụ phía trên, hòa làm một thể, cùng Thái Sơ Thụ triệt để khóa lại, cùng bát hoang trung hưng vinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, tại cái kia xa xôi trung khư chi địa, tại chỗ sâu nhất kia cổ khoáng bên trong, theo hét dài một tiếng, khoáng mạch sáng chói, có vô thượng tiên cầm dương cánh, soi sáng muôn phương. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong tất cả bảo khoáng tiên thạch đều tản ra quang mang, thiên địa dị tượng. Tại lúc này, tại tiên quáng này bên trong, vô thượng tồn tại chính là đại đạo oanh thiên, vô thượng đạo trương hiển hiện, lạc ấn tại Thái Sơ Thụ phía trên, cùng Thái Sơ Thụ hòa làm một thể, cùng Thái Sơ Thụ khóa lại, cùng bát hoang trung hưng vinh. Trong lúc nhất thời, Ngốc Đạt, Thiên Cổ lão quỷ, tam sinh vĩnh tiên, đều đã cùng Thái Sơ Thụ khóa lại, cùng bát hoang trung phồn vinh suy sụp. Tại thời khắc này, bát hoang kỷ nguyên lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, lấy bội số tiêu thăng. Keng, tại cái kia trong táng kiếm vẫn vực, một kiếm trùng thiên, chí cao vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo, vạn cổ vĩnh hằng, tựa như là bất tử bất diệt, kiếm đạo, tràn đầy vô tận giết chóc, một kiếm đồ vạn cổ, diệt kỷ nguyên. Một kiếm, trong nhân thế vô địch vậy. Một kiếm dưới, kỷ nguyên cũng sẽ hôi phi yên diệt. Một kiếm như vậy, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều vì đó run rẩy, kiếm này, vạn cổ vô địch. Nhưng là, một kiếm này, cũng không phải là chém về phía Lý Thất Dạ, vô thượng kiếm đạo, lạc ấn tại Thái Sơ Thụ bên trong, cùng bát hoang khóa lại, phồn vinh suy sụp cùng. Như vậy vô thượng chi kiếm đều đã cột vào Thái Sơ Thụ bên trong, trong nhân thế mặt khác vô thượng cự đầu còn có thể có lựa chọn sao? Thôi, ở thời điểm này có vô thượng cự đầu mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bày ở trước mặt hắn đường chỉ có một đầu, chỉ có thần phục, nếu không hẳn phải chết. Đến sảng khoái hạ xuống bước đi này, đã không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng cũng đã có thể chém giết ma diệt bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu. Ngay cả sinh mệnh cấm khu vô thượng kiếm tiên đều đã khóa lại tại Thái Sơ Thụ phía trên, lúc đầu, tại trong kỷ nguyên này, vĩnh thế bị trấn áp, đã không có tất yếu đi khóa lại, nhưng là, vẫn là lựa chọn khóa lại, cùng bát hoang trung hưng suy vinh nhục. Kể từ đó, mặt khác vô thượng cự đầu, còn có cái gì lựa chọn đâu? Oanh, tiếng vang rung chuyển vô tận tinh không, tại vô tận trong tinh không, xuất hiện vòng xoáy lỗ đen, vô tận ma diễm oanh thiên mà lên, ở nơi đó, có chí cao vô thượng đại đạo chi chương oanh thiên mà lên, khi dạng này đại đạo chi chương oanh thiên mà lên thời điểm, toàn bộ bát hoang bị ma diễm bao phủ lấy. Nhưng là, dạng này bao phủ thiên địa ma diễm, cũng không phải là chụp về phía bát hoang, cũng không phải là một bàn tay đem bát hoang đập đến vỡ nát. Như vậy ma diễm oanh thiên mà lên thời điểm, vô thượng đạo chương lạc ấn tại thái sơ thụ bên trên, tại tư trong thanh âm, vô thượng đạo chương cùng thái sơ thụ hòa thành một thể. Đi thôi. Tại vực sâu vô tận kia phía dưới, tại trong thần lĩnh kia, đại thụ phách trời, vô tận màu xanh biếc hiển hiện, tràn đầy vô tận sinh cơ, trong lúc nhất thời, tại cái kia xanh biếc sinh mệnh bảng bạc bên trong, hiện lên vô thượng đạo chương, vô thượng đạo chương trong nháy mắt lạc ấn tại thái sơ thụ bên trên, tới khóa lại, cùng bát hoang cộng sinh tồn cộng vinh nhục. Oanh, oanh, oanh tại cái kia vô tận trong sa mạc, tại cái kia chìm cốt sa hải chi bên trong xuất hiện một tôn to lớn, vô cùng hài cốt, trong nháy mắt này, hài cốt vọt lên vô thượng mạch sung, một cái mạch sung, có thể đem bát hoang đánh cho vỡ nát, chư thiên sinh linh đều run lẩy bẩy. Nhưng là, cái này một cái mạch sung, cũng không phải là đánh phía bát hoang, cũng không phải đánh phía Lý Thất Dạ, mà là nhằm vào hướng thái sơ chi thụ, trên thái sơ thụ khắc xuống lạc ấn, vô thượng đạo chương. Cuối cùng, dạng này vô thượng tồn tại, cùng thái sơ thụ triệt để khóa lại cùng một chỗ, sinh tử vinh nhục cùng hưởng. Trong lúc nhất thời, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu, cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn thần phục, đặc biệt là theo càng ngày càng nhiều vô thượng cự đầu thần phục, mặt khác vô thượng cự đầu càng thêm là không có lựa chọn, bọn hắn muốn liên thủ đối kháng Lý Thất Dạ ý nghĩ, triệt để trở thành huyễn tưởng. Ở thời điểm này, bọn hắn hoặc là thần phục, hoặc là chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Đối với đơn độc vô thượng cự đầu mà nói, căn bản là không cách nào đối kháng Lý Thất Dạ, chỉ có một con đường chết, tại không thể chọn thời điểm, một tôn lại một tôn cự đầu đều hướng Lý Thất Dạ thần phục, đem chính mình vô thượng đạo chương lạc ấn tại thái sơ thụ phía trên, cùng bát hoang khóa lại, chung sinh tử, cộng vinh nhục, chung hưng suy. Cuối cùng, toàn bộ bát hoang, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu cùng thái sơ thụ khóa lại, theo một tôn này lại một tôn vô thượng cự đầu khóa lại thời điểm, toàn bộ bát hoang càng là tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, cực kỳ cường hãn lực lượng, tại bát hoang bên trong bão táp không ngừng, gấp bội tăng trưởng. Một ngày này, đối với bát hoang sinh linh mà nói, đã trải qua nhiều lắm, đã trải qua tử vong, đã trải qua hủy diệt, cũng kinh lịch sợ mất mật, nhưng là, khi chống nổi hết thảy sau tai nạn, theo một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu khóa lại, bát hoang lực lượng đều là trước nay chưa có tăng vọt, trở nên càng thêm cường đại. Coi như trong thiên hạ sinh linh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng bát hoang bên trong lực lượng tại thiêu thăng, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả phổ thông, trong chớp mắt này, đều cảm giác đại đạo không gì sánh được sinh động, tu đạo sự tình, cũng đến càng thêm dễ dàng, tựa như là tùy tiện đều có thể trở thành cao thủ một đời. Ngươi sinh mệnh, liền giao cho bát hoang. Lý Thất Dạ đạn thủ một kích, đạo tam thiên như là sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt trọng thương. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có lấy tính mệnh của hắn, lưu hắn một mạng, đạo tam thiên dưới sự kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Nhưng mà, đạo tam thiên vừa chạy đi thời điểm, lập tức nhận lấy một tôn lại một tôn vô song thần vương truy sát, một đời lại một đời viễn chi cổ tổ cũng đều quát to một tiếng, đánh chó mù đường. Đối với bao nhiêu vô song hạng người mà nói, đều thừa nhận hủy diệt thống khổ, đây hết thảy đều là do đạo tam thiên tạo thành. Đối với từng tôn vô song hạng người, không tự tay giết đạo tam thiên, khó tiêu trong lòng chi trách. Trong lúc nhất thời, đạo tam thiên bị đuổi giết đến bốn chỗ ẩn núp, trọng thương hắn, như chó nhà có tang. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay hái một lần, tại cái kia vô thượng phía trên, tại cái kia thái sơ thụ chi đỉnh, hái được một cái đạo quan, đây là đại đạo chi đỉnh vậy. Đạo này quan, dù xuống lấy bản nguyên nhất đại đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều là mang theo thái sơ chi khí, tựa như là thái sơ thời điểm uẩn dưỡng đến nay. Đại đạo chi quan, nhận nó quan, như trưởng thái sơ, tựa hồ vì cái này kỷ nguyên chúa tể, tựa như là ngồi lên kỷ nguyên hoàng tòa đồng dạng, Lý Thất Dạ từ thái sơ thụ bên trên chỗ gỡ xuống thái sơ chi quan đái tại tốt thiên cổ lão quỷ trên đỉnh đầu. Nói ra, hết thảy nhân quả, đều là tại trong luân hồi. Thiên cổ lão quỷ nhận nó quan, thụ kỳ nhân quả, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, thái sơ chi khí tràn ngập với hắn quanh thân, thái sơ thụ tắm rửa lấy hắn, tựa hồ, trong chớp mắt này, thiên cổ lão quỷ tựa như là trở lại cái kia thái sơ bên trong, tựa hồ, để hắn thấy được kỷ nguyên sinh ra, quẩn dưỡng vạn cổ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thiên địa, chú ý tứ hải, cuối cùng chậm chậm nói, trời không phá, không nghiêng, đạo này vạn cổ vậy. Nguyện chư quân chung mang theo. Ở thời điểm này, bất luận là tại sâu trong tinh không kia vô thượng cự đầu, hay là cái kia tại hậu thổ tầng dưới chót nhất, từng tôn vô thượng cự đầu đều cúc thủ, lúc này mới nhao nhao thoái ẩn mà đi, rốt cuộc không một tiếng động. Thiên cổ lão quỷ cũng là lui cách mà đi, quy ẩn với mình tạo hóa bên trong. Tại oanh một tiếng vang thật lớn, Ngốc Đạt kêu một tiếng đằng sau, thân hóa tinh thần, trong tiếng nổ vang, tan biến tại xa xôi không gì sánh được tinh thần đại hải, quy về hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trong lúc nhất thời, một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu thoái ẩn mà đi, lặng yên im ắng, toàn bộ bát hoang bình tĩnh lại, thanh phong Phật cương vị, nước suối trôi thạch, hết thảy đều là như vậy an bình. Đã trải qua băng diệt đằng sau, bát hoang thiên địa, lại một lần nữa trùng sinh, hết thảy từ từ mà sinh, tựa như là thái sơ mở ra, cái này sẽ nghênh đón vạn cổ thịnh thế. Lúc này, vô thượng bệ hạ, thất hải nữ võ thần, đạm đài nhược nam các loại một tôn lại một tôn vô thượng tồn tại rơi vào Lý Thất Dạ, bên người. Thiếu gia, lấy quan hệ mà nói, đạm đài nhược nam cùng Lý Thất Dạ thân nhất, từng là cùng Lý Thất Dạ chung sinh tử, quan hệ của hai người không thể coi thường. Nàng cũng là đi theo Lý Thất Dạ lâu nhất người, có thể nói, đương kim trong nhân thế, đã không có mấy người có thể có đạm đài nhược nam như vậy cùng Lý Thất Dạ, quan hệ như vậy. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm thời gian đằng sau, đạm đài nhược nam vẫn còn, Lý Thất Dạ vẫn còn, đã trải qua vô số sinh tử, lẫn nhau vẫn còn. Phần tình cảm này, chính là thời gian lô di kiên. Hôm nay Lý Thất Dạ, đã là kỷ nguyên này chúa tể, chí cao vô thượng, chư thiên sinh linh, bất luận là tồn tại dạng nào, vô thượng bệ hạ, thất hải nữ võ thần, đạm đài nhược nam các loại điều tốt, ở trước mặt kỷ nguyên chúa tể, như vậy chí cao vô thượng trước mặt, vậy cũng là lộ ra nhỏ bé. Chỉ bất quá, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, đã là thu liễm khí tức, quay trở lại bình thường, đứng ở đạm đài nhược nam trước mặt, cho nàng một cái thật sâu ôm, ôm thật chặt đạm đài nhược nam. Cuối cùng là tâm nguyện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói với đạm đài nhược nam. Đạm đài nhược nam cũng không khỏi ôm Lý Thất Dạ, bỗng nhiên, vạn cổ cũng chỉ bất quá trong nháy mắt thôi, mặc dù tại trong ngàn vạn năm này, hết thảy đều đã là cảnh còn người mất, nhưng là, nàng vẫn còn, Lý Thất Dạ cũng tại, mà lại, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, treo ở trong lòng kiếm, cũng rơi xuống. Hết thảy như lúc ban đầu, thiếu gia cũng thế. Đạm đài nhược nam nhẹ nhàng nói. Trong nhân thế, đã không có mấy người có thể có cùng Lý Thất Dạ như vậy giống như quan hệ. Đạm đài nhược nam, chính là cùng Lý Thất Dạ chung sinh tử người nha. Nhân thế nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, chui nàng cổ trắng. Mà đạm đài nhược nam cũng là dán ở bộ ngực của hắn, hết thảy đều yên tĩnh. Tựa hồ, tuyên cổ cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt này thôi. Trong nhân thế hết thảy mỹ hảo, cũng liền trong chớp mắt này. Trong nhân thế nhiệt độ, giờ này khắc này, chính là thuyết minh chính xác nhất, đối với Lý Thất Dạ mà nói, là như vậy, đối với đạm đài nhược nam mà nói, cũng là như thế. Chỉ có giữa lẫn nhau nhiệt độ, lúc này mới có thể để cho người ta thế gian trở nên càng tốt đẹp hơn. Nếu không, đối với bọn hắn dạng này chí cao vô thượng tồn tại mà nói, vạn cổ bất diệt cũng tốt, thiên địa vĩnh hằng cũng được, một khi đã mất đi nhiệt độ, trong nhân thế hết thảy, đối với bọn hắn mà nói, liền không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ có dạng này nhiệt độ, mới có thể để cho bọn hắn đối với thế gian này có càng ấm áp tưởng niệm, có như vậy không thôi quyến luyến. Vạn cổ theo tại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ buông ra đạm đài nhược nam, nhẹ nhàng vuốt ve đạm đài nhược nam cái kia tuyệt thế vô song dung nhan. Vạn cổ theo tại. Đạm đài nhược nam cũng nhìn qua Lý Thất Dạ hai mắt, giữa lẫn nhau ánh mắt, chiếu rọi vào tâm linh, tựa hồ, tại thời khắc này, trong nhân thế liền trở nên vĩnh hằng. Cuối cùng, hết thảy tựa như là kết thúc đồng dạng, thất hải nữ võ thần tiến lên, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ đại bái, Lý Thất Dạ chịu đại lễ của nàng, mà đỉnh tụng nói, thái sơ quang mang phun ra nuốt vào. Vô thượng bệ hạ đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, vô thượng bệ hạ, tư dạ điệp hoàng, chi tiểu điệp. Lúc này, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, ngây dại. Trăm ngàn vạn năm, thời gian đi được rất rất xa, trăm ngàn vạn năm thủ hộ, trăm ngàn vạn năm chờ đợi, hôm nay, lại một lần nữa gặp nhau, hết thảy, lại trở nên không giống với lúc trước. Năm đó từng màn, ở trước mắt hiển hiện, giống như hôm qua đồng dạng. Hôm nay, bọn hắn đều đã là đứng tại trên đỉnh phong, vô thượng tồn tại, lại xem ngày xưa từng màn thời điểm. Như vậy thanh xuân vô tri, loại kia thanh xuân xúc động, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều như vậy đáng giá người dư vị, tựa hồ, hết thảy đều tại hôm qua. Hôm qua, không thể lưu, nhưng lại để cho người ta như vậy dư vị, để cho người ta như vậy không bỏ. Đạo tâm vĩnh hằng, ngươi cũng như là nha. Lại một lần nữa gặp chỉ tiểu điệp. Hết thảy đều đã thoảng qua như mây khói đồng dạng, hôm nay đã không phải là năm đó, nhưng là, chi tiểu điệp vẫn còn, giống như quả kỳ tích đồng dạng. Luôn có một số người, có thể lưu đến vạn cổ, có thể sáng tạo kỳ tích, thường thường, sáng tạo kỳ tích như thế người, không phải cao nhất thiên phú, vô song nhất huyết thống, thường thường là một viên đạo tâm, một viên kiên định không thay đổi đạo tâm. Chi tiểu điệp chính là, ngàn vạn năm chờ đợi, ngàn vạn năm thủ hộ, đạo tâm của nàng chưa từng dao động qua. Công tử càng là. Chi tiểu điệp nhẹ nhàng nói, nhìn trước mắt tuyên cổ bất biến người, hết thảy đều đáng giá nàng đi chờ đợi đợi, đáng giá nàng đi thủ hộ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, gió nhẹ thổi qua, tựa hồ mang theo hôm qua mùi thơm ngát, loại khí tức này, để cho người ta dư vị, để cho người ta không khỏi thật sâu hít thở một cái. Thanh xuân thời gian, luôn luôn mỹ hảo. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Chi tiểu điệp nhịn không được nắm chặt lấy Lý Thất Dạ bàn tay truyền đến nhiệt độ, sưởi ấm trái tim của nàng, trăm ngàn vạn năm đằng sau, lần nữa cảm thụ được nhiệt độ này, giống như thế gian tốt đẹp nhất, tại chính mình trong trái tim quanh quẩn. Chi tiểu điệp nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem Lý Thất Dạ bàn tay đặt ở chính mình lồng ngực, ấm áp tại trái tim bên trong tràn ngập, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tựa hồ, hết thảy như là vừa mới bắt đầu một dạng, trong nhân thế, tràn đầy chờ mong, trong nhân thế tràn đầy hướng tới. Chỉ có tương lai tràn ngập chờ mong, mới đáng giá người đi thủ hộ, mới đáng giá người đi cố gắng. Khi dạng này ấm áp bao vây lấy trái tim của chính mình thời điểm, sưởi ấm chính mình linh hồn thời điểm, sưởi ấm sinh mệnh mình thời điểm, hết thảy đều đáng giá. Có dạng này ấm áp, mới có lấy vĩnh viễn chờ mong. Công tử tại, ta liền tại. Cuối cùng, Chi tiểu điệp nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười, lộ ra tiêu thoát dáng tươi cười. Chi tiểu điệp thấy si, lại như lúc trước đồng dạng, lúc trước gặp nhau thời điểm, nàng hay là nhìn xem thiếu niên này không vừa mắt, nhưng là, hết thảy đều đi qua, nhưng, lại như hiện tại, như vậy ấm áp, để cho người ta vì đó si mê. Sẽ ở. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lộ ra dáng tươi cười, hết thảy đều là xa xưa như vậy. Chi tiểu điệp nhẹ nhàng gật đầu, quản chi như vậy một tia ấm áp, đều bù đắp được ngàn vạn năm chờ đợi cùng thủ hộ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại hư không môn đi ra chư thần trước mặt, chư thần nhìn xem Lý Thất Dạ, hôm nay Lý Thất Dạ, cùng hôm qua Lý Thất Dạ, nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, hôm qua Lý Thất Dạ, thường thường không có gì lạ, hôm nay Lý Thất Dạ, cũng vẫn là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, bọn hắn đều đã già, bọn hắn đã từng là thiếu niên vô tri, khinh cuồng hạng người, đã từng là tâm hoài vô tận ước mơ tiểu tu sĩ, trăm ngàn vạn năm đằng sau, bọn hắn đã trở thành thần chỉ. Nhìn hôm qua, hết thảy đều là xa xôi như vậy, lại là gần như vậy, tựa như là vừa mới phát sinh không lâu đồng dạng. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào một cái lão nhân trên thân, lão nhân này mặc một thân áo xám, cả người tựa như là bức tượng đá, đơn giản bị phác họa ra đến, có hùng hậu phong cách cổ xưa khí tức. Trương Ngu. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân này, Lý Thất Dạ cười cười. Đại sư huynh, lão nhân này phục bái tại trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nước mắt tuôn đầy mặt, vô cùng kích động, trăm ngàn vạn năm đi qua, đại sư huynh còn nhớ rõ hắn, hắn chẳng qua là tẩy nhan cổ phái đệ tử bình thường, hôm nay có thể lên trời, trở thành một đời chân thần, chính là ban thưởng đại sư huynh ban tặng vậy. Người có tính tình. Lý Thất Dạ đỡ dậy hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại sư huynh, một lão nhân khác tiến lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái, lão nhân này, trầm ổn có độ, lưng đeo thần bàn. Thần bàn có ngư long chuyển biến, tựa như là một đời vô thượng cổ thần, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đao Ly, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhận ra cái này đã trở thành chân thần lão nhân. Khuất Đao Ly, tẩy nhan cổ phái đệ tử, không nghĩ tới, hôm nay có thể lại gặp nhau. Đại sư huynh có thể nhận ra ta. Ở thời điểm này, một cái khác thần chỉ đưa mặt tới, lão nhân này chính là lộng lẫy kinh người, một thân thần khí đường hoàng bức người, có thần hoàng chi khí. Đả xà côn tư vị còn nhớ rõ không? Lý Thất Dạ đối với lão nhân này không khỏi vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ. Cái này thần hoàng đồng dạng lão nhân hoài niệm, Lạc Phong Hoa, năm đó bị Lý Thất Dạ một trận đánh đập đệ tử, hôm nay, cũng là tẩy nhan cổ phái vô song cổ tổ thần hoàng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào một cái lão nhân trên thân, lão nhân này đã là xế chiều, hấp hối, toàn thân huyết khí gần không. Gặp Lý Thất Dạ, thật sâu đại bái, oanh nằm, nói ra, đại sư huynh. Nhìn ngươi, sống được điều già hơn ta. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lão nhân này đã đem chết vậy. Nắm đại sư huynh hồng phúc, có thể sống đến nay ngày. Đồ Bất Ngữ nói ra. Ngay lúc này, chui ra một thiếu niên đến, thiếu niên này, thân phủ thần hoàn, mỗi một cái thần hoàn đều có một cái bá khí đồ đằng. Mỗi một cái thần hoàn bên trong, đều phun ra nuốt vào lấy hào quang màu tím. Tại phía sau hắn, càng là hiển hiện 10 vòng tử nhật, thấy để cho người ta cũng không khỏi vì đó kính sợ. Nếu là một thiếu niên. Như vậy thần tức, vậy nhất định để cho người ta trở nên khiếp sợ, ít như thế năm, đây là vạn cổ vô song thiên tài vậy. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là một thiếu niên, chẳng qua là bộ dáng thiếu niên thôi. Thiếu niên này thăm dò qua đến, cười hì hì nói, đại sư huynh, có thể nhận ra ta. thiếu niên này lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, lại có mấy phần hưng phấn, còn có ba phần nịnh nọt, dạng này một thiếu niên, nhìn cũng không đứng đắn, không có một đời thần chỉ phong phạm, đạo hạnh của hắn cùng lực lượng, cùng hắn lúc này khí tức hoàn toàn không hợp. Có phải hay không muốn cho ta một cước đem ngươi đá ra bát hoang đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem thiếu niên này, cũng không khỏi vì đó cười một tiếng, bao nhiêu năm qua đi, thiếu niên này tựa hồ càng sống càng trẻ, cũng là tâm tính càng ngày càng tốt. Đừng, đừng, đừng. Thiếu niên này lập tức cầu xin tha thứ, nói ra, hoài nhân ngàn vạn năm mới thấy đại sư huynh, nhịn không được hưng phấn, đại sư huynh chính là nhân sinh của ta đèn sáng, vạn cổ chi sư, không có đại sư huynh, liền không có hoài nhân hôm nay, hoài nhân đối với đại sư huynh tưởng niệm, chính là như đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Ở trong nhân thế này, tại cái này bát hoang bên trong, biết Lý Thất Dạ thân phận cùng thực lực, y nguyên còn dám mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ lấy người ưa thích, chính là lác đác không có mấy vậy. Nam hoài nhân chính là một cái. Trăm ngàn vạn năm đi qua, nam hoài nhân hay là nam hoài nhân, đương nhiên, cái kia vẻn vẹn ở trước mặt Lý Thất Dạ, ở hậu bối trước mặt, nam hoài nhân thế nhưng là một đời vô thượng thần hoàng vậy. Đương nhiên, nam hoài nhân lời này, cũng không phải đập Lý Thất Dạ mông ngựa, cũng đích thật là phát ra từ vào trong phủ, cũng đích thật là bởi vì có Lý Thất Dạ, mới có hắn hôm nay, nếu không, hắn cũng chỉ bất quá là tẩy nhan cổ phái tiểu đệ tử thôi, đã sớm hóa thành một cụ đất vàng, căn bản liền sẽ không ở trong nhân thế. Cũng căn bản không có khả năng trở thành một đời vô thượng thần hoàng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Thất Dạ cười cười, mỉm cười, nói ra, ngươi muốn đi trộm thần thụ tạo hóa đi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nam hoài nhân không khỏi cười khan một tiếng, mặt dạn mày dày phát, nói ra, lĩnh hội, lĩnh hội, lĩnh hội, đây không tính là trộm, lại nói, có đại sư huynh phúc phận, tiểu đệ cũng chỉ là hảo hảo tu đạo mà thôi, hảo hảo tu đạo mà thôi. Ở đây mặt khác vô thượng thần chỉ, bất luận là Khuất Đao Ly, hay là Lạc Phong Hoa, lại hoặc là Trương Ngu, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại bọn hắn sư huynh đệ bên trong, lấy tạo hóa mà nói, Trương Ngu cường đại nhất, nhưng là, lấy sống được thông thấu mà nói, vậy liền đích thật là muốn thuộc về nam hoài nhân. Tránh qua một bên đi đi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay. Nam hoài nhân cũng hắc hắc cười một tiếng, mặt dạn mày dày, cùng ở bên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, lúc này, đứng ở hồ bí đồng quân trước mặt, lúc này, cả chi quân đoàn chính là thiết giáp lưỡi mác, xa xa nhìn lại, cả chi đồng quân liền tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, muôn hình vạn trạng, có thể đạp phá sơn hà, có thể băng lăng tiêu, như vậy một chi vô thượng đồng sắt chi binh, có thể xưng vô địch, giữa cả thế gian, lại có cái nào quân đoàn có thể cùng trước mắt hồ bí đồng quân so sánh. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp cầm đầu đồng quân giơ cao hồ bí thời tự đồng mâu. Phục bái tại đất, nghe được oanh thanh âm vang lên, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, một chi vô cùng to lớn vô địch đồng quân quỳ gối tại đất, chiến y khuấy động, quét ngang vạn vực, như vậy vô thượng thiết kỵ, bất kỳ người nào có thể xuất lĩnh chi, cả đời cũng không tiếc vậy. Đáng giá vì đó kiêu ngạo. Vinh quang, thuộc về các ngươi, đại thế, thuộc về các ngươi, tương lai, cũng thuộc về các ngươi. Lý Thất Dạ để tay tại tâm phòng, lấy hổ bí đồng quân cộng minh, tới đồng đạo. Ta tại, các ngươi liền tại, vạn thế bất diệt, tuyên cổ vĩnh hằng. Theo Lý Thất Dạ dứt lời dưới, nghe được ông một tiếng vang lên, thái sơ quang mang, tắm gội lấy cả chi hổ bí đồng quân, tại thái sơ chi quang tắm rửa phía trên, cả chi hổ bí đồng quân càng thêm thần thánh, có vạn cổ duy ngã độc tôn chi thế. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp hổ bí đồng quân toàn thân hiện lên răng khắp nơi đại đạo thiên trương, từng cái hổ bí trên thân, đều thừa nhận thái sơ chi lực, gánh chịu lấy thái sơ chi đạo. Tại thời khắc này, nghe được oanh tiếng vang, chỉ gặp đại đạo vang lên, cả chi hổ bí đồng quân tựa như là hóa thành thái sơ chi mạch, tay đồng thương, chiến vạn cổ, duy ta vô địch. Giờ này khắc này, bất luận là tam sinh vĩnh tiên, hay là vô thượng bệ hạ bọn hắn, đều cảm thụ được hổ bí đồng quân cỗ chiến ý kia, cái kia cỗ cùng thái sơ hòa hợp nhất mạch chiến ý. Giờ này khắc này, chỉ gặp thái sơ thụ mở rộng cành lá, theo thái sơ thụ rủ xuống quang mang, giáng xuống đại đạo chi hoàn, từng cái đại đạo chi vực hình thành. Theo đại đạo chi hoàn trục tại từng cái hổ bí chi thân, cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, đại đạo chi vực cuốn lên hổ bí đồng quân, bay vào thái sơ thụ bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Bát hoang đã bình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dương mắt, nhìn ra xa thiên địa, bát hoang đã đặt vào pháp nhãn bên trong. Thiếu gia lại nghỉ. Đạm Đài Nhược Nam đến gần tại Lý Thất Dạ trước mặt, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hàm thủ gật đầu, bước vào trong bí cảnh. Bát hoang đã định, thiên địa đại tai đã qua. Qua chiến dịch này, bát hoang toàn bộ sinh linh đều trải qua sinh tử chi kiếp, cũng đã gặp hủy thiên diệt địa chi lực. Trong lúc nhất thời, bát hoang vì đó vô thượng yên tĩnh, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều thuộc về tổ tiềm tu. Đặc biệt là đối với giữa thiên địa tất cả tu sĩ mà nói, thiên địa đã biến, toàn bộ bát hoang trở nên là tinh khí không gì sánh được dồi dào. Mặc dù, tại Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ, Thâm Hải Di Chủ, Tam Sinh Ngạc Chủ bọn hắn xâm lấn phía dưới, bát hoang vỡ nát một góc, tổn thất nặng nề. Nhưng là, theo Tử Tiên, Bất Tử Chi Chủ bọn hắn một tôn này lại một tôn vô thượng cự đầu vẫn lạc, tinh khí của bọn hắn đại đạo đều quy nguyên tại bát hoang, tẩm bổ bát hoang, khiến cho bát hoang bên trong tất cả tinh khí đại đạo chi lực trở nên càng thêm dồi dào. Không hề nghi ngờ, cùng so với trước kia, lập tức bát hoang tu luyện càng thêm dễ dàng, cũng càng thêm mau lẹ. Trải qua dạng này một trận hủy thiên diệt địa đại tai nạn đằng sau, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh càng là cố gắng tiềm tu, nghênh đón sắp đến vạn cổ thịnh thế. Tại cái kia thần thụ phía dưới, Lý Thất Dạ dạo bước, quang mang thần thánh vẩy xuống, vô tận thần thánh trên người Lý Thất Dạ tràn ngập. Lý Thất Dạ mỗi đi một bước đều tựa như là 3000 thế giới tới đồng hành, đại đạo tuyên cổ bất biến. Cùng Lý Thất Dạ đồng hành còn có Tam Sinh Vĩnh Tiên, quang mang thần thánh sái nhập trên người nàng. Nàng mỹ lệ không cách nào dùng bút mà tả hình dung, nàng theo Lý Thất Dạ mà đi, hai người tựa như là một đôi trời sinh, đều tựa như là thần tiên quyến lữ, tựa hồ dạng này khắp đi có thể thông hướng vĩnh hằng chi đạo. Trong nhân thế nhưng còn có tưởng niệm, Lý Thất Dạ nắm Tam Sinh Vĩnh Tiên tay mà đi, đại đạo minh hòa, giữa lẫn nhau có đại đạo ăn ý. Tam Sinh Vĩnh Tiên cũng là tiên nữ, nàng cùng Lý Thất Dạ mà đi, sánh vai dạo bước, đại đạo tuyệt không thể tả, ánh mắt của nàng không gì sánh được nhu hòa, tựa như là thế gian ôn nhu nhất quang mang nhẹ nhàng vẩy xuống một dạng. So sánh lên trước kia, nàng hai mắt chỗ sâu đã không có mê mang, chớp động lên ánh sáng. Vạn đạo chỉ là chấp niệm, tiên nữ nhẹ nhàng nói đến, hết thảy chẳng qua là ngoại vật, chỉ có tâm vậy, chỉ có tâm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tuyên cổ đạo tâm có ấm áp mới có thể không rời vậy. Ai ấm? Tiên nữ ánh mắt vẩy xuống tại Lý Thất Dạ trên thân, ôn nhu như vậy, hài lòng như vậy, có nói không hết khoái hoạt. Lý Thất Dạ cầm lấy ngọc thủ của nàng, đầu ngón tay như ngọc, như lấy tiên đạo quang trạch. Tâm sở niệm. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, để đại đạo đang chảy. Tiên nữ cũng nhắm mắt lại dưới, tùy ý đại đạo đang chảy, giữa lẫn nhau, không cần ngôn ngữ đi giao lưu, đại đạo tại cộng minh lấy phát, đại đạo lẫn nhau quấn giao, giãn ra ở giữa, một hít một thở. Đều đã có không có gì sánh kịp ăn ý, tựa hồ, ở thời điểm này, lẫn nhau đại đạo, tương dung cùng nhau hiệp, cộng minh ở giữa, đã đạt đến không có gì sánh kịp hoàn mỹ hài hòa. Đây là đại đạo chi ái, đây là đại đạo vui mừng, không gì sánh được vui mừng, không cần ngôn ngữ, thông hướng đại đạo ảo diệu nhất chỗ, thông hướng đại đạo đỉnh phong chỗ. Ấm áp, tại trái tim bên trong chảy xuôi, ở nơi đó, không có thời gian, không có không gian, chỉ có lẫn nhau nhịp tim, chỉ có đại đạo chi diệu, tại cái này đại đạo chi diệu bên trong. Có thể dừng lại tại vạn cổ, cũng có thể vĩnh hằng. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ, hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Tựa hồ, tam sinh cũng có thể lại một lần nữa trùng sinh, tràn đầy ấm áp, tràn đầy yêu, hết thảy đều tại không nói bên trong. Dắt tay mà đi, đạp tinh không, bước vạn cổ, cái này tựa hồ trở thành truyền thuyết xa vời. Ta muốn nắm ngươi một chuyện. Dạo bước tại trong tinh hà, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Tiên nữ điểm nhẹ đầu, nói ra, tốt, ta mặc áo giáp, cầm binh khí. Không cần bao nhiêu ngôn ngữ, lẫn nhau đã biết, tiên nữ cũng minh bạch Lý Thất Dạ muốn nắm nàng ra sao sự tình, cũng biết Lý Thất Dạ cái này sẽ phải vì cái gì. Thời cơ, rồi sẽ tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Tiên nữ cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói, phó thác tại ta. Lời này rất nhẹ, nhưng là, lại là thế gian nhất là kiên định lời nói, mỗi một nói, còn tuyên cổ, mỗi một chữ rơi xuống, trong nhân thế liền không thể ma diệt. Ở nơi đó, không dễ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, săn thức ăn tại nhìn chằm chằm. Ta tại Thái Sơ Thụ, lại dung đạo. Tiên nữ biết mình nên như thế nào làm, không cần Lý Thất Dạ nhiều lời. Đạo trưởng vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cần suy nghĩ một hai vậy. Lại để chúng ta dung chi. Tiên nữ nắm Lý Thất Dạ tay, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua trên bầu trời, tựa hồ, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, tựa hồ, tại cái kia dài rằng giặc trong thời gian, có cái gì ẩn núp một dạng. Ẩn nấp mà không ra, cuối cùng là họa lớn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, phía sau một kích, kiểu gì cũng sẽ thốt nhiên không ngại vậy. Phía sau giao cho ta. Năm ngón tay đan sen, tiên nữ nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn ra xa xa xôi, qua hồi lâu, nhẹ nhàng nói, đây là cần sách lược vẹn toàn, không thể làm cho chi có thể thừa dịp cơ hội. Tiên nữ nắm chặt Lý Thất Dạ tay, không tiếp tục nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình, nào không nhuốm mùi máu tanh. Trong đại điện, ngọc cột điêu triệt, ấm áp tràn ngập, tua cờ rủ xuống. Lý Thất Dạ ôm đạm đài nhược nam, Đạm Đài Nhược Nam dựa vào với hắn lồng ngực, khẽ nhắm lấy tú mục, hết thảy đều như vậy an bình, hết thảy lại là như vậy ấm áp. Tựa hồ, trăm ngàn vạn năm thời điểm là như vậy, hôm nay cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ngửi ngửi mái tóc của nàng, dư ôn tại đầu ngón tay quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Một hít một thở ở giữa, lẫn nhau nghe được nhịp tim thanh âm, nhịp tim này từ viễn cổ đến nay, đều tại thình thịch không ngừng, tại giữa lẫn nhau, chảy xuôi trăm ngàn vạn năm bất diệt ôn nhu. Cũng không biết qua bao lâu, Đạm Đài Nhược Nam ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vầng trăng tròn kia, nhìn xem trong sáng, nhẹ nhàng nói, trăng thật tròn, một năm kia trăng cũng tốt tròn. Trăng tròn nha. Lý Thất Dạ ngẩng đầu mà trông, nhẹ nhàng nói, đích thật là thật tròn, còn có vầng huyết nguyệt kia. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đạm Đài Nhược Nam nắm cả hắn, nhẹ nhàng nói, đêm hôm đó huyết nguyệt, núi thây biển máu, ta còn nhớ rõ. Lại làm sao có thể quên? Lý Thất Dạ ôm nàng, nhẹ nhàng nói. Đêm hôm đó huyết nguyệt, lại chỗ nào sẽ quên đâu? Đó là một trận cực khổ chi chiến, bọn hắn sánh vai mà chiến. Bao nhiêu tướng sĩ, chết thảm trong trận chiến này, tại một đêm này, huyết nguyệt treo trên cao, thi cốt tại dưới chân bọn hắn chất thành ngọn núi, máu chảy thành sông. Đêm hôm đó đẫm máu, bọn hắn đều kém chút mất mạng, thủ vững đến cuối cùng, rốt cục chiến phá thiên khung, thủ đến ánh dạng đông. Lẫn nhau ôm chặt, trăm ngàn vạn năm thời gian tại giữa lẫn nhau chảy xuôi, tựa hồ, hết thảy đều tại không nói bên trong. Đều đã đi qua. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, ngươi trên vai gánh, cũng là tháo xuống. Ta biết. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi uốn tại trong bộ ngực của hắn, nói ra, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, hết thảy cũng đều kết thúc. Tâm nguyện đã thành, thực là mỹ hảo nha. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng nói ra. Đạm Đài Nhược Nam gương mặt nhẹ nhàng lề mề, nói ra, thiếu ra đâu, đường thật dài, như không có tận cùng vậy. Đường ta, là dài dằng dặc, đại đạo từ từ. Lý Thất Dạ gật đầu, không khỏi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia một vòng trong sáng minh nguyệt, tựa hồ, tựa như là mỗi một hạt quang mang vẩy xuống, vô tận nhẹ nhàng rớt xuống, vĩnh viễn cuối cùng đồng dạng. Ta nguyện bạn thiếu gia đồng hành, nhưng, ta sẽ trở thành thiếu gia vướng víu. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói, là một đời vô thượng tồn tại, Đạm Đài Nhược Nam thực lực đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, ở trong nhân thế trong mắt, nàng đã là không người có thể địch, không người có thể với tới vậy. Nhưng là, Đạm Đài Nhược Nam lại rõ ràng, Lý Thất Dạ lớn khắp gian nan mà chắc viễn, đây không phải nàng có khả năng làm bạn mà đi, thực lực của nàng, y nguyên không cách nào làm cho nàng cùng lúc trước đi. Ngươi tại nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, ta cũng tại, không nhất định phải đồng hành vậy. Ta biết. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói, chuyện nên làm, liền để ta làm đi. Ngươi đã dỡ xuống ngàn vạn gánh nặng. Lý Thất Dạ không bỏ, nói ra. Đạm Đài Nhược Nam không khỏi nắm Lý Thất Dạ tay, nói ra, thiếu gia tiến lên, ta cũng nên làm chút gì. Trong nhân thế, đã không có sự tình gì để cho ta có thể đi làm vậy, chỉ có thiếu gia. Đạm Đài Nhược Nam lời nói này đến cũng là có lý, trăm ngàn vạn năm ẩn thế, trăm ngàn vạn năm ẩn núp, cách làm chính là vì bộ tộc mưu cầu phúc lợi. Nhưng, khi tam sinh ngạc chủ chết thảm đằng sau, sứ mạng của nàng đã hoàn thành, trong nhân thế, đã không cần nàng lại đi làm cái gì. Thiếu gia tại, ta cũng muốn tại. Đạm Đài Nhược Nam nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cúi đầu, nhìn trước mắt người, nói ra, tốt, lưu tại Thái Sơ Thụ, ta tại. Được. Đạm Đài Nhược Nam một tiếng đáp ứng. Ở trong nhân thế này, đã mất Bạch Hạc, nhưng, có hổ bí. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi như nguyện ý, vậy liền giao cho ngươi, vạn thế vinh quang, nên có một người đi xuất lĩnh. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Đạm Đài Nhược Nam một lời đáp ứng. Trên thực tế, nàng cũng đích thật là có thể làm tốt, xuất lĩnh quân đoàn. Đối với Đạm Đài Nhược Nam mà nói, đã không phải là lần đầu tiên. Năm đó, tứ đại quân đoàn, Đạm Đài Nhược Nam xuất lĩnh chính là Bạch Hạc quân đoàn, từng cùng Lý Thất Dạ kề vai chiến đấu, một lần lại một lần là Lý Thất Dạ dẹp yên cường địch, lập xuống hiển hách chi công. Ta biết, hổ bí quân đoàn giao cho Đạm Đài Nhược Nam trong tay, Lý Thất Dạ cũng coi là yên tâm, hổ bí dáng thế, cái kia nhất định là lay thập phương, không đâu địch nổi. Rất lâu thật lâu rồi. Ở thời điểm này, Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói ra, Bạch Hạc, đã không còn là ngày xưa Bạch Hạc. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem chỗ xa xa, thấp giọng nói ra, đúng nha, bay lên rất lâu thật lâu rồi, lâu đến ta đều nhanh quên đi, không biết nó bay đến chỗ nào. Bạch Hạc quân đoàn, cũng không phải là ngay từ đầu chính là cái kia đồng dạng bộ dáng, chỉ bất quá, về sau Bạch Hạc bay mất, Bạch Hạc quân đoàn có chính nó sứ mệnh, độc nhất vô nhị sứ mệnh, mà lại, khi Bạch Hạc bay đi đằng sau, Bạch Hạc quân đoàn, cũng không tiếp tục lúc trước Bạch Hạc quân đoàn. Cho nên, liền có một câu như vậy, hổ bí hung nhất, Bạch Hạc nhất bí. Bạch Hạc quân đoàn, trong nhân thế đã mất tung tích, trên thực tế, trong nhân thế cũng không có người nghe qua Bạch Hạc quân đoàn, người hậu thế, càng thêm không biết đã từng có dạng này một cái quân đoàn tồn tại qua. Liền xem như đối với vạn cổ sự tích rõ như lòng bàn tay trí giả, liền xem như biết âm nha sự tích người, cũng giống vậy không biết Bạch Hạc quân đoàn, liền xem như nghe qua, cũng cho là Bạch Hạc quân đoàn đã sớm tan thành mây khói. Bay đi Bạch Hạc, cuối cùng rồi sẽ trở về. Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói. Hy vọng đi. Lý Thất Dạ nhìn qua không gì sánh được xa xôi, nhẹ nhàng nói, vạn cổ đã biến. Nhưng, thiếu gia đạo tâm không thay đổi. Đạm Đài Nhược Nam nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn lên trên bầu trời cái kia sáng trong minh nguyệt, tựa hồ đã đắm chìm tại trong đó. Bậc thềm ngọc lạnh, bạch lộ nồng, nhưng là... Lâm mặc một thân áo vải, ngồi ở chỗ đó, hai tay nâng cầm lên, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ, hết thảy đều là như vậy an bình, lại tựa hồ, hết thảy đều tựa như là đêm tối, vạn cổ như đêm dài. Lâm mặc, ma tiên đạo quân thân muội muội, không phải sư muội, đạo hạnh của nàng, có thể nói là kinh thiên. Nàng nhân sinh kinh lịch cũng là trong nhân thế không cách nào tưởng tượng. Lúc này, nàng ngồi tại trên bậc thềm ngọc, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời. Nàng không biết đây là bao nhiêu lần nhìn xem một đêm như thế không? Không biết bao nhiêu lần nhìn xem dạng này sao lốm đốm đầy trời. Nhưng là, cái này có khả năng, đây là nàng ở trong nhân thế này, một lần cuối cùng nhìn bầu trời đêm này, nhìn cái này sao lốm đốm đầy trời. Chờ lấy rất lâu sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi tại bên người nàng. Cũng nâng cầm lên, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời. Lâm mặc nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó nhìn sao lốm đốm đầy trời. Qua một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, trước kia, ta cũng muốn qua, muốn khởi hành, nhưng là, vẫn luôn còn không có hạ quyết định. Trong nhân thế, luôn có một ít gì đó để cho ngươi dừng lại. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem sao lốm đốm đầy trời, nói ra. Lâm mặc không có lên tiếng, qua một hồi lâu, cuối cùng, nói ra, nhưng, cuối cùng vẫn muốn buông xuống. Tiến lên, mang ý nghĩa vô tận. Lý Thất Dạ nói ra, ta biết. Lâm mặc nhẹ nhàng nói, cho nên, ta một mực chờ đợi, đợi đến hôm nay. Chờ đến người thích hợp. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đúng nha. Lâm mặc thừa nhận, nói ra, người thích hợp nha. Lâm mặc, ma tiên đạo quân thân muội muội, mà đại ca của nàng ma tiên đạo quân, vạn cổ vô song đạo quân, kinh tài tuyệt diễm, liền xem như tại đạo quân sáng chói đại thế. Ma tiên đạo quân cũng giống vậy là viên kia sáng chói mà chói mắt tinh thần. Nhưng là, Lâm mặc nhưng không có đi theo đại ca nàng ma tiên đạo quân mà đi, mà là lưu lại. Trong lòng, luôn có một điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Lâm mặc, nhìn xem nàng cái kia nho nhỏ khuôn mặt, đen nhánh con mắt. Ta rất nhỏ thời điểm, gặp qua một người. Lâm mặc nhẹ nhàng nói, sau khi nói đến đây, nàng thần thái nghiêm túc lên, thần thái đoan trang, 10% chú. Một cái tỏa sáng người, không cần Lâm mặc nói rõ. Lý Thất Dạ đã biết, ta lúc kia, quá nhỏ, không nhớ rõ. Lâm mặc nhẹ nhàng nói, hồi ức năm đó, quang cảnh, nói ra, nhưng, chính là người kia, không nói được cảm giác, mãi cho đến, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết loại cảm giác này. Không ở trong nhân thế. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, biết Lâm mặc nói tới cảm giác, không ở trong nhân thế. Lâm mặc tinh tế nghĩ đến cảm giác như vậy, nghĩ đến năm đó, quang cảnh, cuối cùng không khỏi gật đầu thừa nhận. Không ở trong nhân thế nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua xa xôi chỗ, không khỏi trầm tư, qua hồi lâu, không khỏi chậm chậm nói, là ở nơi nào đâu. Lâm mặc trả lời không được, quản chi nàng là ma tiên đạo quân thân muội muội, có đoạt thiên tạo hóa, nhưng là, nàng biết, trong đó có không gì sánh được xa xôi khoảng cách như vậy, không cách nào đuổi theo. Ta nhớ được một câu. Qua hồi lâu sau, Lâm mặc nhẹ nhàng nói, như thế nào một câu? Lý Thất Dạ không khỏi cảm thấy hứng thú. Lâm mặc tinh tế nghĩ, nhớ lại ngay lúc đó quang cảnh, ngay lúc đó chi tiết, một lát sau, nói ra, vào lúc đó, mài lên đại ca của ta đỉnh đầu, nói, ngươi nha, tư chất ngu dốt, kém xa 1/2 phần 10. Chính là như vậy một câu. Có ý tứ. Lý Thất Dạ nghe được một câu nói như vậy, không khỏi thật sâu rơi vào trong trầm tư. Ma tiên đạo quân, bát hoang kinh diễm nhất đạo quân, bát hoang vô song đạo quân bên trong, ma tiên đạo quân tuyệt đối có thể vào 3 vị trí đầu. Cử thế vô địch ma tiên đạo quân, tại 100.000 vạn năm đến nay, trong nhân thế, đều biết hắn là không gì sánh được kinh tài tuyệt diễm, trong nhân thế, luận tuyệt thế vô song lại có ai có thể cùng so sánh ư? Có thể nói, bất luận là ai, đều sẽ cho là ma tiên đạo quân là tuyệt thế vô song thiên phú, có được không có gì sánh kịp tư chất. Nhưng là, quản chi là kinh tài tuyệt diễm ma tiên đạo quân, tại người ta xem ra, vậy cũng chỉ bất quá tư chất ngu dốt. Chuyện như vậy, nếu là truyền đi, trong nhân thế, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Đây không phải để Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú địa phương, nhất làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú chính là, kém xa 1/2 phần 10, đây là chỉ cái gì đâu, lại là chỉ ai đây? Đây chính là để Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Tiên nhân ma ta đỉnh, thụ ta trường sinh đạo. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So sánh với trời còn xa xôi, so thanh thiên còn thanh minh, so đại đạo càng huyền diệu hơn. Ở nơi đó, thiên khung như xanh, đại địa vô ngần, lại chỉ nắm giữ tại một thúy, đây cũng là trời cùng đất. Giữa thiên địa, chỉ có cái này một thúy vĩnh hằng, bất luận là cửu giới, hay là bát hoang, lại hoặc là tại quá khứ xa xôi, lại hoặc là không lường được tương lai, cái này vẫn là một thúy. Nhìn cái kia thiên khung, như xanh màn rơi xuống, lại như thanh thiên ở trên, tựa hồ. Nơi này cùng nhân thế ở giữa, chẳng qua là cách xa một bước mà thôi, nhưng lại là cách không cách nào vượt qua lạch trời. Đây là trong nhân thế hàng xóm, mà trong nhân thế, nhưng lại không cách nào vượt qua nửa bước, cũng vô pháp đi biết được dạng này một cái hàng xóm. Nhưng là, ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy người thế gian, lại có thể một bước bước vào nhân thế giới. Tựa hồ, ở chỗ này có thể nhìn thấy trong nhân thế một người một cảnh, có thể nhìn thấy trong nhân thế đủ loại. Nếu là muốn tiến vào trong nhân thế, vậy chỉ cần muốn phóng ra một bước chính là có thể đến trong nhân thế bất kỳ địa phương nào. Trong nhân thế, đối với dạng này giữa thiên địa chỗ nắm giữ một thúy, lại hoàn toàn không biết gì cả, bất luận là vô địch thần vương, hay là vô thượng đạo quân, cũng không thể thấy được dạng này thiên địa nhất thúy. Chỉ có ở giữa thiên địa này một thúy, mới có thể thăm dò trong nhân thế, cũng chỉ có thiên địa nhất thúy, mới có thể tiến vào trong nhân thế. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, cũng là không cách nào đi thăm dò ảo diệu, dạng này ảo diệu, cũng không phải là bắt nguồn từ một người, cũng không phải là bắt nguồn từ một đạo, nó nói pháp tự nhiên, trong nhân thế lại chỗ nào hiểu ảo diệu trong đó. Trong nhân thế, không người có thể thấy được cái này thiên địa nhất thúy, càng là không cách nào tiến vào cái này thiên địa nhất thúy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể, hắn có thể nhìn thấy cái này thiên địa nhất thúy, cũng có thể tiến vào cái này thiên địa nhất thúy. Lúc này, hắn nhìn xem trong thiên địa này một thúy, thật lâu không nói, thật lâu bất động, nhìn chăm chú nó, ở chỗ này, hắn cùng ở giữa đã có vô hạn tới gần, đã cùng giữa thiên địa một thúy có không có bất kỳ cái gì khoảng cách có thể nói. Nhưng, Lý Thất Dạ còn không có bước vào một bước này, hắn biết cái này thiên địa nhất thúy, cũng biết ở trong đó hết thảy, chỉ là, ở thời điểm này, hắn còn không có cất bước. Đi xem một cái đi, một chút cũng tốt, đứng ở bên người Lý Thất Dạ Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, ở trong nhân thế này, không có người nào so Đạm Đài Nhược Nam hiểu rõ hơn Lý Thất Dạ, trong một chớp mắt này tình cảm, Đạm Đài Nhược Nam biết, nàng biết Lý Thất Dạ suy nghĩ. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, bước ra một bước. Bước vào thiên địa nhất thúy bên trong. Thiên địa nhất thúy, nơi này, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, sơn man chập trùng, xanh biếc vô biên, chim gáy tiếng côn trùng kêu vang, tại cái này lục lâm thúy lĩnh bên trong quanh quẩn. Tại cái này thiên địa nhất thúy bên trong, tràn đầy hài hòa, tràn đầy yên tĩnh vui vẻ, thiên địa rộng, duy ta tự tại. Tại cái này thiên địa nhất thúy bên trong, tựa hồ không có so nơi này càng tự tại, toàn thân thông thái, thôn nạp tự do, chính mình mỗi một bước mỗi một hút. Đều tựa như là cùng cái này thiên địa nhất thúy cùng tồn tại. Tại cái này trên thanh sơn, có một phòng, đây là phòng ốc sơ sài vậy. Nhìn lại đây là nhà lá vậy. Đơn giản lại phổ thông, nhưng là, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng. Nhìn lại liền biết chủ nhà là một cái chịu khó người. Tại bên trong nhà này, có một lão ẩu ngay tại nhóm lửa lên lò. Lão ẩu này, mặc một thân áo vải, bình thường áo vải, lại tắm đến sạch sẽ. Áo vải phía trên một chút xuyết có như vậy một đóa thêu hoa. Đây là Nam Quốc nụ hoa. Mặc dù kiểu dáng 10 phần đơn giản, một châm một đường cũng là 10 phần ngắn gọn, nhưng là, từ nụ hoa đến xem, hành châm đi tuyến, đều là tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Lão ẩu đã già nua, tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, một đôi mắt vẩn đục, tựa như là gần đất xa trời, tựa như lúc nào cũng có khả năng gần đất xa trời. Dạng này một tên lão ẩu, tựa hồ đang trong nhân thế nơi nào cũng có thể gặp. Vốn là nhóm lửa lên lò lão ẩu, đột nhiên, hai mắt trong nháy mắt tách ra vô hạn quang mang. Trong một chớp mắt, khủng bố tuyệt luân khí tức tại lão ẩu này trên thân bộc phát, trong chớp mắt này, lão ẩu này hai mắt tựa như là vạn đạo phun ra nuốt vào, âm dương hiển hiện, giữa thiên địa hết thảy, đều có thể hủy diệt đồng dạng. Trong nháy mắt này, lão ẩu bỗng nhiên quay người, một bước phóng ra, trong nháy mắt đứng ở trước nhà tranh, trong nháy mắt đứng tại con thanh sơn bên vách núi, trong nháy mắt định lại ở đó. Khi lão ẩu vừa đứng ở nơi đó thời điểm, thiên địa nhất định, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian đều tựa như là nắm giữ tại lão ẩu trong tay một dạng, chấp chưởng càn khôn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, toàn bộ thiên địa hết thảy, Trong chớp mắt này, đều nắm giữ tại lão ẩu trong tay, nhất cử nhất động của nàng, đều có thể đoạt thiên địa, hủy nhật nguyệt. Trong chớp mắt này, ở phía này trong thiên địa, khiến người ta cảm thấy, lão ẩu nhấc tay, liền có thể đinh sát thiên địa chi ở giữa hết thảy thần ma, đồ diệt bát hoang trừ thiên đại đế, tựa hồ, tại thiên địa này bên trong, duy nàng vô địch. Không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì bước vào vùng thiên địa này sinh linh, đều sẽ bị vị lão ẩu này trong nháy mắt đoạt giết. Đương nhiên, đối với lão ẩu mà nói, nàng cũng là như lâm đại địch, bởi vì nơi này chưa từng có ngoại nhân tới qua, mặc dù nơi này cùng nhân thế ở giữa chỉ là cách xa một bước, nhưng là, trong nhân thế là không có bất kỳ người nào có thể tiến vào nơi này, chỉ có thể từ nàng nơi này đi vào trong nhân thế. Tuyệt đối là không cho phép, trong nhân thế bất luận sinh linh gì từ trong nhân thế đi vào nơi này đến, nhưng là, tại thời khắc này, có người đi vào nơi này, nói rõ đi vào người nơi này, khủng bố vô biên, lại làm sao có thể không để cho nàng như lâm đại địch đâu. Mà Lý Thất Dạ một bước đi vào nơi này thời điểm, một bước bước vào vùng thiên địa này hư không, một bước phóng ra, lại xuất hiện tại lão ẩu này trước mặt. Đột có khách lạ xâm nhập, lão ẩu kinh hãi, đang muốn thiên địa đoạt giết, nhưng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt của nàng. Thấy một lần Lý Thất Dạ, lão ẩu trong nháy mắt như là sét đánh một chút, cái kia âm dương minh diệt, phun ra nuốt vào vạn đạo một đôi mắt, trong một chớp mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, lão ẩu như là sét đánh đồng dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nàng cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, tại thời khắc này thấy được Lý Thất Dạ. Chúng ta đã lâu không gặp. Nhìn xem lão ẩu này, Lý Thất Dạ ôn nhu cười một tiếng, gió xuân phơi phới. Ở thời điểm này, Lý Thất làm ôn nhu cười một tiếng, thiên địa hồi xuân, vùng thiên địa này hết thảy khí tức đều trong chớp mắt này tiêu tán vô tung vô ảnh, vẫn là như vậy để cho người ta dễ chịu, hay là để người nói không nên lời vô tận cảm thụ. Lão ẩu há miệng muốn nói, thật lâu nói không ra lời, trong lúc nhất thời, không biết gọi Lý Thất Dạ cái gì tốt. Ta còn nhớ rõ, ngươi gọi ta Lý Huynh. Lý Thất Dạ nói chuyện rất dễ chịu. Cũng là rất ôn nhu, loại kia gió xuân nhẹ nhàng lướt qua trái tim cảm giác, để cho người ta có nói không hết dễ chịu. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, lão ẩu trên thân tỏa ra một sợi lại một sợi quang mang, tựa như là một đóa hoa sen nở rộ một dạng, theo dạng này một sợi lại một tia sáng nở rộ thời điểm, lão ẩu xác phàm lột ra, lộ ra chân thân. Đây là một nữ tử, một cái tràn đầy thủy trạch linh khí nữ tử một thân tụ sơn xuyên trạch quốc linh khí, dung mạo ôn nhu, mày liễu ngậm nhu, mắt hạnh mang mị. Trong khi nhìn quanh, tựa như là thủy trạch nữ nhi, nhu tình như nước, xinh đẹp động lòng người. Trên người nữ tử này tiết lộ ra ngoài đoan trang quý khí, nhưng lại có vô tận thời gian lắng đọng, theo thời gian lắng đọng, như vậy khí tức chính là độc nhất vô nhị, tựa hồ là thời gian quý khí, để nàng tựa như là áp đảo thần vương phía trên, nhưng, dạng này bao trùm chi khí, nhưng lại như vậy nhu hòa, để cho người ta nói không nên lời vô tận dễ chịu. Lý Huynh, ngươi trở về. Nữ tử thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, nhẹ nhàng nói. Đúng nha, trở về. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nhà lá, đây là một tòa phổ thông không gì sánh được nhà lá, nhưng là, tại trong phòng này, chính là minh cửa sổ sáng vài, nhìn đặc biệt dễ chịu. Ở nơi đó, có trồng một gốc cây nhỏ, một gốc không đáng chú ý cây nhỏ như vậy chỉ có ba mảnh lá cây, nhưng là, cái này ba mảnh lá cây, tựa hồ đã là chìm nổi tại trong thời gian ngàn vạn năm lâu, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên đi qua, nó vẫn là ba mảnh lá cây, tựa hồ, bất luận vạn cổ dài bao nhiêu. Ba mảnh lá cây liền có thể. Điện hạ tại trong thời gian. Nữ tử đứng ở bên người Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, để cho ta đánh thức sao? Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem gốc cây nhỏ kia, nói ra, đầy đủ, còn không phải thời điểm, ta chỉ là đến xem. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, bồi tiếp Lý Thất Dạ, nhìn xem gốc cây nhỏ này. Gió nhẹ, thổi qua, cũng không biết qua bao lâu, tại cái kia vách đá phía trên, bốn cái chân rủ xuống đến. Ở nơi đó đung đưa, tựa hồ, gió lay động chân. Lý Thất Dạ ngồi tại bên vách núi, nữ tử cũng ngồi tại bên vách núi. Điện hạ cùng ta nói qua. Nữ tử cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, chờ đợi Lý Huynh Khải Hoàn trở về. Đúng nha, chờ lúc kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cua chân, nhìn xem chỗ xa xa, nói ra, tâm tình dễ chịu, tự nhiên tự tại. Còn chưa kết thúc đúng không? Nữ tử cũng không khỏi thuận Lý Thất Dạ ánh mắt trông về phía xa, nói đến khắp nhưng tự tại. Một thế này, sẽ kết thúc. Lý Thất Dạ đang bàn luận, cả người tựa như là dung nhập ở giữa thiên địa này. Nữ tử cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ dạng đại đạo này dung hợp, đi theo hắn tiến nhập ở giữa thiên địa này, có nói không hết dễ chịu cùng an bình. Ta bồi điện hạ chờ đợi Lý Huynh Khải Hoàn trở về. Nữ tử khẽ nói, có nói không hết dễ chịu. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Lý Thất Dạ tựa như là trôi ở giữa thiên địa ấm áp nhất bên trong. Nữ tử nói ra. Khi đó điện hạ có quyết định, liền tìm tới ta, điện hạ tại trong thời gian, cần người giúp một tay, dù sao, cũng là cần nhìn xem thế giới, không có khả năng giống điện hạ một dạng tại trong thời gian. Ta biết, ngươi làm được rất tốt, dạy bảo thật tốt. Lý Thất Dạ tại cái này thời gian chi là trôi tường, là vinh hạnh của ta. Nữ tử xem thường, đi theo Lý Thất Dạ tại cái này thời gian bên trong. Ngươi lựa chọn, cũng đích thật là khiến người ngoài ý. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động, nhoáng một cái trăm ngàn vạn năm. Nhưng là, tại cái này trăm ngàn vạn năm bên trong, cũng không phải là người người có thể thủ vững một phần này chờ đợi. Trong nhân thế, ta đã trải qua. Nữ tử nhẹ nhàng nói, đối với ta mà nói, đây cũng là một loại tạo hóa, thời gian vượt qua, cũng là thành tựu ta. Nói, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, huống chi, so sánh với Lý Huynh làm hết thảy, ta sức lực nhỏ bé, lại coi là cái gì đâu. Tạ ơn. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, nhẹ nhàng nói, phát ra từ vào trong tâm. Ở trong thiên địa này, ở trong đại đạo này, nữ tử đi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn đã gần đến, đại đạo đã xa, chim đã về tổ. Bốn cái bàn chân ở trên vách núi đung đưa, khi trời chiều rơi vào ngọn cây thời điểm, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta phải đi. Lý Thất Dạ đứng lên, chậm chậm nói. Nữ tử đứng ở bên người Lý Thất Dạ, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, nguyện Lý Huynh khải hoàn trở về, ta cùng điện hạ chờ đợi ở đây. Được. Lý Thất Dạ gật đầu, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chỉ một ngón tay, đầu ngón tay chính là đại đạo quanh quẩn, ngược dòng tại bản nguyên, nghe được ông một tiếng vang lên, khi ngón tay chỉ tại nữ tử chỗ mi tâm thời điểm, trong chớp mắt này, thái sơ hỗn độn, nghe được ông một tiếng vang lên. Theo đầu ngón tay một chút rơi vào mi tâm thời điểm, chỉ gặp nữ tử sau lưng hiện lên hỗn độn quang mang, khi hỗn độn quang mang giãn ra thời điểm, hiện lên thái sơ thụ hình bóng. Thái sơ chìm nổi, vô tận lực lượng phun ra nuốt vào. Ở thời điểm này, tại tư một tiếng bên trong, chỉ gặp thái sơ chi ấn in dấu tại nữ tử mi tâm chỗ, tựa như là tại nữ tử trong thức hải in dấu xuống tuyên cổ bất diệt lạc ấn đồng dạng. Tương lai chưa chắc thái bình vậy, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, gặp phương xa, thấu vạn giới, giống như ngưng sóc vạn cổ một dạng. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, thái sơ vườn quanh, vạn cổ quy nguyên, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân thể tựa như là mơ hồ một dạng. Dung nhập trong thiên địa, dung nhập vạn giới bên trong, trong nháy mắt này, hắn chính là thiên địa, hắn chính là vạn giới, hắn ở khắp mọi nơi, hắn không chỗ không có. Tại giữa thiên địa này, chỉ có hắn mà thôi, tại cái kia vô tận đại đạo chỗ sâu, cũng chỉ có hắn mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, đưa tay tìm tòi, tận thương thiên, cùng bích lạc, khẽ vươn tay, liền có thể vượt qua vạn giới, xuyên thấu thời gian. Sau một khắc, Lý Thất Dạ một thanh tiên thuẫn nơi tay. Tiên thuẫn rủ xuống vô tận tiên quang, vô tận tiên đạo pháp tắc rủ xuống. Móa, ta thuẫn đâu? Tại trong vô thượng vương triều, có một vị phun ra nuốt vào sơn hà tồn tại đột nhiên hét to một tiếng, mở mắt nhìn trời. Tay cầm tiên thuẫn, Lý Thất Dạ ban cho nữ tử, nói ra, nếu là tương lai bất bình thời điểm, có thể trợ ngươi một chút sức lực. Đa tạ Lý Huynh. Nữ tử nhận lấy tiên thuẫn, thật sâu đại bái, nói ra, nguyện Lý Huynh mã đáo thành công, Lý Huynh khải hoàn trở về, chúng ta chờ đợi ở đây. Lý Thất Dạ gật đầu, đứng tại nhà lá trước đó, thật sâu nhìn xem nơi này, tựa hồ, ở thời điểm này, ở nơi này bên trong đã lưu lại không có gì sánh kịp lạc ấn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay người, cất bước mà đi, bước ra một bước thiên địa. Nữ tử đứng tại bên vách núi, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, mãi cho đến Lý Thất Dạ biến mất ở giữa thiên địa này. Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, nữ tử thu hồi ánh mắt, thần quang tán đi, hết thảy quay trở lại bình thường. Phàm thai nhục thân lưu thủ tại trong nhân thế, khôi phục dáng dấp ban đầu. Một tên lão ẩu, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, nhóm lửa lên lò, ngọn lửa đang nhảy nhót lấy, ngoài phòng trời chiều đã rơi xuống, người này thiên địa bắt đầu tiến nhập đêm tối. Thiên địa, vô cùng an tĩnh, tựa hồ, hết thảy sinh linh đều đã tiến nhập ngủ say, ở chỗ này, hết thảy đều là như vậy an bình, tựa hồ đã là siêu việt trong nhân thế tất cả luân hồi. Một phòng, một lão ẩu, ngay ở chỗ này, trăm ngàn vạn năm chưa từng biến hóa bao giờ. Tựa hồ chính là vạn cổ, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi một người trở về. Đương nhiên thuộc về đến thời điểm, thế giới này, sẽ không còn một dạng. Thái sơ thụ, trong nhân thế hết thảy ảo diệu chỗ, nhưng là, trong nhân thế, bất luận là đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cũng khó khăn đến tham kiến đến thái sơ thụ. Một trạc thái sơ chi nhánh, thám ở thiên địa biên giới, có nhật thần treo hơi, có hư không vườn quanh, cái này chính là rời xa trần thế, cái này tự thành thiên địa. Cái này vẻn vẹn thái sơ thụ một sao thôi. Nó tất nhiên là một phương thiên địa, về phần thái sơ thụ có bao nhiêu lớn, đến cỡ nào to lớn, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào biết. Liền xem như có vạn cổ vô song hạng người thấy thái sơ thụ, vậy cũng vẻn vẹn gặp thứ nhất lốm đốm thôi, lại làm sao có thể thấy được nó toàn bộ sự vật. Trên ngọn cây, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, rủ xuống thái sơ pháp tắc, tràn ngập hỗn độn chân khí. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mặc cho hỗn độn tại trên người mình chảy xuôi, nhìn xem cái này hư không chi địa. Công tử. Ở thời điểm này, Chi Tiểu Điệp đi tới, ngồi tại Lý Thất Dạ bên người. Chi Tiểu Điệp dựa đi tới, vầng trán dựa vào tại Lý Thất Dạ bả vai, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Công tử muốn khởi hành sao? Chi Tiểu Điệp thật sâu nhìn qua Lý Thất Dạ, tú mục chớp động lên ánh sáng, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, nàng một đôi tú mục là như vậy có thần, trong đôi mắt ánh sáng giống như là có thể chiếu sáng trong nhân thế một dạng. Nên khởi hành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói ra, cũng nên thời điểm ra đi, nên nhìn một chút, có một số việc, còn chưa. Bát hoang sự tình, công tử đã xong. Chi Tiểu Điệp chăm chú tới gần Lý Thất Dạ, đưa tay nắm cả, cảm thụ được hắn ấm áp. Đã xong. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhưng là, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, trong nhân thế, chắc chắn sẽ có để cho người ta không tưởng được sự tình. Công tử suy nghĩ, nhất định có thể thành vậy. Chi Tiểu Điệp ôn nhu nói, công tử chúa tể đây hết thảy đều tại công tử trong lòng bàn tay. Có một số việc, cũng không quá tuyệt đối. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ở trên bầu trời kia, luôn có người đang dò ngó lấy, có người đang đợi, có tồn tại, so trong tưởng tượng còn muốn càng ẩn nhẫn. Công tử càng là như vậy. Bất luận thời điểm nào, Chi Tiểu Điệp đối với Lý Thất Dạ đều là có vô tận lòng tin. Nếu bàn về ẩn nhẫn, so ta ẩn nhẫn cũng là có. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, chỉ bất quá, bọn hắn ẩn nhẫn, vẻn vẹn vì sống sót thôi. Nói Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhìn chăm chú chỗ sâu. Công tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Chi Tiểu Điệp nhẹ nhàng nói, đây hết thảy đều tại công tử trong lòng bàn tay. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nói ra, không sai biệt lắm như là, cần đem lưới kiềm chế một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, chỉ bất quá, luôn luôn có cá lọt lưới, cũng hầu như là cố ý nghĩ không ra sự tình. Công tử đã cảm giác, ngồi chung tại cái này thái sơ thụ sao bên trên, Chi Tiểu Điệp đối với thái sơ thụ cảm ngộ là sâu sắc không gì sánh được, cho nên, cũng có thể cảm giác Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhìn qua nàng, nhẹ nhàng trêu chọc một chút nàng trên trán mái tóc, nói ra, ngươi có thể lại lên trời một bước. Chi Tiểu Điệp ngửa đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, tại thái sơ quang mang phía dưới, khuôn mặt của nàng là xinh đẹp như vậy, tựa như là không có gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để cho người ta thấy không khỏi vì đó một si. Trời, vô tận rộng. Chi Tiểu Điệp nhẹ nhàng nói, vô tận rừng. Đạo của ta lại xa, cũng không kịp công tử 1/2 phần 10, lại là để công tử hao phí tâm tư. Trong nhân thế, luôn có công tử tâm sở niệm, tâm chỗ treo. Tiểu Điệp nguyện ý lưu lại, thủ hộ lấy nơi này, tận công tử sở niệm, thủ công tử đăm chiêu. Nói đến đây, Chi Tiểu Điệp thần thái kiên định, nói ra, công tử tiến lên, trong nhân thế, có ta. Được. Lý Thất Dạ gật đầu, đồng ý Chi Tiểu Điệp quyết định, nói ra, đường xa, cũng tất hợp. Công tử nhất định có thể thành. Chi Tiểu Điệp nhịn không được ôm thật chặt Lý Thất Dạ, cảm thụ được Lý Thất Dạ ấm áp, hô hấp lấy khí tức của hắn. Ở thời điểm này, tựa như là vượt qua trong nhân thế hết thảy. Tựa hồ, ở thời điểm này thời gian giống như vĩnh hằng một dạng. Đại đạo từ từ, xa xôi không gì sánh được. Đại đạo, vô tận vậy. Trong nhân thế cũng là như thế. Đại đạo luân hồi, trong nhân thế lên xuống, hết thảy thăng trầm. Không biết gột rửa lấy bao nhiêu sinh linh, không biết chứng kiến qua bao nhiêu sinh tử. Tại cái này vô tận trong đại đạo, còn có lưu tưởng niệm, còn có lưu chờ mong, nắm cả cái kia một sợi ấm áp, hết thảy đều có thể tiếp tục kéo dài. Đường xa nha. Lý Thất Dạ nắm cả Chi Tiểu Điệp, Chi Tiểu Điệp không khỏi ổ với hắn lồng ngực, chăm chú dán. Nhưng, công tử theo tại. Chi Tiểu Điệp nhẹ nhàng nói, thanh âm này tựa như là thì thầm đồng dạng, chỉ cần công tử tại, đạo lại xa, thiên địa lại xa, hết thảy đều theo tại. Nói đến đây, Chi Tiểu Điệp tựa như là tiến nhập ôn nhu trong mộng đẹp, nhẹ nhàng nói, có một màn kia ấm áp, vạn cổ cũng hầu như là vĩnh hằng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, trầm thấp thở dài một cái, tại cái kia thở dài bên trong có vô tận tăng thương. Trong nhân thế, tựa hồ qua không gì sánh được xa xôi. Có kỳ vọng, làm sao sợ đạo chi gian đâu. Lý Thất Dạ nhìn ra xa xa xôi chỗ, hết thảy, đều chỉ sẽ để cho đạo tâm càng thêm kiên định. Cho nên, ta thủ ở đây, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chi Tiểu Điệp cam tâm tình nguyện, hết thảy cũng là tốt đẹp như vậy. Lòng có mỹ hảo, trong nhân thế mới sán lạn. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, nếu không, tâm tất xa đọa, chắc chắn rơi vào hắc ám, trong nhân thế, cũng chắc chắn là không còn tồn tại. Hủy tâm sở niệm, cũng tất hủy trong nhân thế. Chi Tiểu Điệp cùng cộng hưởng theo, đại đạo chi tâm sưởi ấm. Chi Tiểu Điệp trèo lên tại đỉnh phong, cảm giác tại trong nhân thế, Trước kia nàng chỉ là tiểu cô nương, cũng không hiểu ảo diệu bên trong, hôm nay nàng đã hiểu vậy. Vạn cổ đến nay, lại có bao nhiêu vô thượng cự đầu, lại có bao nhiêu hạng người vô địch, bọn hắn cũng không phải là thiên phú không đủ kinh diễm, bọn hắn cũng không phải là không đủ cường đại, nhưng là, cuối cùng, bọn hắn hủy chính mình tất cả, rơi vào trong bóng tối. Bởi vì, trong nhân thế, đã mất trở mong, tâm đã lạnh băng, thiên địa hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ, thôn thiên phệ địa, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Trong lòng còn có nhất niệm, chính là vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, đạo tâm không thay đổi, chính là vạn thế sán lạn, nếu không, vạn kiếp bất phục. Chi Tiểu Điệp gật đầu, ôm thật chặt Lý Thất Dạ, chăm chú dán bộ ngực của hắn, nghe tim của hắn đập, cùng cộng hưởng theo. Thời gian, đang từ từ chảy xuôi, tựa như là tại xa xôi thời điểm. Công tử, khi nào chinh chiến? Cũng không biết qua bao lâu, Chi Tiểu Điệp tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, nhẹ nhàng nói mê đồng dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cúi đầu, nhìn xem nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhẹ nhàng nói, còn chưa tới thời cơ, cần quét ngang một lần. Chinh chiến thời điểm, ta nguyện cùng công tử đồng hành. Chi Tiểu Điệp nhẹ nhàng nói, nguyện vì công tử mở đường, chiến tử cũng không tiếc. Nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười cười, ôm nàng, nói ra, trong nhân thế, theo tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bát hoang chi địa, đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục, giữa thiên địa, hỗn độn chi khí tràn ngập, đại đạo chỗ, ảo diệu diễn hóa, ưng bay với thiên, cá liệng tại đáy, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ, hết thảy tràn đầy sức sống. Chịu đựng qua vô thượng cự đầu tai nạn đằng sau, toàn bộ bát hoang nghênh đón bàng bạc phát triển thời điểm, ở thời điểm này, bát hoang bên trong, tất cả tu sĩ cường giả, tất cả người vấn đạo, đều cảm giác đại đạo là như vậy thân hòa, hỗn độn chân khí là như vậy dồi dào. Liền xem như đã từng sống trăm ngàn vạn năm lão cổ đồng, cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục không ngừng, đều cảm thấy đuổi kịp vô thượng đại thế, tu đạo tự hồ trở nên dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tại gần nhất, bất kỳ cái gì tu sĩ cường giả đều cảm giác, tu đạo tự hồ lập tức trở nên dễ dàng đứng lên, hết thảy đại đạo ảo diệu, đều sẽ sinh sôi không thôi, diễn hóa không ngừng, tự hồ, bất kỳ cái gì một đầu đại đạo đều là viên mãn vô khuyết. Quản chi là vừa mới nhập đạo tu sĩ, đều trong thời gian ngắn nhất cảm nhận được đại đạo minh hòa, cảm nhận được đại đạo diễn hóa vui sướng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tọa quan mà tu, bảy đạo hợp nhất, khiến cho giữa thiên địa đại đạo pháp tắc, đều lại phồn tồn giản, hết thảy ảo diệu, đều tại từng câu từng chữ bên trong, khiến cho thiên địa đại đạo đều tốt minh hòa không ngừng, khiến cho giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều cảm thụ được đại đạo biến hóa. Khắp nơi bát hoang bên trong, có hươu hàm cỏ, mà ngộ đại đạo, có cá thổ châu, mà tham huyền diệu, có ưng bác không, mà đến trời tạo hóa. Một cái vô thượng thịnh thế, nghênh đón nó bàng bạc phát triển, thiên tài lớp lớp, kinh diễm không gì sánh được. Bảy đạo hợp nhất, Lý Thất Dạ về phàm, hết thảy đều là sẵn sàng đằng sau, Lý Thất Dạ từ biệt đám người, sẽ đạp vào đường lên trời. Nhìn quanh bát hoang, ở trong nhân thế này, Lý Thất Dạ niệm đã mất dưới, hết thảy đều trần ai lạc địa, nên hắn lên đường thời điểm. Ở thời điểm này, duy nhất đi theo hắn lên đường, chỉ có chân tiên giáo Lâm Mặc. Đạp thiên thời điểm, đám người là Lý Thất Dạ đưa cho, vô thượng bệ hạ. Đạm Đài Nhược Nam, Thiên Cổ Lão Quỷ, Tam Sinh Vĩnh Tiên, Cự Tiên Thôn Thiên. Hư không bí cảnh giới chư vị cố nhân các loại, đều vì Lý Thất Dạ tiễn đưa. Chân Tiên Giáo chư vị lão tổ, cũng vì Lâm Mặc để đưa tiễn. Thiên Đồ, Quỷ Tiên Vương bao gồm vị lão tổ đều vì Lâm Mặc để đưa tiễn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bịn dịn chia tay đám người, cùng Chi Tiểu Điệp, Đạm Đài Nhược Nam các nàng ôm ly biệt. Nguyện công tử trở về. Thật sâu bịn dịn chia tay, Trác Kiếm Thi không khỏi nhẹ nhàng nói. Liễu Như Yên cũng là lớn mật không bị cản trở, nháy một cái con mắt, nói ra, không để cho chúng ta đợi đến chết già. Đối với bịn dịn chia tay ngữ điệu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói với Lâm Mặc, đi thôi, cũng không quay đầu lại. Đưa cô tổ. Tại cái này lúc nghĩ, thiên đồ chư vị chân tiên giáo lão tổ đều hướng Lâm Mặc đại bái, bất luận là kinh diễm vô song thiên đồ, hay là chấp trưởng đại cục quỷ tiên vương, đều lưu tại chân tiên giáo. Lâm Mặc quay đầu. Hướng đám người không người, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cảm khái, lần từ biệt này, khả năng vĩnh thế không còn gặp, bạn bồi trăm ngàn vạn năm, như vậy từ biệt, từ đó về sau, chính là vĩnh thế cách xa nhau. Ta đưa ngươi đi lên. Lý Thất Dạ nói với Lâm Mặc, ngươi nghĩ thầm, nhất định có thể đạt. Công tử đâu? Lâm Mặc không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng coi là Lý Thất Dạ cùng mình đồng hành. Ta có lẽ, cũng không phải là được hoan nghênh như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi chỗ đi. Chắc chắn sẽ có người tiếp nhận ngươi. Lâm Mặc minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, gật đầu, nói ra, nghe theo công tử an bài. Gặp lại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cuối cùng quay đầu, đối với chư vị cố nhân phất tay, tùy theo, đạp không mà lên. Đại sư huynh, gặp lại. Cố nhân đều nhao nhao phất tay, ở trong đám người, cái kia một đôi mắt song tròn lại lớn nữ tử, không khỏi hét to một tiếng, hướng Lý Thất Dạ tạm biệt. Lý Thất Dạ đạp bầu trời mà lên, Lâm Mặc theo sát chi, thẳng trèo lên Thiên Chi Đỉnh. Tại Thiên Chi Đỉnh lúc, Lý Thất Dạ một bước đạp vạn đạo, thiên địa minh hòa, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vạn đạo lực, bát hoang tinh khí, trong nháy mắt tại dưới chân hiển hiện, thiên địa oanh minh bên tai không dứt, trong nháy mắt này, vô thượng chúa tể trưởng ngự lấy toàn bộ bát hoang lực lượng. Giờ này khắc này, bát hoang bên trong, giữa thiên địa sinh linh, đều oanh nằm cúng bái, quản chi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng, cũng đều biết, Lý Thất Dạ xuất thủ, về phần vì sao xuất thủ, không được biết. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, bên tai không dứt, trong nháy mắt này, đại đạo oanh nhưng mở ra, trên bầu trời, rủ xuống một đạo thần thánh quang mang trong suốt, quản chi là vẻn vẹn một đạo thần thánh quang mang trong suốt, cũng trong chớp mắt này, chiếu lên người mắt mở không ra. Đi, Lý Thất Dạ đối với Lâm Mặc quát khẽ một tiếng, tiện tay đem Lâm Mặc cuốn bay, vạn đạo nổ vang phía dưới, Lâm Mặc bị hỗn độn chân khí, vô thượng pháp tắc bao vây lấy. Lâm Mặc cũng quát một tiếng, phối hợp thêm Lý Thất Dạ tiết tấu, trong nháy mắt trong lòng còn có nhất niệm, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nàng toàn bộ bay lên trời, ngự thập phương, vượt qua vạn giới, thiên địa trong nháy mắt tựa như là bị thẩm thấu một dạng, ở trong chớp mắt, Lâm Mặc thấy được một thế giới, phanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa rung chuyển, khi tất cả người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, bát hoang đại đạo vang lên đột nhiên ngừng lại, oanh nhưng mở ra đại đạo cũng trong nháy mắt này khép kín, mà vào lúc này, Lâm Mặc đã biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, bị đưa vào thượng thiên bên trong. Mà tại Lý Thất Dạ, sừng sững tại Thiên Chi Đỉnh, trong nháy mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, Thái Sơ hiển hiện, vạn đạo luân hồi, ngay sau đó, Lý Thất Dạ thân thể dập dờn không ngừng, dần dần mơ hồ, cuối cùng tựa như là hóa thành hư ảnh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở thời điểm này, Thái Sơ quang mang hóa thành vô số hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất. Bát hoang bên trong, vô số sinh linh đưa tay thời điểm, Thái Sơ hạt ánh sáng rơi vào trong tay, đãng lan lên một vòng lại một vòng vầng sáng, trông rất đẹp mắt. Ở thời điểm này, tựa như là đại đạo thanh lương chảy vào trong thân thể. Vì sao đại sư huynh phương pháp không giống chứ? Nhìn thấy Lâm Mặc trong nháy mắt bị đưa vào thượng thiên đằng sau, Lý Thất Dạ tan biến tại trong đại đạo. Cái kia mắt vừa lớn vừa tròn cô nương nói ra. Quy Nguyên Tiềm Thiên. Thiên cổ lão quỷ nói ra, đây là muốn tìm hiểu một chút tồn tại. Lần này đi, tất có người lưu ý, không kinh nhiễu. Tam Sinh Vĩnh Sinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, biết Lý Thất Dạ cử động lần này là vì sao. Tạm biệt. Nhìn lấy thiên khung vẩy xuống hết sạch hạt ánh sáng, Trác Kiếm Thi nhẹ nhàng nói nhỏ. Tất cả mọi người tâm đều nhẹ nhàng nói một tiếng gặp lại, có lẽ, lần từ biệt này, cũng không thấy nữa, dù sao. Từ đó về sau, Lý Thất Dạ không còn có về bát hoang tất yếu. Gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi lất phất, tại trên núi, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn lấy thiên địa này, đã không còn là kia thiên địa, thập giới thập tam châu, đã không thấy, không còn là năm đó thập tam châu. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, trong gió nhẹ, mang theo thiên địa khí tức, mang theo thời gian vận vị, ngàn vạn năm, tại cái này trong gió nhẹ, cổ cùng kim, cùng tại trong gió nhẹ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giang hai cánh tay ra, ôm nhẹ nhàng thổi Phật mà đến gió nhẹ thổi tới, tựa như là ôn nhu nhất người, tại ôm ấp lấy Lý Thất Dạ, tựa hồ có chút ý lạnh, lại tựa hồ có chút ấm áp. Lý Thất Dạ cắn cò đuôi chó, nằm ở trên núi, hưởng thụ lấy gió nhẹ quét, nhẹ nhàng nói, cố nhân, vẫn còn chứ? Lão đầu, có thể chết rồi. Nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Theo Lý Thất Dạ giống như ngủ thời điểm. Thân thể của hắn giống như là nước mưa một dạng, từ từ hòa tan, chậm rãi xông vào trong lòng đất, trở thành đại địa một bộ phận, cùng đại địa hòa làm một thể. Thập giới thập tam châu, đã không còn tồn tại, năm đó trời sập, phát sinh kinh thiên đại chiến, hủy thiên diệt địa, vô số quái vật khổng lồ, vô số thế gia cổ lão, đều ầm vang sụp đổ, một tôn lại một tôn vô địch tiên đế, thần đế chiến tử, lực lượng kinh khủng quét sạch thập tam châu, cuối cùng, thập tam châu băng phân ly tích. Hôm nay, lúc này. Thập Tam Châu không tại, chỉ có Lục Thiên Châu to lớn, có Tiên Chi Cổ Châu, có Thượng Lưỡng Châu, Hạ Tam Châu. Lục Thiên Châu, Hạ Tam Châu, Loạn Châu, đây là một lục địa, lại là nhất hung một châu, cũng nhất loạn một châu. Loạn Châu, hung khấu vô số, ác nhân lâm hành, họa diệt môn, mỗi ngày có phát sinh, đồ cương tai ương, lúc nào cũng giáng lâm, có thể nói là thiên địa kinh, Loạn Châu bất bình. Loạn Châu, có đạo quân xuất nhập. Cũng có đế quân chiến tử, châu này chi đại loạn, trăm ngàn vạn năm, cũng không có lắng lại qua. Một mực đến bát thất đạo quân thời điểm, loạn châu mới có chút lắng lại, mặc dù cũng không phải là thái bình thịnh thế, nhưng ít ra không có hung khấu mỗi ngày động một tí diệt quốc hoặc đồ thập tộc. Mặc dù Bát Thất Đạo Quân cũng không có bình định loạn châu chi vĩ lực, cũng không có kiến trúc thái bình thịnh thế chi hoành nguyện, nhưng là Bát Thất Đạo Quân tại loạn châu, chỉ ít loạn châu không còn là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Mặc dù xung đột y nguyên còn có, nhưng không còn như dĩ vãng như vậy, loạn châu dung chuyển không thôi. Nhưng là tại hôm nay, loạn châu lại xuất hiện sao động, trong lúc nhất thời toàn bộ loạn châu là cuồn cuộn sóng ngầm, các phương hung nhân đều là dục dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe đồn nói Bát Thất Đạo Quân vô thượng tiên thuẫn không thấy, truyền thuyết là bị người đánh cắp đi. Tin tức này vừa ra, loạn châu một mảnh xôn xao, thậm chí toàn bộ Hạ Tam Châu đều trong vòng một đêm dung chuyển, từng cái tông môn, từng cái cường giả đều là dục dịch. Bát Thất Đạo Quân tọa trấn loạn châu, bất kỳ cái gì hung nhân cũng không dám khinh phạm, mặt khác hai châu quái vật khổng lồ cũng không dám khinh thị. Thậm chí có thể nói, ở trong Hạ Tam Châu, Bát Thất Đạo Quân chấp vô thượng tiên thuẫn, chính là sừng sững không ngã, có thể cùng tất cả đế quân là địch, khinh thường bất luận cái gì tuyên cổ truyền thừa. Nhưng là, nghe đồn Bát Thất Đạo Quân vô thượng tiên thuẫn bị trộm thời điểm, Hạ Tam Châu liền nhấc lên kinh đào hải lãng, tất cả truyền thừa, hung nhân đều suy đoán, Bát Thất Đạo Quân tất nhiên sẽ ngã xuống. Dù sao, đã mất đi tiên thuẫn, Bát Thất Đạo Quân sức chiến đấu chính là giảm nhiều, hắn thực lực mạnh hơn, dám không còn năm đó chi dũng. Mặc dù như thế, quản chi là tại hung nhất loạn châu bên trong, cũng không có hung nhân dẫn đầu hướng Bát Thất Đạo Quân khiêu chiến. Dù sao, Bát Thất Đạo Quân, một đời vô địch đạo quân, có được 6 viên đạo quả, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có tại cái kia Thiên Thần Đạo Cách ẩn đế quân có thể cùng đánh một trận. Thậm chí Hạ Tam Châu cường giả đều cho rằng, trừ phi là cách ẩn đế quân xuất thủ, đơn đả độc đấu, không có người nào là Bát Thất Đạo Quân đối thủ, quản chi Bát Thất Đạo Quân mất đi vô thượng tiên thuẫn. Đương nhiên, Bát Thất Đạo Quân có vô thượng tiên thuẫn nơi tay thời điểm, khinh thường Hạ Tam Châu, hoành tảo vô địch, cách ẩn đế quân cũng không thể tránh được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.